Nàng buông đĩa, nhìn quanh bốn phía, vẻ mặt kích động nói. Bà vú nàng, thật sự ở sao? Nàng ở đâu? Nàng có thể nghe thấy ta nói chuyện sao? Vân Tịch gật đầu, Tạ Thụy không có khả năng sinh đẻ chuyện này, chính là nàng nói cho ta. Dịu dàng công chúa nước mắt rơi như mưa. Bà vú, thực xin lỗi, là ta quá xuẩn, hại chết ngươi. Mười mấy năm, ngươi như thế nào còn không đi đầu thai chuyển thế? Ngươi là không yên lòng ta đúng hay không? Ngươi yên tâm, ở Thanh Nhi cô nương dưới sự trợ giúp, ta đã đại triệt hiểu ra. Ta còn nhận cái nghĩa nữ, thực mau liền phải làm bà ngoại. Ngươi an tâm đầu thai đi thôi. Tạ Ngọc Đình cũng không ăn con thỏ thịt, bồi mẫu thân yên lặng rơi lệ. Vân Tịch thấp giọng nói. Chờ ta ngâm tụng vãng sinh chú, ba vú bọn họ là có thể chuyển thế đầu thai đi, sau này quãng đời còn lại, không còn ngày gặp lại. Ta có thể làm bà vú hiện hình 15 phút, công chúa, có nghĩ thấy bà vú cuối cùng một mặt. Cương đại quỷ mị, không cần thông qua ngoại giới trợ giúp là có thể hiện hình. Nhưng bà vú ở trần thế gian đã mười mấy năm, nàng cả ngày nhớ dịu dàng công chúa, nhìn nàng bị chịu phò mã vắng vẻ, trong lòng miễn bản có bao nhiêu khổ sở. Nàng không có tu luyện, nỗi lòng còn thực không bình tĩnh, cho nên này mười mấy năm qua, cơ hồ châm hết linh hồn của nàng lực. Trên thực tế, nếu không phải Vân Tịch giúp dịu dàng công chúa từ tuyệt cảnh trung đi ra, bà vú cuối cùng kết cục, khẳng định là hồn phi phách tán. Linh hồn của nàng lực đã nhược đến chống đỡ không được quá nhiều ưu tư. Không có tu vi nàng, ở dương gian cũng nhịn không được đã bao lâu. Liên tính hiện giờ dịu dàng công chúa đã từ tuyệt cảnh trung đi ra, bà vú cũng không năng lực hồi âm phủ. Hiện hình, yêu cầu cường đại linh hồn lực mới được. Bà vú, sớm đã mất đi năng lực này. Có thể chứ? Dịu dàng công chúa vẻ mặt kích động. Ta thật sự có thể nhìn thấy bà vú sao? Vân Tịch gật đầu, nhắc nhở nói. Chỉ là bà vú bộ dáng, có chút đáng sợ, ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Trên thực tế, nàng sợ dọa đến ngươi, có chút không dám gặp ngươi. Ta không sợ, không sợ. Dịu dàng công chúa vẻ mặt kích động nói. Nàng đều là vì ta, là ta hại chết nàng, liền tính nàng hướng ta lấy mạng, ta cũng sẽ không chút do dự đem mệnh cho nàng. Ta như thế nào sẽ sợ nàng đâu? Tạ Ngọc Đình khóc đỏ mắt. Nương, ngươi không cần chết. Hắn đã không có phụ thân rồi, nếu liền mẫu thân cũng chưa, kia hắn liền thành cô nhi. Đình nhi. Dịu dàng công chúa ôm chặt lấy Tạ Ngọc Đình, nhịn không được lên tiếng khóc lớn lên. Nếu không phải luyến tiếc Đình nhi, nàng đã sớm đi xuống bồi bà vú. Nàng ngu xuẩn, hại chết bà vú, cũng hại Đình nhi. Buồn cười chính là, ở qua đi mười mấy năm, nàng không những không hận Tạ Thụy, còn ái thẳng hắn. Là Tạ Thụy giết chết bà vú a. Nàng không nghĩ thế bà vú báo thù, còn nóng trông Tạ Thụy có thể hồi tâm chuyển ý. Cỡ nào buồn cười. Nàng có gì bộ mặt thấy bà vú? Hiện giờ hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết được quá khứ chính mình có bao nhiêu hoang đường. Nhưng mà, lại không mặt mũi thấy bà vú, nàng cũng muốn thấy. Nàng thiếu bà vú một câu thực xin lỗi. Tuy rằng xin lỗi không có gì dùng, nhưng nếu liền xin lỗi đều không có, chẳng phải là càng làm cho bà vú trái tim băng giá. Liên ở dịu dàng công chúa hai mẹ con ôm đầu khóc giống hết sức, Vân Tịch hai tay phiến vũ, trong sân quang mang lập lòe. Bà vú đạp toái quang từ âm u góc trung đi ra. Nàng ngực cắm một phen truy thủ, máu tươi nhiễm hồng vạt áo. Nàng kia tái nhợt sắc mặt, phảng phất khô khốc vỏ cây. Đầu bạc ở cuồng phong trung loạn vũ, giống như tháng chạp chung một trùng tuyết. Dịu dàng công chúa tâm một trận nắm đau. Nàng xông lên phía trước muốn ôm lấy bà vú, lại ôm một cái không. Tại sao lại như vậy? Nhìn vắng vẻ đôi tay, dịu dàng công chúa cảm giác chính mình tâm đều phải nát. Vân Tịch đứng ở một bên giải thích. Bà vú là linh hồn thể, ngươi ôm không được nàng. Ta hiểu. Dịu dàng công chúa một bên rơi lệ một bên gật đầu. Đơn giản như vậy đạo lý, nàng tự nhiên là minh bạch. Chỉ là, có chút không tiếp thu được hiện thực. Nàng hít hít cái mũi, nhìn bà vú nói. Ta rõ ràng nhớ rõ, ngươi chết thời điểm, đầy đầu tóc đen, làn da như tơ lụa trơn trượt, hiện giờ, như thế nào biến thành dáng vẻ này? Không phải nói người sau khi chết sẽ không lại biến già rồi sao? Ngươi như thế nào so với chúng ta nhân loại còn muốn lao đến mau? Bà vú há miệng thở dốc, nỗ lực thử nói chuyện. Mười mấy năm chưa từng nói chuyện, nàng có chút không thói quen. Thử điều vài cái thanh âm sau, nàng mới từng câu từng chữ nói. Công chúa đừng khổ sở. Ta đã sớm đã chết, lão bất lão lại có quan hệ gì đâu. Thế nhân sợ lão, là bởi vì lão cuối là tử vong. Hiện giờ, nàng nếu đã chết, lão đối nàng tới nói, đã sớm không sao cả. Kỳ thật, thế gian vạn vật, mặc kệ là người vẫn là quỷ, sinh tồn chi đạo đều không sai biệt lắm. Năng lượng tiêu hao quá độ, đương nhiên liền dễ dàng già rồi. Thì như nói nhân loại, quá nhọc lòng người liền hiện lão. Quỷ cũng giống nhau. Nay mười mấy năm qua, bà vú vì dịu dàng công chúa giàu thối ruột, ngao trắng đầy đầu tóc đen. nhìn như khô thụ giống nhau bà vú, dịu dàng công chúa càng nghĩ càng thương tâm. Nàng phịch một tiếng quỳ xuống đất, nặng nề mà khái nổi lên văng đầu. Tạ Ngọc Đình cũng vội vàng đi theo quỳ xuống, bồi ở một bên đi theo dập đầu. Trong lúc nhất thời bốn phía mọi thanh âm đều im lặng, chỉ còn lại có phanh phanh phanh dập đầu thanh. Bà vú muốn nâng dậy hai người, hư không đôi tay lại trực tiếp xuyên qua bọn họ cánh tay. Chương 956, lại lớn lên lộ, đi bước một cũng có thể đi xong. Chương 956, lại lớn lên lộ, đi bước một cũng có thể đi xong. Nàng bất lực mà nhìn phía Vân Tịch, nói. Tiểu thanh cô nương, ngươi mau ngăn cản bọn họ, lại khái đi xuống, cái chán sợ là muốn đổ máu. Vân Tịch nói, làm cho bọn họ khái, đây là bọn họ thiếu ngươi. Dịu dàng công chúa một bên khái một bên nói. Tiểu thanh cô nương nói không sai. Bà vú, chúng ta mẫu tử thiếu ngươi thật sự quá nhiều, ngươi khiến cho chúng ta khái đi, nếu không, ta đời này đều sẽ không tâm an. Bà vú thở dài. Ngươi sao phải khổ vậy chứ? Kia đều là ta cam tâm tình nguyện A. Một hơi khái mấy chục cái vang đầu sau, dịu dàng công chúa còn tưởng lại khái, Vân Tịch tiến lên ngăn cả nói. Công chúa, ta chỉ có thể chống đỡ 15 phút, lại khái đi xuống, ngươi cùng bà vú sợ là liền nói lời tạm biệt thời gian đều phải đã không có. Dịu dàng công chúa lúc này mới đình chỉ dập đầu, cùng bà vú liêu nổi lên này mười mấy năm qua điểm điểm tích tích. Cho tới thương tâm chỗ, hai người thường thường phát ra từng trận khóc giống thanh tới. Tạ Ngọc Đình liền ở bên cạnh bồi cùng nhau khóc. Cuộc đời này, dịu dàng công chúa hối hận nhất, là có mắt không tròng ái sai rồi người. Chẳng những hại chính mình, càng làm hại bà vú chết thảm. Hoàn toàn tỉnh ngộ sau, nàng nằm mơ đều muốn gặp một lần bà vú, giáp mặt cùng nàng nhận cái sai. Nhưng mà, người chết không thể sống lại, nàng cũng chỉ có thể ngẫm lại. Không nghĩ tới, đêm nay, mộng tưởng trở thành sự thật. Nàng có quá nhiều nói tưởng đối bà vú nói. Thực xin lỗi, bà vú, ta sai rồi. Ta không nên không nghe ngươi khuyên bảo, đem đầy ngập chân tình, lãng phí ở một cái không yêu ta nam nhân trên người. Bà vú, ngươi như thế nào như vậy chật vật đâu? Mấy năm nay, ta thiêu cho ngươi tiền giấy đều đi đâu vậy? Như thế nào không đi mua vài món đẹp quần áo đâu? Bà vú, kiếp sau, nếu ngươi còn nhớ rõ ta, liền nhất định phải tới tìm ta. Thời gian qua đến bay nhanh, 15 phút đảo mắt liền đến. Dịu dàng công chúa chính vẻ mặt kích động mà nói chuyện, bà vú lại đột nhiên biến mất. Kia một khắc, dịu dàng công chúa cảm giác chính mình trái tim tựa hồ đột nhiên dừng lại. Vân Tịch thấp giọng giải thích. Yên tâm, nàng không có việc gì. Các ngươi đi về trước nghỉ ngơi, ta phải dùng vãng sinh chú siêu độ vong linh. Dịu dàng công chúa nói, ta không mệt, ta liền đứng ở chỗ này đưa bà vú rời đi. Tuy rằng ta nhìn không thấy nàng, nhưng là nàng có thể thấy ta. Vân Tịch nói, kia cũng hảo. Chỉ là, các ngươi tu vi còn thấp, yêu cầu ly bên này xa một chút, nếu không, sẽ bị âm khí thương đến. Dịu dàng công chúa nói, ta không sợ. Vân Tịch nói, đừng làm cho bà vú đi được không an tâm. Vẫn là thanh nhi cô nương tưởng chu đáo. Dịu dàng công chúa gật gật đầu, mang theo Tạ Ngọc Đỉnh thối lui đến nơi xa. Ngự Lâm Thần cùng Phượng Thanh Ly cũng hướng bên cạnh nhích lại gần. Lấy bọn họ hai người tu vi, đương nhiên không có khả năng bị âm khí thương đến, chỉ là sợ ảnh hưởng Tịch Nhi phát huy, cho nên đem không gian tất cả đều nhường cho Tịch Nhi. Vân Tịch đứng ở giữa đình viện, một bộ thanh y ở trong gió đêm bay phất phới, đầy đầu tóc đen theo gió loạn vũ. Đột nhiên, nàng cảm giác trên mặt khối u ác tính đột nhiên rung động một chút. Vân Tịch trong lòng một trận kích động. Nàng nhẹ nhàng mà sờ sờ kia viên khối u ác tính, phát hiện quả nhiên thu nhỏ rất nhiều. Ở nàng dưới sự trợ giúp, dịu dàng công chúa thấy bà vú cuối cùng một mặt, hai người đều đền bù trong lòng tiếc nuối. Vân Tịch làm việc thiện, cho nên khối u ác tính thu nhỏ. Tuy nói khối u ác tính một chút thu nhỏ, tốc độ chấm điểm, nhưng một chút nỗ lực, cũng luôn có thanh trừ sạch sẽ thời điểm. Nếu vận khí tốt, làm mấy phiếu đại, tiêu diệt khối u ác tính tốc độ liền càng nhanh. Ở Vân Tịch xem ra, đại mua bán khả ngộ bất khả cầu. Có thể gặp gỡ cô nhiên đáng mừng, ngộ không thượng, mua bán nhỏ nàng cũng là không chê. Ngu công rời núi, liền tính là mua bán nhỏ, nàng cũng tin tưởng vững chắc, chính mình định có thể diệt trừ này đầy mặt nhọn. Nếu một mặt chờ đợi đại mua bán, kia cùng ôm cây đợi thỏ có cái gì khác nhau? Chờ đợi đại mua bán từ trên trời giáng xuống, kia quá bị động. Nàng thích chủ động xuất kích. Cho dù là mua bán nhỏ, nàng cũng vội thật sự vui vẻ. Chẳng sợ nhọn chỉ là rút nhỏ một chút, cũng đủ nàng vui mừng hồi lâu. Lại lớn lên lộ, đi bước một cũng có thể đi xong. Lại đoạn lộ, không bước ra hai chân, cũng vô pháp tới. Trước mắt, nàng liền phải siêu độ vong linh. Công đức vô lượng. Không biết nhọt có thể thu nhỏ lại bao lớn biên độ đâu. Nàng trong lòng tràn ngập chờ mong. Siêu độ nhiều như vậy vong hồn, nay ở Vân Tịch trong mắt đã là một bút đại mua bán. Cưỡng chế trong lòng kích động, nàng đối với bầu trời đêm lớn tiếng nói. Các vị, muốn chuyển thế đầu thai, đều đến đỉnh viện tới tập hợp, không nghĩ chuyển thế đầu thai, ta cũng tuyệt không miễn cưỡng, các ngươi liền tìm cái an toàn địa phương trốn đi đi, miễn cho bị vãng sinh chú mạnh mẽ đưa đi minh giới. Vân Tịch nói âm rơi xuống, từ vách tường trung, từ dưới nền đất, từ giếng cạn trung, từ trên đại thụ, từ trên nóc nhà, nháy mắt trào ra vô số quỷ hồn. Dâm dạp, xem đến Vân Tịch đều sắp không thể tin được hai mắt của mình. Nguyên tưởng rằng, lần trước nhìn thấy đã là toàn bộ quỷ hồn, hiện giờ mới phát hiện, kia chẳng qua là băng sơn một góc. Có quá nhiều quỷ hồn ẩn nấp ở chỗ tối. Nô cỏ cùng nàng hai cái nữ nhi ba cái nhi tử, lực sát thương cư nhiên như vậy cường đại sao. Thế nhưng có thể hại chết nhiều người như vậy. Vân Tịch không thể không kinh ngạc cảm thán thời gian lực lượng. Mười mấy năm thời gian, một cái ác độc tiểu thiếp ở hậu viện gây sóng gió, thế nhưng có thể hại chết nhiều người như vậy. Thật là quá làm người không thể tưởng tượng. Ngự lâm thần một cái thuấn di đi vào nàng trước mặt, vẻ mặt không yên tâm nói. Tịch nhi, nhiều như vậy quỷ hồn, ngươi thừa nhận được sao? Nếu không, từng nhóm đưa đi địa phủ. Vân Tịch lắc đầu, đêm dài lắm ngộng. Muốn đưa liền cùng nhau đưa đi. Từng nhóm đưa nói, vạn nhất trung gian xuất hiện cái gì biến số liền phiền toái. Đạo lý này, ngự lâm thần đương nhiên minh bạch. Đem nhiều như vậy quỷ hồn đưa đi địa phủ, này tuyệt đối là cái đại động tác. Này đó quỷ hồn, nguyên bản trốn tránh rất khá. Mười mấy năm qua không bị phát hiện. Hiện giờ một khi bại lộ, khẳng định sẽ đưa tới phụ cận tà ám chú ý. Linh hồn lực, chính là tăng lên tu vi thật lớn đổ bổ. Phụ cận tà ám nhóm sao lại buông tha. Còn có một ít tự xưng là chính nghĩa chi sĩ đạo môn người trong, cũng sẽ tới rồi hàng ma trừ yêu tiêu diệt này đó quỷ hồn. Cho nên, nàng chỉ có một lần cơ hội. Nếu là từng nhóm, thế tất sẽ cùng các giới dẫn phát một hồi đại chiến. Quá phiền toái. Hơn nữa, đại chiến một khi kích phát, còn sẽ xúc phạm tới vô tội. Cho nên nàng thà rằng hiện tại vất vả điểm, cũng không nghĩ dẫn phát nhiều như vậy vấn đề ra tới. Nhưng càng là minh bạch đạo lý này, ngự lâm thần liền càng đau lòng. Cố tình, cứu vất thương sinh chuyện này, hắn không thể nhúng tay, nếu không kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Trơ mắt nhìn Tịch Nhi chịu khổ, ngự lâm thần trong lòng phảng phất đè nặng một khối cự thạch, vô cùng khó chịu. Vân Tịch nắm lấy hắn tay, ánh mắt kiên định. Yên tâm, lấy thực lực của ta, nhiều nhất bị thương một chút. Nghỉ ngơi một chút liền hảo, sẽ không có việc gì. Đều nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa, trước mắt này đó, nhưng đều là linh hồn A. Người sau khi chết còn có thể đầu thai chuyển thế, linh hồn nếu là không có, liền kiếp sau đều không có. Cho nên cứu vớt linh hồn so cứu người tánh mạng công đức lớn hơn nữa. Trước mắt nhiều như vậy quỷ hồn chờ nàng cứu vớt đâu, đây chính là một cọc đại mua bán. Mặc dù bởi vậy mà bị thương, kia cũng là đáng giá. Ngự lâm thần tuy rằng luyến tiếc, nhưng hắn biết, Tịch Nhi khẳng định sẽ không từ bỏ. Vì thế hắn nắm Tịch Nhi tay dặn dò vài câu sau, yên lặng tối lui. Vân Tịch hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, hết sức chuyên chú mà ngâm tụng khởi vãng sinh chú tới. Theo vãng sinh chú ngâm tụng, một đám kim sắc tiểu pháp luận từ nàng trong miệng tràn ra, bay về phía một đám suy yếu quỷ hồn. Quỷ hồn được pháp luận, phát ra từng trận kim quang. Kim quang càng ngày càng thịnh, phô liền ra một cái đi thông địa phủ kim quang đại đạo. Dọc theo này kim quang đại đạo, suy yếu bất kham quỷ hồn nhóm rốt cuộc tìm được rồi về nhà lộ. Này đó quỷ hồn, vừa mới chết thời điểm, bởi vì không cam lòng, muốn báo thù, hoặc là bởi vì trong lòng có vướng bận, liên tiếp rời đi, vì thế liền một năm chậm trễ xuống dưới. Người có tính chờ, quỷ cũng có. Ngay từ đầu không có rời đi, sau lại liền vẫn luôn kéo không đi rồi. Thẳng đến linh hồn lực trở nên suy yếu bất kham khi, chúng nó mới hoàn toàn tỉnh ngộ, muốn rời đi. Nhưng chờ cho đến lúc này, chúng nó đã mất đi rời đi năng lực. May mắn gặp được Vân Tịch, nếu không, chờ đợi chúng nó, sẽ là hồn phi phách tán. Không phải sở hữu lưu tại Hồng Trần quỷ hồn, đều có thể hóa thân vì lệ quỷ. Mặc nhiễm đen nhánh trong trời đêm, phảng phất hạ một hồi vàng vũ. Dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình xem đến đôi mắt đều thẳng. Đặc biệt là dịu dàng công chúa. Quá khứ chính mình, nghiệp chướng nặng nề. Nàng tuy không có trực tiếp cầm đao giết người, nhưng cũng không thể thoái thác tội của mình. Nếu không phải nàng mê luyến Tạ Thụy, dung túng nô cỏ cùng nàng bọn nhỏ, gì đến nỗi chết rất nhiều người. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Nàng, nghiệp chướng nặng nề. Ở một mảnh kim hoàng sắc bầu trời đêm hạ, dịu dàng công chúa nặng nề mà quỳ xuống. Tạ Ngọc Đình vội vàng đi theo quỳ xuống. Chương 957, ta không phải nam nhân sao. Chương 957, ta không phải nam nhân sao. Phượng Thanh Ly yên lặng mà nhìn trước mắt này hết thảy, suy nghĩ về tới từ trước. Khi đó, Doanh Nhi cũng mới 10 tuổi tả hữu, cũng đã thật sâu mà cảm nhận được chiến tranh tàn khốc, sinh mệnh không dễ. Mỗi một hồi chiến sự, cơ hồ đều sẽ người chết. Mỗi một lần người chết, Doanh Nhi đều sẽ khổ sở hồi lâu. Doanh Nhi từ nhỏ si mê y y thuật, có một viên tế thế cứu nhân chi tâm. Nhưng nàng cố tình sinh ra ở tướng môn. Đã từng có rất dài một đoạn thời gian, nàng vẫn luôn đều không nghĩ ra, nhân loại vì sao phải giết hại lẫn nhau. Người sống trăm năm, sinh lão bệnh tử, đã thực không dễ dàng. Hỗ trợ lẫn nhau không được sao. Vì sao phải giết được ngươi chết ta sống. Sau lại, nàng minh bạch. Là bởi vì tham niệm. Doanh Nhi thay đổi không được nhân loại tham niệm, chỉ có thể làm tốt chính mình bổn phận. Vì thế nàng đi học tập vãng sinh chú. Thế gian chú ngữ, hiệu quả càng tốt, học lên cũng càng khó. Vãng sinh chú cực kỳ phức tạp. Thời gian bất đồng, địa điểm bất đồng, sở đối mặt quỷ hồn bất đồng, vãng sinh chú ngâm tụng, cũng không giống nhau. Mỗi một cái quỷ hồn đều đối ứng một cái vãng sinh chú. Nói trắng ra là chính là hiện học hiện dùng. Có thể tưởng tượng, vãng sinh chú học tập, có bao nhiêu gian nan. Tuy là Doanh Nhi như vậy tốt trí nhớ, cũng hoa đã nhiều năm thời gian, mới đưa vãng sinh chú học xuống dưới. Nhiều năm như vậy đi qua, nàng vãng sinh chú, uy lực càng lúc càng lớn. Chỉ là, muốn đem này đó quỷ hồn tất cả đều thuận lợi mà đưa hướng địa phủ, sợ là không dễ dàng. Cũng may, vãng sinh chú, hắn cũng học quá. Tuy rằng không có Doanh Nhi như vậy tinh thông, nhưng cũng không kém. Thấy Ngự Lâm Thần cư nhiên không có đi lên hỗ trợ, Phượng Thanh Ly khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm. Này nam nhân! Không có việc gì khi luôn là dán Doanh Nhi, hiện giờ có việc, lại khoanh tay đứng nhìn. Ngày thường nói lại nhiều lời ngon tiếng ngọt có ích lợi gì. Doanh Nhi thật muốn theo hắn, tương lai có thể có cái gì hạnh phúc đáng nói. Làm Doanh Nhi sớm ngày thấy rõ ràng hắn gương mặt thật cũng hảo. Như vậy nam nhân, không đáng nữ nhân phó thác trung thân. Phượng Thanh Ly yên lặng não bổ một đống lớn ý tưởng, sau đó tay háo rộng một chát, hai tay tề vũ, chuẩn bị ngâm tụng vãng sinh chú. Ngươi đừng thêm phiền. Ngự Lâm Thần thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Phượng Thanh Ly trên tay động tác sậu đỉnh, hát rượu thạch giống nhau tinh mắt lạnh lùng mà nhìn phía Ngự Lâm Thần, trầm giọng nói: "Chính ngươi không hỗ trợ còn chưa tính, cư nhiên còn ngăn cản ta hỗ trợ. Có ngươi làm như vậy vị hôn phu sao?" Ngự Lâm Thần thanh âm lạnh băng: "Ngươi cũng biết ta là nàng vị hôn phu, nếu có thể hỗ trợ, ta sao lại khoanh tay đứng nhìn?" Phượng Thanh Ly sửng sốt, nói: "Vì sao không thể hỗ trợ?" Ngự Lâm Thần mặt vô biểu tình nói: "Cùng ngươi không quan hệ." Phượng Thanh Ly cười lạnh một tiếng, không hề hỏi nhiều, hai tay phiên vũ tính toán ngâm tụng vãng sinh chú, lại nghe Ngự Lâm Thần trầm giọng nhắc nhở. "Phượng Thanh Ly, nếu ngươi tưởng Tịch Nhi hận ngươi nói, ngươi lại có thể thử xem." Nghe vậy, Phượng Thanh Ly đột nhiên dừng lại động tác. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái, nói: "Nếu ngươi thiệt tình vì Tịch Nhi hảo, vậy đứng ở chỗ này cái gì đều đừng làm." Phượng Thanh Ly song quyền nắm chặt, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Hắn nghĩ tới Doanh Nhi kia đầy mặt khối u ác tính. Nếu Ngự Lâm Thần liền khối u ác tính đều không chê, đối Doanh Nhi hẳn là xuất từ một mảnh thiệt tình. Ngự Lâm Thần lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không phải bởi vì không năng lực, mà là sợ hỏng rồi Doanh Nhi chuyện tốt. Xem ra, trước mắt, hắn đích xác không thể tùy ý ra tay. Chỉ có thể tính xem này thay đổi. Trong đình viện, Vân Tịch hai tay không ngừng xoay tròn, bay nhanh mà kết ra một cái lại một cái dấu tay. Nàng lẩm bẩm, kim hoàng sắc tiểu pháp luận tự nàng trong miệng không ngừng tràn ra, giải hướng từng con suy yếu quỷ hồn. Ở vãng sinh chú phổ độ hạ, một cái lại một cái quỷ hồn bay khỏi công chúa phủ, đi minh giới. Theo thời gian chậm rãi trôi đi, dư lại quỷ hồn càng ngày càng ít. Nhưng mà, càng về sau, linh lực hao tổn cũng lại càng lớn, đem quỷ hồn đưa hướng minh giới áp lực cũng đi theo biến đại. Phúc! Rốt cuộc, Vân Tịch mệt nhọc quá độ, phun ra mồm to máu tươi. Phượng Thanh Ly chấn động, xông lên phía trước muốn hỗ trợ, lại phát hiện hắn tay chân đột nhiên bị một cây lâu dài dây thừng cấp trói buộc. Hắn vội vàng đem linh lực hội tụ đến hai tay thượng, muốn tránh thoát dây thừng, lại phát hiện hắn vừa động dùng linh lực, dây thừng như là có linh tính dường như, cư nhiên càng trói càng chặt. Phượng Thanh Ly vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn phía Ngự Lâm Thần, đang muốn chất vấn, lại thấy Ngự Lâm Thần sớm đã phi thân chạy về phía Vân Tịch. "Tịch Nhi, ngươi thế nào?" Ngự Lâm Thần đỡ lấy nàng lung lay sắp đổ thân mình, vẻ mặt đau lòng. Vân Tịch lắc lắc đầu, hữu khí vô lực nói: "Ta không có việc gì." Dư lại vong hồn không nhiều lắm. Ta tưởng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm toàn bộ tiến đi, bốn phía yêu ma quỷ quái đã ngao ngoe dục dịch, ta cần thiết nắm chặt thời gian. Ngự Lâm Thần lấy ra lụa khăn, giơ tay thật cẩn thận mà lau đi Vân Tịch khối u ác tính thượng mồ hôi, thấp giọng nói: "Nghỉ ngơi một chút cũng không sao. Có ta ở đây, yêu ma quỷ quái dễ dàng không dám lại đây." Vân Tịch nhịn không được bật cười. "Ngươi còn có thể càng cuồng vọng chút sao?" Ngự Lâm Thần cười nói: "Cái này kêu cường giả uy áp, ta cũng không phải là khoác lác." Vân Tịch lại lần nữa bật cười. "Ai làm ngươi ngày thường luôn là một bộ ăn cơm mềm tư thế, ta thiếu chút nữa đã quên, phu quân của ta, tu vi so với ta cao nhiều. Ngự lâm thần nói, ăn cơm mềm là ta yêu thích. Nhưng thân là trượng phu, bảo hộ thê tử càng là trách nhiệm của ta. Yên tâm, có ta ở đây, liền tính yêu ma quỷ quái tất cả đều tới rồi, ngươi cũng không cần lo lắng, chỉ lo chuyên tâm ngâm tụng vãng sinh chú liền có thể. Mặt khác hết thảy đều có ta. Vân Tịch chỉ cách đó không xa Phượng Thanh Ly nói. Bao gồm đem thái tử điện hạ trói lại. Ngự lâm thần gợi cảm khỏe môi hơi hơi nhấp khởi, vẻ mặt ủy khuất nói. Nay còn không phải bởi vì nương tử ngươi quá sẽ trêu hoa ghẹo nguyệt. Nếu không phải ta kịp thời trói lại hắn, hắn đã sớm xông tới hỏng rồi nương tử chuyện tốt. Vân Tịch cổ đỏ lên, oán trách nói. Ngươi đừng nói bừa. Thái tử điện hạ chỉ là hảo tâm hỗ trợ, tuyệt đối không có những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Dừng một chút, nàng sờ sờ trên mặt khối u ác tính, nói. Theo ta gương mặt này, sao có thể sẽ có nam nhân nhìn chúng ta? Ngự lâm thần mắt phượng sâu thẳm, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Vân Tịch hỏi. Ta không phải nam nhân sao? Nếu là Tịch Nhi dám nói một cái không tự, hắn đêm nay liền làm nàng. Kẻ thức thời trang tuấn kiệt, Vân Tịch vội vàng vuốt mông ngựa. Ta vừa mới nói chính là bình thường nam tử, phu quân ngươi ánh mắt độc đáo, hơn nữa trọng tình trọng nghĩa, há là bình thường nam tử có thể so sánh. Ngự lâm thần nghe xong thực hưởng thụ, nhẹ nhàng mà ân một tiếng, sau đó lại lần nữa dặn dò nói. Nếu thật sự chịu đựng không nổi, liền từ bỏ, cứu vớt thương sinh cố nhiên quan trọng, lại cũng không thể lấy chính mình mệnh đi đánh cuộc, nhớ kỹ sao? Ân, nhớ kỹ. Yên tâm, sẽ không có việc gì. Vân Tịch dùng sức gật gật đầu, đen như mực trên mặt tràn đầy sán lạ. Nàng có tài đức gì, lớn lên như vậy xấu, cư nhiên còn có tốt như vậy vị hôn phu đau lòng nàng. Xem ra, hành thiện tích đức cứu vớt không chỉ là chịu khổ giả, còn bao gồm chính mình. Chuyện tốt làm nhiều, vận may tự nhiên cũng liền quần quận mà đến. Đương nhiên, Vân Tịch làm tốt sự cũng là xem người. Xem đến thuận mắt người nàng mới rút. Nhìn không thuận mắt người nàng là kiên quyết không bang. Làm tốt sự cố nhiên quan trọng, tâm tình càng quan trọng. Nhìn Nhĩ Tấn Tư Ma hai người, Phượng Thanh Ly thanh nhuận như ngọc mắt đen nảy lên một trận hung ác nham hiểm, rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, quyền trên lưng gân xanh bạo khiêu. Không phải nói bất luận cái gì thời điểm nỗ lực đều không muộn sao. Liên bởi vì hắn tỉnh ngộ đến chấm điểm, cho nên, hắn liền nỗ lực cơ hội đều không có sao. Ngự lâm thần lại dặn dò vài câu sau, liền lui trở về, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tịch Nhi ngâm tụng vãng sinh chú. Vân Tịch điều chỉnh một chút hô hấp, tiếp tục ngâm tụng vãng sinh chú. Bốn phía tà ám dần dần tụ lại, đen nghìn nghịt mà bao phủ ở công chúa phủ trên không. Mây đen áp thành thành dục tồi. Bởi vì muốn đưa vong hồn đi minh giới, cho nên Vân Tịch cũng không có ở bốn phía thiết hạ kết giới. Tà ám từ tứ phía biện pháp vọt tới, khó lòng phòng bị. May mắn có Ngự Lâm Thần ở, Vân Tịch mới dám hết sức chuyên chú ngâm tụng vãng sinh chú. Những cái đó tà ám ngay từ đầu bởi vì số lượng thiếu cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau lại, tà ám nhiều, lá gan cũng liền đi theo phỉ. Chúng nó nóng lòng muốn thử, muốn đi cắn nuốt đi minh giới vong hồn. Ngự lâm thần đại trưởng vung lên, tà ám liền chết đến không thể càng chết, vừa lúc đi theo vãng sinh chú cùng nhau đi minh giới. Tà ám bởi vì vừa mới chết đi, không có vãng sinh chú cũng có thể đi minh giới. Nhưng đắm chìm trong vãng sinh chú hạ, giống như là ngâm mình ở suối nước nóng chung, hồn phách cảm giác vô cùng thoải mái, cho nên đã chết tà ám, cầm lòng không đậu liền bị vãng sinh chú hấp dẫn, liên tiếp rời đi. Vân Tịch thấy, đơn giản ngâm tụng khởi nhằm vào tà ám vãng sinh chú tới, đem tà ám cùng nhau đưa đi địa phủ. Bởi vậy, Vân Tịch công đức tự nhiên cũng liền lớn hơn nữa. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Tà ám như bay nga phát hỏa vọt tới, muốn cắn nuốt suy yếu quỷ hồn, cuối cùng đều chết ở Ngự Lâm Thần trong tay. Chương 958, thừa nhận thích ta có như vậy khó sao? Chương 958, thừa nhận thích ta có như vậy khó sao? Vân Tịch liền nhân cơ hội đem chết đi tà ám tất cả đều siêu độ. Tuy rằng vất vả điểm, nhưng này tuyệt đối là một bút đại mua bán, lại nhiều vất vả cũng là đáng giá. Tin tưởng, trên mặt khối u ác tính hẳn là có thể thu nhỏ lại không ít đi. Mệt đến kiệt sức khi, Vân Tịch như cũ cắn răng kiên trì. Phúc! Mệt nhọc quá độ đại giới là. Nàng lại hộp máu. Ngự lâm thần một trận đau lòng, muốn đi lên ăn ủi, lại nghe Vân Tịch nói. Ta không có việc gì, ngươi chuyên tâm đối phó tà ám. Hảo! Dừng một chút, Ngự lâm thần vẻ mặt không yên tâm mà dặn dò. Nếu là thật sự chịu đựng không nổi, liền từ bỏ. Tương lai còn dài. Lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tuổi đốt, giữ được chính mình so cái gì đều quan trọng. Vân Tịch nói, yên tâm, ta minh bạch, tuyệt đối sẽ không ngạnh cang. Phượng Thanh Ly không nói gì, nhưng hắn đau lòng, cũng không so Ngự lâm thần thiếu. Dịu dàng công chúa cùng Tạ Ngọc Đình cũng giống nhau. Bọn họ cố nén thiên ngôn và ngữ, không dám nhiều lời một câu. Bởi vì rất nhiều chuyện bọn họ không hiểu, sợ nói sai lời nói ngược lại quấy nhiễu tới rồi tiểu thanh cô nương, hại nàng phân tâm. Bọn họ không phải không nghĩ hỗ trợ, mà là biết rõ chính mình năng lực hữu hạn, sợ giúp đảo vội. Cho nên bọn họ đứng ở cách đó không xa yên lặng chú ý, bởi vì rất nhiều chuyện không hiểu, cho nên bọn họ thậm chí so Ngự Lâm Thần cùng Phượng Thanh Ly còn muốn khẩn trương. Vãng sinh chú tiếp tục ngâm tụng chung. Tiến đến kiếm ăn tà ám, đã chết một đợt lại một đợt. Kiến thức tới rồi Ngự Lâm Thần lợi hại, những cái đó tà ám cũng không dám nữa hành động thiếu suy nghĩ. Đã không có chết đi tà ám gia nhập, Vân Tịch áp lực nhẹ không ít. Lại phun ra 3 lần huyết sau, Vân Tịch rốt cuộc đem công chúa phủ sở hữu vong hồn tất cả đều đưa đi minh giới. Vãng sinh chú kết thúc, lóa mắt kim quang dần dần tan đi. Cùng lúc đó, Vân Tịch trên mặt nhỏ nhất 3 viên khối u ác tính, nháy mắt biến mất. Vân Tịch vừa mừng vừa sợ, vội vàng lấy ra lưu ly kinh chiếu hướng chính mình mặt. Nay vừa thấy, nàng kinh hỉ đến nước mắt đều trào ra tới. Không phải ảo giác, thật sự thiếu 3 viên. Tuy rằng là 3 viên nhỏ nhất khối u ác tính, lại cũng đủ Vân Tịch cười ra nước mắt. Nàng này một kích động, cả người liền thẳng tắp mà ngã xuống. May mắn Ngự Lâm Thần sớm đã đi vào nàng bên cạnh, kịp thời ôm lấy nàng. Phượng Thanh Ly vẻ mặt lo lắng. Nàng thế nào? Muốn hay không kêu ngự ý ỉa lại đây nhìn xem. Dịu dàng công chúa cũng vẻ mặt nôn nóng mà đi theo phụ họa. Đúng đúng đúng, ngự ý ỉa, ta đây liền đi kêu ngự ý ỉa lại đây. Không cần. Ngự Lâm Thần thấp giọng nói. Nàng chỉ là quá mệt mỏi, ngủ một giấc liền không có việc gì. Không đợi Phượng Thanh Ly đám người nói tiếp, Ngự Lâm Thần ôm Tịch Nhi thả người mấy cái nhảy lên, liền về tới thần tiên cư. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, Phượng Thanh Ly ánh mắt phức tạp. Vãng sinh chú, như vậy khó niệm chú ngữ, Doanh Nhi cư nhiên còn nhớ rõ. Còn có thanh doanh đao pháp, y lý thuật, nàng nhớ rõ đồ vật tựa hồ còn không ít. Lại cố tình quên mất hắn. Nguyên lai, trong lòng nàng, hắn cái này huynh trưởng, còn so ra kém hắn tu luyện cùng y lý thuật. Cũng may, nàng liền Ngự Lâm Thần cũng đã quên. Nếu không, như thế nào không biết Ngự Lâm Thần thân phận. Nghĩ đến đây, Phượng Thanh Ly trong lòng dễ chịu rất nhiều. Hắn không biết chính là, Ngự Lâm Thần cũng có đồng dạng ý tưởng. Thích Nhi quên mất hắn, lại còn nhớ rõ tu luyện cùng y y thuật. Này đối hắn đả kích thật là không nhỏ. Cũng may, Thích Nhi cũng quên mất Phượng Thanh Ly. Còn có Tiêu Nguyên Cẩn đám người. Cái này làm cho Ngự Lâm Thần trong lòng dễ chịu rất nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại Thích Nhi, trong lòng chỉ có hắn. Cái gì Phượng Thanh Ly, Tiêu Nguyên Cẩn, Bách Lý Kinh Trần, hết thể gặp quỷ đi thôi. Trở lại phòng ngủ, Ngự Lâm Thần đem Tịch Nhi ôm đến trên giường ngồi xong, làm nàng đưa lưng về phía hắn. Sau đó hắn một tay đỡ Tịch Nhi thân thể mềm mại, một tay kia tắc dán ở Tịch Nhi trên mệnh môn, đem linh lực chậm rãi chuyển vận cấp Tịch Nhi. Theo càng ngày càng nhiều linh lực tiến vào Tịch Nhi trong cơ thể, Tịch Nhi rốt cuộc từ hôn mê trung thức tỉnh. Nàng mở mắt ra, xoay người nhìn phía sau. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, là một trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Thấy Tịch Nhi tỉnh, Ngự Lâm Thần thu hồi dán ở Tịch Nhi trên mệnh môn tay, làm nàng cả người dựa ở trên người hắn, trầm thấp thanh âm ôn nhu hỏi nói. Cảm giác thế nào? Có mệt hay không? Vây không vây? Vân Tịch gật đầu, có điểm. Thấy thế, Ngự Lâm Thần duỗi tay tưởng tiếp tục cấp Vân Tịch chuyển vận linh lực, lại bị nàng một phen ấn xuống. Ta khá hơn nhiều, nghỉ ngơi một hồi liền không có việc gì, ngươi không cần lãng phí linh lực. Ngự Lâm Thần trở tay nắm lấy Tịch Nhi tay, ôn nhu nói. Cấp nương tử chuyển vận linh lực, như thế nào sẽ là lãng phí đâu. Giờ phút này Vân Tịch, cả người dán ở Ngự Lâm Thần trên người, sống lưng nóng bỏng như lửa, vành hai chỗ lại bị hắn nóng rực hơi thở phun đến nóng rát, cảm giác cả người đều phải thiêu cháy. Nàng bất an mà vặn vẹo thân hình, tưởng ly Ngự Lâm Thần xa một chút, lại nghe đến phía sau truyền đến một trận hút không khí thanh. Tịch Nhi, ngươi đừng lộn xộn, ta sẽ nhịn không được. Ngự Lâm Thần trầm thấp khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên, Vân Tịch sợ tới mức sống lưng cứng đờ, lại không dám tùy tiện lộn xộn. Thật sâu mà hút mấy hơi thở, Ngự Lâm Thần mới rốt cuộc gáp xuống trong lòng miên man suy nghĩ. Hắn vì chính mình cảm thấy xấu hổ. Tịch Nhi như thế suy yếu, hắn sao lại có thể có như vậy ý niệm đâu. Quả thực cầm thú không bằng. Vân Tịch xấu hổ đến không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Nàng trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Ngươi có nặng lắm không? Muốn đi ra ngoài phao băng tuyền sao? Ngự Lâm Thần ở trong lòng đau mắng chính mình một đốn, rốt cuộc gáp xuống trong lòng dã thú. Thấy Tịch Nhi như vậy khẩn trương chính mình, hắn nhịn không được ở nàng phiếm hồng vành thái thượng nhẹ nhàng cắn một ngụm, thấp giọng nói. Ta nếu đi ra ngoài, ngươi lại nên miên man suy nghĩ. Ta đêm nay chỗ nào cũng không đi, lưu tại này bồi ngươi. Vân Tịch trong lòng cảm động, nhưng nhịn không được lại đau lòng hắn. Nàng hạ giọng, vẻ mặt thẹn thùng nói. Có thể hay không rất khó chịu. Nếu không, ta giúp ngươi. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần nhịn không được lại cắn khẩu nàng vành hai, cười nhẹ nói. Thích Nhi hảo ý lòng ta lãnh. Yên tâm, về sau có rất nhiều ngươi biểu hiện cơ hội. Chỉ là hiện tại ngươi mới từ hôn mê trung tỉnh lại, không dễ quá độ mệt nhọc. Nghe được quá độ mệt nhọc này bốn chữ, Vân Tịch nhịn không được chừng hắn một cái. Ngươi sẽ không ôn nhu điểm sao? Vân Tịch thanh như rồi mối ối. Ngự Lâm Thần kéo qua nàng mềm mại tay nhỏ, dán ở chính mình ngực thượng, nói giọng khàn khàn. Ta đương nhiên tưởng ôn nhu, chính là, ngươi nghe, tim đập đến nhanh như vậy, há là ta tưởng ôn nhu liền có thể ôn nhu. Vân Tịch xấu hổ đến toàn bộ cổ đều đỏ. Ngự Lâm Thần mắt phượng trầm xuống, nhịn không được vùi đầu gặm khởi nàng cổ tới. Vân Tịch thấp giọng kháng nghị. Không phải nói sợ ta mệt sao? Ngươi như thế nào liền động khởi miệng tới? Ngự Lâm Thần thở hổn hển nói. Ai làm ngươi như vậy tú sắc khả san đâu? Yên tâm, ta liền thân mấy khẩu, sẽ không mệt đến ngươi. Vân Tịch không nói, yên lặng mà làm hắn thân. Kỳ thật nàng cũng rất muốn thân hắn. Nhưng nàng miệng bốn phía đều là khối u ác tính, căn bản là vô pháp thân nhân. Nàng như thế nỗ lực mà hành thiện tích đức, cũng là ngóng trông trên mặt khối u ác tính có thể sớm một chút biến mất. Đến lúc đó, nàng nhất định phải đem Ngự Lâm Thần toàn thân trên dưới thân cái biến. Hắn giống như là một đạo thượng phẩm món ngon, nàng mắt thèm hắn đã thật lâu. Chờ khối u ác tính không có, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Đáng tiếc, Ngự Lâm Thần cũng không biết giờ phút này Vân Tịch trong lòng suy nghĩ. Nếu không, hắn chắc chắn phản bác một câu, rốt cuộc là ai không buông tha ai. Vân Tịch thật là suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, thật sự chờ tới rồi kia một ngày, Vân Tịch xin tha đều không kịp, nào có tinh lực tưởng mặt khác. Nàng thậm chí hối hận chính mình không tìm cái nhu nhược thư sinh, hảo tùy ý chính mình xoa nắn. Quán thượng Ngự Lâm Thần như vậy, nàng trốn đều không kịp, nào còn có tâm tình phản công. Trước mắt, Ngự Lâm Thần đau lòng nàng vẫn là cái hài tử, hơn nữa sợ đè ép đến khối u ác tính, hơn nữa nàng vừa mới từ hôn mê trung thức tỉnh, hắn tự nhiên là luyến tiếc khi dễ nàng. Hôn sau khi, hắn liền cố nén trụ tiếp tục thân đi xuống xúc động, ôm Tịch Nhi nói chuyện phiếm. Đêm nay thu hoạch cũng thật đại, lập tức thiếu 3 viên khối u ác tính đâu. Tuy rằng đều là một ít khối u ác tính, lại cũng đã thực không dễ dàng. Ân. Vân Tịch gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh trụ Ngự Lâm Thần tóc đen, một bên thưởng thức một bên nói. Cho nên nói về sau có cơ hội nói, vẫn là muốn nhiều cứu vớt một ít linh hồn. Chỉ tiếc, loại này đại mua bán, khả ngộ bất khả cầu. Ngự Lâm Thần hành ngọc ngón tay nhẹ nhàng xoa Tịch Nhi trên mặt khối u ác tính, nhẹ giọng cười nói. Tịch Nhi cứ như vậy cấp muốn xóa khối u ác tính, là bởi vì ta sao? Không phải, ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Loại sự tình này, Vân Tịch đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Ngự Lâm Thần bật cười, thừa nhận thích ta có như vậy khó sao? Ta không có. Vân Tịch thề thốt phủ nhận. Ngự Lâm Thần bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Nghe nói, ở cảm tình thượng, ai trước thừa nhận thích đối phương, ai liền thua. Tịch Nhi nên không phải là bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới không chịu thừa nhận. Chương 959, trong lòng ngọt tư tư. Chương 959, trong lòng ngọt tư tư. Vân Tịch rũ mắt nhìn Ngự Lâm Thần tay. Ngươi đừng loạn tưởng. Ngự Lâm Thần nghiêm mặt, đem Tịch Nhi toàn bộ ôm vào trong lòng ngực, vẻ mặt chính xác nói. Tịch Nhi, ta thực lòng tham, ta hy vọng, ngươi là bởi vì thiệt tình thích con người của ta, mới nguyện ý cùng ta ở bên nhau, mà không chỉ có chỉ là bởi vì ta là ngươi vị hôn phu. Nghe vậy, Vân Tịch nhịn không được nở nụ cười. Ngự Lâm Thần khuôn mặt tuấn tú hát trầm. Thực buồn cười sao? Đương nhiên buồn cười. Vân Tịch nắm lấy hắn tay, tươi cười càng thêm sán lạ. Ngự Lâm Thần càng thêm bực mình, nhướng mày hỏi. Chỗ nào buồn cười? Vân Tịch đột nhiên phát hiện, Ngự Lâm Thần liền tính là sinh khí, cũng có thể điên đảo chúng sinh. Nàng đơn giản xoay người, ngọc ngó sen hai tay hoàn thượng Ngự Lâm Thần eo, từng câu từng chữ mà giải thích nói. Ta lớn lên như vậy xấu, ngươi lớn lên như vậy đẹp, nên lo lắng người hẳn là ta mới đúng. Nhưng ngươi nhìn xem ngươi, luôn là một bộ thực khẩn trương bộ dáng, rất sợ ta chạy theo người khác. Thậm chí còn hoài nghi Thái tử Điện Hạ đối ta có cái gì ý tưởng. Ngươi nói có buồn cười không? Ngự Lâm Thần mắt phượng sáng quắc mà nhìn Tịch Nhi, nhân cơ hội thổ lộ. Ta vừa mới không phải nói sao. Ai trước động tình, ai liền thua. Cùng xấu đẹp không quan hệ. Tịch Nhi, ta đã nhận thua, cho nên, ngươi hiện tại thừa nhận thích ta, cũng không có hại. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt, vẻ mặt không tin. Ngươi sao có thể đối ta động tình đâu? Cảm thấy ta tuổi còn nhỏ thực hảo lừa có phải hay không? Ngươi thích ta cái gì đâu? Đầy mặt khối u ác tính sao? Nghe vậy, Ngự Lâm Thần nhịn không được gõ gõ nàng đầu, nói. Tiểu không lương tâm, hóa ra ta đối với ngươi hảo, tất cả đều ý cầu. Ta nếu là không thích ngươi, sẽ cả ngày gián ngươi. Vân Tịch, nguyên lai ngươi cũng biết chính mình dính người a. Ngự Lâm Thần, ta khi nào phủ nhận quá? Vân Tịch, nếu biết, vì cái gì không thay đổi? Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình mà phản bác. Dính chính mình nương tử có cái gì sai? Vì cái gì muốn sửa? Vân Tịch, như thế nào trò chuyện liền chạy đề đâu? Nàng nghĩ nghĩ, kịp thời đem đề tài tha trở về. Ngươi thật sự thích ta? Ngự Lâm Thần vẻ mặt ủy khuất. Ta cho rằng ta làm được đã đủ rõ ràng. Nói xong, hắn lại ở nàng vành thai thượng cắn một ngụm. Vân Tịch vành thai đỏ lên, thanh như rồi mối. Ngươi trước kia chưa nói quá, ta như thế nào biết? Chưa nói quá sao? Ngự Lâm Thần nghĩ nghĩ, nói. Hẳn là nói qua, chỉ là ngươi này tiểu không lương tâm không có nhớ kỹ. Khẳng định chưa nói quá. Vân Tịch vẻ mặt kiên trì. Ngự Lâm Thần bật cười. Liền tính chưa nói quá, chính ngươi sẽ không quan sát sao? Ta nếu là không thích ngươi, sẽ ôm ngươi thân ngươi. Vân Tịch đúng lý hợp tình mà phản bác. Ấp ấp ôm ôm đã kêu thích sao? Những cái đó dạo thanh lâu nam nhân chẳng lẽ đều thích thanh lâu nữ tử? Ngự Lâm Thần lại lần nữa bật cười. Ta không phải cái loại này nam nhân, Tịch Nhi ngươi cũng đều không phải là thanh lâu nữ tử. Có thể nào như thế cách khác? Vân Tịch nói, mọi người đều là người sao, có một số việc vẫn là hỏi rõ ràng một ít tương đối hảo, miễn cho hiểu lầm. Có đạo lý. Ngự Lâm Thần vội vàng gật đầu phụ họa. Nhà ta nương tử thật là thông tuệ hơn người, vi phu bội phục. Vân Tịch nói, thiếu vớt mông ngựa. Ngự Lâm Thần dựng thẳng lên hai ngón tay, nói. Này tuyệt đối là ta thiệt tình lời nói. Nguyên nhân chính là vì Tịch Nhi có như vậy thanh tỉnh đầu óc, mới làm những cái đó tình địch vô pháp thực hiện được. Ở cảm tình phương diện, nữ tử luôn là đặc biệt dễ dàng động tình. Rất nhiều nữ tử, bị người xa lạ xem một cái đều sẽ cảm thấy nhân ra là coi trọng chính mình. Có thể giống Tịch Nhi như vậy tưởng nữ tử, thiếu chi lại thiếu. Sao không làm hắn vui sướng? Giống Tịch Nhi như vậy nữ tử, truy thời điểm có lẽ mệt một chút, nhưng cũng không dễ dàng bị người thọc gậy bánh xe. Tuy rằng hắn thường xuyên ghen, nhưng hắn trong lòng minh bạch. Tịch Nhi phản bội hắn khả năng tính cực tiểu. Hắn chỉ là không thích có người mơ ước bảo bối của hắn, cho nên mới sẽ động bất động liền ghen, mà không phải hoài nghi Tịch Nhi nhân phẩm. Thấy Tịch Nhi rũ mắt không nói, Ngự Lâm Thần lại nói. Tịch Nhi, ta thích sự, ngươi đã biết, vậy còn ngươi? Thích ta sao? Vân Tịch trừng hắn một cái, nói. Nếu là không thích, ta sẽ làm ngươi ôm. Ngự Lâm Thần nói, ngươi làm ta ôm, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi đánh không lại ta? Vân Tịch nói, liền tính đánh không lại, ta cũng có thể cắn ngươi a. Nữ hải tử không thích một người, có rất nhiều phản kháng thủ đoạn. Ngự Lâm Thần gợi cảm cánh môi để sát vào nàng vành hai, nói giọng khàn khàn. Thích ta, cũng là có thể cắn ta, ngươi muốn hay không thử xem. Lưu manh. Vân Tịch rời mắt không để ý tới hắn. Ngự Lâm Thần ôm chặt nàng, tươi cười nhộn nhạo. Đương nhiên, loại sự tình này, cần chờ nương tử sau khi lớn lên mới có thể làm, vi phu lại nóng nội, cũng sẽ kiên nhận chờ đợi nương tử lớn lên. Vân Tịch thẹn thùng, vì thế liền nói sang chuyện khác nói. Ngươi nói thật dễ nghe, nhưng ngươi cũng không mang ta đi gặp ngươi người nhà. Còn nói ta không phải ngươi ngoại thất, thật sự làm người khó mà tin được. Ngự Lâm Thần hành ngọc lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua Tịch Nhi trên mặt khối u ác tính, thấp giọng cười nói. Ngoại thất rửa cái gì? Rửa mặt. Ngươi gương mặt này đều thành như vậy, còn như thế nào làm ngoại thất? Vân Tịch quay mặt đi không cho hắn sờ. Nếu ghét bỏ, làm gì còn sờ đến như vậy hăng say? Ngự Lâm Thần bật cười, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, nói. Nếu ngươi một hai phải cho rằng chính mình là ngoại thất, vậy làm ngoại thất đi. Vân Tịch vừa nghe, tức giận đến đương trường liền phải rời đi. Cái gì gọi là nàng một hai phải cho rằng chính mình là ngoại thất? Ai ngờ là ngoại thất? Còn không phải bởi vì hắn thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nàng thậm chí đôi hắn hoàn toàn không biết gì cả. Thấy Tịch Nhi phải đi, Ngự Lâm Thần vội vàng ôm chặt nàng, ôn nhu nói. Ngươi thích làm ngoại thất, liền làm ngoại thất. Thích làm chính thất, liền làm chính thất. Dù sao ta liền ngươi như vậy một nữ nhân. Chính thế là ngươi, tiểu thiếp là ngươi, ngoại thất cũng là ngươi. Ngươi muốn làm cái gì đó là cái gì. Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng hỏa khí tức khắc tiêu đến sạch sẽ. Nàng khỏe môi cong cong, trong lòng ngọt tư tư. Muốn làm cái gì liền làm cái đó, nghe liền rất uy phong. Nàng trở tay ôm lấy Ngự Lâm Thần cánh tay, thấp giọng hỏi nói. Vậy ngươi vì sao không mang theo ta đi gặp cha mẹ ngươi? Ngự Lâm Thần thở dài, ngước mắt hỏi. Ngươi thật muốn biết? Vân Tịch nói, ta hỏi đều hỏi, tự nhiên là muốn biết. Thấy Ngự Lâm Thần vẻ mặt khó xử, Vân Tịch thật cẩn thận hỏi. Có phải hay không bởi vì ta lớn lên quá xấu, cho nên ngươi không dám mang ta đi gặp ngươi cha mẹ? Sợ bọn họ không thích ta. Nếu thật là như vậy, đảo cũng là nhân chi thường tình. Ngự Lâm Thần lắc đầu. Cùng ngươi là đẹp hay xấu không quan hệ. Liền tính ngươi đẹp như thiên tiên, ta nương cũng sẽ không thích ngươi. Đẹp như thiên tiên cũng không thích. Vì cái gì? Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Ngự Lâm Thần do dự một chút. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt chờ mong mà nhìn hắn, hắn không đành lòng làm nàng thất vọng, vì thế thấp giọng giải thích. Ta có một cái biểu tỷ, là ta nương chất nữ. Ngươi nương muốn thân càng thêm thân có phải hay không? Vân Tịch buột miệng thốt ra đánh gãy Ngự Lâm Thần nói. Ngự Lâm Thần ôm lấy Tịch Nhi cánh tay, vội vàng giải thích. Đó là ta nương ý tứ, ta chưa bao giờ có quá như vậy ý tưởng. Vân Tịch tránh ra Ngự Lâm Thần tay, vẻ mặt buồn bực nói. Ai biết được? Thanh Mai Trúc Mã cảm tình, há là ta cái này người ngoài có thể so sánh. Ngự Lâm Thần lại lần nữa ôm lấy nàng cánh tay, thấp giọng cười nói. Ghen tị. Vân Tịch trừng lớn một đôi đen như mực mắt, nói. Ngươi rất đắc ý. Ân. Ngự Lâm Thần gật đầu. Ngươi có thể ghen, ta tự nhiên là cao hứng. Thấy Tịch Nhi rẽ rùa suy nghĩ phải rời khỏi, Ngự Lâm Thần vội vàng đem nàng vớt tiến trong lòng ngực, trầm thấp thanh âm giải thích. Nhưng là ngươi hiểu lầm ta. Cùng ta Thanh Mai Trúc Mã người, không phải cái kia cái gì biểu tỷ, mà là ngươi. Ta. Vân Tịch sửng sốt, chỉ vào cái mũi của mình hỏi. Ngự Lâm Thần cười nói. Nhưng còn không phải là ngươi sao? Khi còn nhỏ, ngươi thích chứ ghen tị, phàm là có nữ hải tử tiếp cận ta, ngươi liền đem nhân ra tấu đến nửa ngày bò không đứng dậy, cuối cùng, những cái đó nữ hải tử đều bị ngươi đánh sợ, cũng không dám nữa tiếp cận ta. Cho nên, ta Thanh Mai Trúc Mã, cũng chỉ có ngươi một người. Vân Tịch bán tín bán nghi mà nhìn hắn. Ngự Lâm Thần ôm nàng tiếp tục nói. Ngươi có thể đuổi đi các nàng, ta là thật cao hứng. Những cái đó nữ hải tử nhẫm không biết xấu hổ, ta đều đã có nương tử ngươi, các nàng cư nhiên còn vọng tưởng tới thông đồng ta, quá ghê tởm. Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn hắn nói. Nam nhân sẽ ngại nữ nhân nhiều sao? Ngự Lâm Thần nói, đương nhiên, ta thói ở sạch chính là rất nghiêm trọng. Này đó nữ nhân, ta nhìn liền chán ghét, nương tử tất cả đều giúp ta đuổi đi, ta đánh tâm nhãn cảm kích nương tử. Cho nên, nương tử, ngươi nhưng ngàn vạn không thể rời đi ta, nếu không, ai tới giúp ta đuổi đi những cái đó ghê tởm nữ nhân. Chương 960, cắn đủ rồi không? Chương 960, cắn đủ rồi không? Vân Tịch vẻ mặt hồ nghi mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Chính ngươi sẽ không đuổi sao? Ngự Lâm Thần nói, ta không thích cùng các nàng nói chuyện. Vân Tịch tâm nói, này nam nhân, tuy rằng lớn lên trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng tâm lại là thật thành. Xem ra, hắn là thật sự thực phiền này đó nữ nhân. Nếu không cũng sẽ không mang mặt nạ. Vì thế Vân Tịch gật gật đầu nói. Yên tâm, có ta ở đây, này đó nữ nhân sẽ không thực hiện được. Ngự Lâm Thần gợi cảm môi đỏ nhẹ nhàng mà gặm cắn nàng vành thai, thấp giọng nói. Nương tử vất vả. Hẳn là. Vân Tịch vành thai đỏ lên, muốn tránh đi Ngự Lâm Thần môi đỏ, lại phát hiện hắn giống như là một khối kẹo mạch nha, như thế nào tránh đều tránh không khỏi. Không có biện pháp, Vân Tịch đành phải làm hắn cắn cái đủ. Chỉ là, cắn xong vành thai, hắn lại nhẹ nhàng gặm nổi lên nàng cổ tới. Này nam nhân, thuộc cầu sao? Còn chưa đủ. Cắn đủ rồi không? Tuy rằng có chút ngượng ngùng, nhưng Vân Tịch vẫn là nhịn không được thấp giọng thúc giục lên. Ngự Lâm Thần rốt cuộc dừng lại động tác. Ách Thanh hỏi. Tịch Nhi mệt mỏi sao? Vân Tịch rũ mắt nói. Mệt nhưng thật ra không mệt, chỉ là, ta tưởng cùng ngươi tâm sự. Ngự Lâm Thần nói, như vậy cũng có thể nói chuyện phiếm. Dứt lời, hắn lại đi cắn Vân Tịch vành hai. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Như vậy, còn như thế nào nói chuyện phiếm? Nhưng Ngự Lâm Thần tựa hồ gặm nghiện rồi, một chút muốn nhả ra ý tứ đều không có. Xem ra, chỉ có thể như vậy nói chuyện phiếm. Vân Tịch đành phải thỏa hiệp. Cũng may. Ngự Lâm Thần động tác rất là mềm nhẹ. Trừ bỏ lẫn nhau tim đập mau một ít, nhiệt độ cơ thể cao một ít, hô hấp dồn dập một ít ngoại, mặt khác, đảo còn bình thường. Vân Tịch sửa suy nghĩ, hỏi. Người vị kia biểu tỷ, đẹp sao? Ngự Lâm Thần, không biết. Vân Tịch nhíu mày. Đẹp liền đẹp, khó coi liền khó coi, không biết là có ý tứ gì. Ngự Lâm Thần, ta không con mắt xem qua nàng, không biết nàng trông như thế nào. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Nàng là ngươi biểu tỷ. Ngươi cư nhiên không biết nàng trông như thế nào. Ngự Lâm Thần, không liên quan người thôi, ta vì cái gì phải biết rằng nàng trông như thế nào. Ta biết chính mình nương tử trông như thế nào là đủ rồi. Vân Tịch. Ngự Lâm Thần, sinh mệnh là từ thời gian tạo thành, đem thời gian lãng phí ở không liên quan nhân thân thượng, đó là ở đạp hư sinh mệnh. Lời này Vân Tịch tán đồng. Nàng ôm lấy Ngự Lâm Thần cứng như sắt thép cánh tay nói. Chúng ta đây như bây giờ, có phải hay không ở lãng phí thời gian, đạp hư sinh mệnh? Ngự Lâm Thần gõ gõ Vân Tịch đỉnh đầu, nói. Ngốc Tịch Nhi, này nói chính là cái gì mê sảng. Cùng người yêu ở bên nhau nị hoai, đương nhiên là ở hưởng thụ sinh mệnh, như thế nào có thể nói là ở đạp hư sinh mệnh đâu. Thời gian, nên lãng phí ở tốt đẹp sự tình thượng. Không e lệ. Vân Tịch dương môi cười khẽ. Cái này kêu không e lệ. Ngự Lâm Thần thanh âm trầm thấp. Ta còn có thể càng không e lệ, muốn hay không thử xem. Vân Tịch vội vàng lắc đầu xin khoan dung. Phu quân ta mệt mỏi. Ngự Lâm Thần nói giọng khàn khàn. Hiện tại kêu mệt, chậm. Vân Tịch chạy nhanh xin tha. Thật sự, phu quân, ta thật sự mệt mỏi, người tha ta đi. Ngự Lâm Thần trung quy vẫn là đau lòng Tịch Nhi. Mặc kệ là thật là giả, nếu Tịch Nhi nói mệt mỏi, hắn liền đau lòng. Hắn đem Tịch Nhi bình đặt ở trên giường, kéo một cái thảm lông cho nàng đắp lên. Sau đó hắn đem thảm lông bên cạnh Dịch Hảo, ôn nhu nói. Cái gì đều không cần tưởng, phóng không tâm tình, hảo hảo ngủ một giấc. Yên tâm, đêm nay ta chỗ nào cũng không đi, lưu lại nơi này bồi ngươi. Vân Tịch gật đầu, nhắm mắt lại thực mau liền nặng nề ngủ. Ngự Lâm Thần trở lại La Hán Sụp Thượng, ngồi xếp bằng đả tọa. Tịch Nhi tuy rằng mất trí nhớ, nhưng nàng đối nam nhân không tín nhiệm, lại khắc vào cốt tùy trùng, chẳng sợ mất trí nhớ cũng vô pháp thay đổi. Ngự Lâm Thần trừ bỏ đau lòng vẫn là đau lòng. Bất quá lời nói lại nói trở về, đây cũng là chuyện tốt. Một nữ nhân, nếu quá dễ tin nam nhân, đem chính mình hoàn hoàn toàn toàn giao phó đến nam nhân trên tay, nói dễ nghe một chút là toàn thân tâm tín nhiệm, nói khó nghe điểm chính là lười. Sinh mệnh là chính mình. Dựa vào cái gì nữ nhân tìm nam nhân sau, liền phải đem chính mình sinh mệnh phó thác cấp đối phương đâu. Người sống trăm năm không dễ dàng. Đại đa số nam nhân, liền chính mình sinh mệnh đều khiêng không dậy nổi. Lại như thế nào có thể khiêng đến khởi thê nhi sinh mệnh? Rất nhiều nữ nhân muốn tìm chỗ dựa, cuối cùng lại phát hiện, chính mình dựa lưng vào, chẳng qua là một cây lệ tán. Một khi đã như vậy, vì sao không đem sinh mệnh ký thác ở chính mình trên người đâu? Không biết ngủ bao lâu, đương Vân Tịch hoàn toàn thanh tỉnh khi, phát hiện La Hán Sụp trên không không một người, Ngự Lâm Thần không biết khi nào sớm đã rời đi. Đàn hương một cán trên bàn, lưu có một phần thư tử. Phong thư thượng rồng bay phượng múa viết mấy cái chữ to. Nô thê Tịch Nhi thân khải. Vân Tịch khỏe môi nhẹ cong, triển tin nhìn lên. Tin trung lưu loát viết rất nhiều. Kỳ thật không có gì chuyện quan trọng. Chủ yếu nội dung có thể khái quát thành hai câu lời nói. Một là, hắn có việc yêu cầu rời đi một thời gian. Nhị là, tiêu nàng ngàn vạn không cần trêu hoa ghẹo nguyệt, mỗi ngày nhớ rõ tưởng hắn. Vân Tịch cảm thấy buồn cười. Liên nàng gương mặt này, như thế nào trêu hoa ghẹo nguyệt? Thiên hạ nam nhân đều là người mù sao. Cũng chỉ có hắn mới có thể hiếm lạ. Bất quá, thân là vị hôn phu, như vậy dặn dò nàng, đảo cũng không tật xấu. Bởi vì không chuẩn tương lai trượng phu nạp tiếp, dẫn tới vị hôn phu từ hôn, cho nên ở Đông Ly Quốc, Hàn Tình thanh danh muốn nhiều kém có bao nhiêu kém. Kinh thành phu nhân, cơ hồ mỗi người đều có thể cười nhạo nàng. Quý vị thừa tướng đích nữ lại như thế nào? Ngay cả công chúa cũng không dám như vậy kiêu ngạo, nàng một cái thừa tướng đích nữ dám quang minh chính đại đưa ra như vậy yêu cầu, quả thực tự tìm tử lộ. Cái nào hân quý còn dám cưới nàng? Đừng nói hân quý, ngay cả người buôn bán nhỏ đều chướng mắt nàng. Phải biết rằng, người buôn bán nhỏ cũng có phát đạt một ngày a. Không chuẩn nạp tiếp, này rõ ràng là đem tương lai lộ cấp phá hỏng. Vạn nhất ngày nào đó phát đạt, có năng lực nạp tiếp làm sao bây giờ? Nói nữa, liền tính đời này cũng chưa phát đạt, này không còn có thể dạo thanh lâu sao? Cưới Hàn Tình như vậy bình dấm chua trở về, còn như thế nào dạo thanh lâu? Không thể dạo thanh lâu, người nọ còn sống có cái gì là thú? Cho nên ở đoàn người xem ra, Hàn Tình loại này nữ nhân, lại mỹ, lại có quyền thế, cưới trở về cũng là không có lời. Nam nhân vì cái gì muốn cưới nữ nhân? Còn không phải là vì nối dõi tông đường sao? Nếu có thể làm nữ nhân chịu thương chịu khó phụng hiến cả đời liền càng tốt. Ai nguyện ý cưới cái tổ tông trở về a? Nguyên tưởng rằng, cúc hoa thịnh yến thượng, Hàn Tình chú định muốn trở thành một cái chê cười. Ai ngờ quanh co, Hàn Tình cư nhiên đã sớm gả chồng. Gả vẫn là Kim Khoa Trạng Nguyên Thu Diệp. Thu Diệp người này, chẳng những tài hoa hơn người, hơn nữa lớn lên cũng thực không tồi, là kinh thành các quý nữ cảm nhận trung bạch mã vương tử. Trăm triệu không nghĩ tới, như vậy một cái ưu tú nam nhân, cư nhiên sẽ tự hủy tương lai. Nam nhân gian khổ học tập khổ đọc kim bảng đề danh là vì cái gì? Còn không phải là vì thê thiếp thành đàn sao? Một người nam nhân nếu là không thể nạp tiếp, kia còn muốn thành công làm gì? Cúc hoa thịnh yến một kết thúc, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ nơi nơi đều ở thịnh truyền việc này. Mọi người mở đầu chính là một câu. Người nghe nói sao? Nếu là có ai không có nghe nói qua chuyện này, đều ngượng ngùng chạy ra lan lộn. Thức mau, hàn nắng ấm Thu Diệp sớm đã thành thân, hơn nữa liền hài tử đều có tin tức truyền khắp toàn bộ kinh thành. Có người tỏ vẻ không tin. Sao có thể? Thu Diệp gian khổ học tập khổ đọc, một sớm thành danh thiên hạ biết, nhiều ít nữ tử ưu ái với hắn, đường đường Trạng Nguyên lang chỉ cưới một người. Đương hắn là ngốc tử A. Chính là. Hắn chính là hoàng thượng coi trọng người. Chúng Trạng Nguyên sau, không có tiến Hàn Lâm viện biên soạn, mà là cầm thượng phương bảo kiếm thế thiên tử tuần tra. Như vậy ưu tú nam tử, Hàn Tình cư nhiên không biết xấu hổ độc bá. Liên tính nàng tưởng độc bá, cũng không thể không đối mặt hiện thực. Nam nhân thông minh đâu, Thu Diệp lại không phải đồ ngốc, đơn giản như vậy đạo lý, hắn sẽ tưởng không rõ. Cho nên nói, kia khẳng định là lời đồn. Đánh chết ta cũng không tin. Một mảnh nghị luận trong tiếng, nên đón hàn nắng ấm Thu Diệp tiệc cưới. Hai người nguyên bản không nghĩ làm. Nhưng hàn phu nhân kiên trì, phi làm không thể. Ngay cả làm tiệc cưới lý do, hàn phu nhân cũng đều nghĩ kỹ rồi. Liền nói bọn họ phía trước là ở nơi khác làm tiệc cưới, khi đó Thu Diệp bận quá, cho nên chỉ là đơn giản đã bái thiên địa. Hiện giờ nếu Thu Diệp hồi kinh, hơn nữa thời gian thượng cũng dư giả, tự nhiên là phải hảo hảo bổ làm một hồi. Hàn Tình mời Vân Tịch tham gia nàng tiệc cưới, nhưng Vân Tịch cũng không muốn tham gia. Đỉnh như vậy một khuôn mặt, nàng căn bản liền không nghĩ đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Cũng không nên đi ra ngoài xuất đầu lộ diện. Đi làm gì đâu. Lúc trước nàng sở dĩ tham gia Cúc Hoa Thịnh Yến, là vì đối phó Ngô Cỏ. Hiện giờ, Hàn Tình tiệc cưới, nàng thật sự tìm không ra tham gia lý do. Là vì đi ra ngoài dò người, vẫn là vì làm khách quý nhóm ăn không ngon. Hàn Tình nhiệt tình mà mời nàng vài lần, nàng vẫn là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Chương 961, vì nàng mà đến. Chương 961, vì nàng mà đến. Nàng nói, Hàn nhị cô nương, ngươi thiệt tình đem ta đương bằng hữu, cho nên cũng không để ý ta mặt. Nhưng tiệc cưới thượng khách quý nhóm vô tội nhường nào. Bọn họ nhìn ta gương mặt này, còn có thể vui vui vẻ vẻ ăn cơm sao. Đó là ngươi ngày đại hỉ, làm cho mọi người đều không vui, hà tất đâu. Chính là, Hàn Tình còn tưởng lại khuyên, lại nghe Vân Tịch vẻ mặt kiên quyết nói. Đừng lại chính là, ta tham không tham gia tiệc cưới thật sự một chút đều không quan trọng, ngươi quá đến hạnh phúc mới là nhất quan trọng. Liền sắp làm tân nương tử, hảo hảo chuẩn bị. Hàn Tình thở dài, nói, kỳ thật, lòng ta một chút đế cũng không có. Cảm giác sự tình tất cả đều thoát ly ta khống chế, ta sợ này một bước bán ra đi, tương lai bất tận như người ý vạn nhất hắn hối hận muốn nạp thiếp làm sao bây giờ. Toàn kinh thành đều đang chờ xem ta chê cười đâu. Vân Tịch ngước mắt nhìn nàng, hỏi, ngươi tính toán thành thân sau rửa hắn dưỡng. Hàn Tình lắc đầu, ta nỗ lực nhiều năm như vậy, không phải vì làm một cái phế vật. Thành thân sau, ta sẽ tiếp tục kinh thương, không cần rửa hắn dưỡng. Hơn nữa ta có tin tưởng, liền tính không có hắn đồng lộc, ta cũng có thể đem cả nhà dưỡng rất khá. Vân Tịch cười nói, vậy ngươi còn có cái gì sợ quá? Hắn thật muốn nạp tiếp, ngươi liền mang theo hài tử chính mình quá, nhân ra muốn nhìn chê cười liền xem bái, ngươi phía trước không cũng bị rất nhiều người chế rêu sao? Có cái gì sợ quá? Nói không chừng, quá đoạn thời gian, ngươi lại gặp càng tốt. Đi con đường của mình, làm nhân ra đi nói đi. Hàn Tình gật đầu, cảm ơn tiểu thanh cô nương. Ta biết nên làm như thế nào. Ân. Vân Tịch vẻ mặt vui mừng. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận đó là tốt nhất. Nhớ kỹ, mặc kệ tương lai như thế nào, vĩnh viễn đừng làm chính mình sống thành một cái oán phụ. Ngươi có thể chính mình nuôi sống chính mình, lại có phủ thừa tướng như vậy cường đại nhà mẹ đẻ. Nếu nam nhân không thể cho ngươi muốn sinh hoạt, vậy ngươi liền chính mình cho chính mình muốn sinh hoạt, bởi vì ngươi hoàn toàn có năng lực này. Nếu có một ngày, ngươi cảm thấy lực bất tòng tâm, như thế nào làm đều không chiếm được chính mình muốn sinh hoạt, vậy thuyết minh, người muốn nỗ lực. Cùng với ai oán vận mệnh vô dụng, không bằng nỗ lực tăng lên chính mình. Thời gian sẽ chứng minh, nỗ lực tăng lên chính mình, so cả ngày nhìn chằm chằm nam nhân có giá trị nhiều. Hàn Tình dùng sức gật đầu. Ân, cảm ơn tiểu thanh cô nương. Ta đời này đều sẽ không quên ngươi lời này. Hàn gia, song hỷ lâm môn. Chẳng những Hàn Nắng Ấm Thu Diệp tiệc cưới bổ làm, ngay cả Đỗ Nhạn cùng Hàn Húc tiệc cưới cũng cùng nhau bổ làm. Con dâu cùng nữ nhi đều mang thai, nhưng đem Hàn phu nhân cấp nhạc hỏng rồi. Kinh thành các quý phụ hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hàn phu nhân mệnh, hảo đến cũng thật quá đáng đi. Trượng phu không nạp thiếp cũng liền thôi, cư nhiên liền con rể cũng không nạp thiếp, còn có hay không thiên lý. Cũng may, Hàn gia nhi tử cũng không nạp thiếp, cái này làm cho đoàn người trong lòng cân bằng rất nhiều. Tại thế nhân trong mắt, nhi tử không nạp thiếp, kia còn phải. Khai chi tán diệp, nhưng tất cả đều trông cậy vào nhi tử nha. Tựa như Trương Chính mẫu thân. Vừa nghe nói Hàn Tình không chuẩn trượng phu nạp tiếp, nàng một khóc hai nháo ba thắt cổ, thế nào cũng phải bức nhi tử từ hôn không thể. Trương Chính Chính thêm một mang thai, nàng liền lập tức cấp nhi tử an bài bình thê. Bình thê một mang thai, 10 cái tiểu thiếp lại khua chiêng gõ ngõ tiến hành chung. Hiện giờ, Hàn Húc sớm đã nói rõ tuyệt không nạp tiếp, cái này làm cho kinh thành các quý phụ cuối cùng trong lòng cân bằng chút. Cái này kêu nhân quả báo ứng. Hơn nữa vẫn là hiện thế báo. Xứng đáng. Lời tuy như thế. Nhưng bởi vì Hàn gia nam nhi không nạp thiếp này một tập tục, dẫn tới tiểu công tử Hàn Huyên thành hương bánh bao. Khác không nói, liền hướng về phía Hàn gia nam nhân không nạp thiếp điểm này, kinh thành các quý phụ, cũng trăm phương nghìn kế tưởng cùng phủ thừa tướng kết thân. Hàn Húc đã cưới vợ, tự nhiên là trông cậy vào không thượng. Hàn Huyên mới 9 tuổi, chưa đính thân, tự nhiên đến nhìn chằm chằm điểm, miễn cho bị nhà khác cướp đi. Hàn Húc cùng Hàn Tình này đối huynh muội bổ làm tiệc cưới kia một ngày, Hàn phủ khách quý mãn tịch, ăn uống linh đình, náo nhiệt phi phàm. Đỗ Nhạn cũng từng mời quá Vân Tịch nhiều lần, nhưng Vân Tịch không muốn tham gia, nàng cũng chỉ có thể từ bỏ. Ở Đỗ Nhạn xem ra, nếu không có tiểu thanh cô nương, nàng cùng hài tử sớm đã không ở nhân thế. Hiện giờ, nàng cùng Hàn Húc bổ làm tiệc cưới, tiểu thanh cô nương lại bởi vì dung mạo xấu xí không chịu tham gia, nàng trong lòng rất là tiếc nuối, lại cũng không thể nề hà, chỉ có thể lựa chọn tôn trọng nàng. Một ngày này, kinh thành muôn người đều đổ xô ra đường, đều chạy tới quan khán Hàn gia bổ cưới vợ bổ gả nữ nhi tiệc cưới. Tuy nói là bổ làm, nhưng so người bình thường ra chính thức cưới vợ gả nữ nhi long trọng nhiều. Giới quý tộc tiệc cưới, tự nhiên sẽ mời rất nhiều quyền quý, này cũng tương đương với là một hồi biến tướng thân cận yến. Đặc biệt là hoài xuân các thiếu nữ, càng làm bao đủ kính trang điểm, chẳng những tưởng ở tiệc cưới thượng diễm áp hoa thơm cỏ lạ, càng hy vọng có thể tìm được một cái như ý lang quân. Trong lòng đã có mục tiêu các thiếu niên, cũng là an diện lộng lẫy, hy vọng có thể ở người trong lòng trước mặt lưu lại một ấn tượng tốt. Nghe nói, mới vừa tham gia thành hôn yến sau cầu hôn, thành công khả năng tính cực đại. Thì yến đang ở tiến hành chung. Rượu ngon món ngon, mỹ nhân như ngọc. Hoan thanh tiếu ngữ, hỉ khí dương dương. Một mảnh không khí vui mừng trong tiếng, một đạo cao vút thanh âm đột nhiên vang lên. Thái tử điện hạ giá lâm. Mọi người chấn động, vội vàng buông chén rượu chén đũa, vô mặt làm chính mình thanh tỉnh một ít, sau đó lại sửa sang lại y y quan, theo sau sôi nổi quỳ rạp xuống đất. Các thiếu nữ càng là kích động đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Các nàng không nghe lầm đi. Thái tử điện hạ cư nhiên đích thân tới Hàn phủ uống rượu mừng tới. Sao có thể đâu? Không nghe nói thái tử điện hạ cùng Hàn gia có bao nhiêu thân a? Hơn nữa thái tử điện hạ thích thanh tĩnh, nếu vô tất yếu hắn là sẽ không hướng người nhiều địa phương thấu. Hôm nay cái là cái gì phong đem thái tử điện hạ cấp quát tới? Đừng nhìn đều ở kinh thành, các quý nữ muốn gặp thái tử điện hạ nhưng không dễ dàng. Phượng Thanh Ly bước đi tiến hỉ yến thính. Hôm nay hắn, thân xuyên minh hoàng sắc thái tử thường phục, đầu đội kim quan, eo thúc đai ngọc, vai rộng eo thon, tự phụ cao nhã. Nhìn đen nghìn nghịt quỳ đầy đất đám người, hắn cao giọng nói: "Đều đứng lên đi, hôm nay chính là hỉ yến, đại gia ăn đến tận hứng, uống đến tận hứng, không cần đa lễ." Đoàn người ở trong lòng chửi thầm: "Thái tử điện hạ ngươi xử tại nơi này, ai còn dám ăn đến tận hứng, uống đến tận hứng a? Nếu là uống say chiều thái tử điện hạ ngươi chơi rượu điên, còn có thể nhìn thấy mặt trời của ngày mai sao?" Đặc biệt là các quý nữ, tốt như vậy cơ hội, các nàng tự nhiên là phải hảo hảo nắm chắc, ai còn có tâm tình ăn uống. Tạ điện hạ, mọi người sôi nổi đứng dậy, trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Phượng Thanh Ly nhìn quanh bốn phía, cũng không có ở trong đám người tìm được kia trương đen như mực mặt. Nàng như thế nào không ở? Không đạo lý a. Hàn gia có thể có hôm nay, doanh nhi công không thể không. Như vậy quan trọng nhật tử, Hàn gia cư nhiên không có mời nàng sao. Ngại nàng lớn lên xấu. Tưởng tượng đã có cái này khả năng, Phượng Thanh Ly khuôn mặt tuấn tú nháy mắt âm trầm đi xuống. Hàn phu nhân sớm đã đón nhận tiến đến tiếp đón Phượng Thanh Ly, tưởng dẫn hắn đi tôn quý nhất trên chỗ ngồi. Thấy thái tử điện hạ sắc mặt âm trầm, nàng trong lòng hoảng hốt, vội vàng bồi tội. Không biết điện hạ giá lâm, dân phụ lễ nghĩa không chu toàn, vọng điện hạ thứ tội. Trong kinh quý tộc tổ chức tiệc cưới, đều sẽ cho hoàng thất thành viên đưa thiệp mời. Nhưng kia chỉ là một cái hình thức thôi. Trừ phi ngầm quan hệ thực thiết, nếu không, trong hoàng thất người là sẽ không dễ dàng tham gia thần tử nhóm tiệc cưới. Hàn phu nhân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến. Thái tử điện hạ cư nhiên sẽ tự mình giá lâm. Không ở phủ cửa nghênh đón, này đây mất lễ nghĩa. Không sao. Phượng Thanh Ly bất động thanh sắc nói. Cũng đừng mặt khác thu xếp chỗ ngồi, cô cùng tiểu thanh cô nương ngồi cùng bàn liền có thể. Hàn phu nhân vội vàng nói. Tiểu thanh cô nương không có tới. Không có tới. Phượng Thanh Ly khuôn mặt tuấn tú âm trầm đến độ mau có thể nhỏ giọt thủy tới. Hắn hắc rượu thạch giống nhau tinh mắt phảng phất tôi băng cha. Vì sao? Hàn phu nhân xem như xem minh bạch. Thái tử điện hạ, là vì tiểu thanh cô nương mà đến. Chính là, sao có thể đâu? Không phải nàng khinh thường tiểu thanh cô nương. Thật sự là, tiểu thanh cô nương mặt có bao nhiêu đáng sợ, đó là đại gia rõ như ban ngày. Trước mắt vị này, chính là thái tử điện hạ. Sao có thể coi trọng tiểu thanh cô nương đâu? Tuy rằng trong lòng có một bụng nghi vấn, nhưng Hàn phu nhân lại một câu cũng không dám hỏi. Nàng sửa suy nghĩ, vội vàng giải thích. Chúng ta từng nhiều lần mời tiểu thanh cô nương tham gia, nhưng mỗi một lần, nàng đều không chút do dự cự tuyệt. Nàng nói nàng lớn lên quá xấu, sợ ảnh hưởng khách quý nhóm tâm tình, cho nên. Hàn phu nhân nói còn chưa nói xong, liền nghe thái tử điện hạ nhàn nhạt mà đánh gãy nàng lời nói. Ngươi biết nàng ở đâu sao? Lời vừa nói ra, mọi người một mảnh ồ lên. Các quý nữ càng là khiếp sợ đến nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Thái tử điện hạ lời này là có ý tứ gì? Hán, quả thật là vì cái kia xỉu bắt quái mà đến. Chương 962, lại không trở lại, nương tử đều phải bị người đoạt đi. Chương 962, lại không trở lại, nương tử đều phải bị người đoạt đi. Hàn phu nhân cũng là cả kinh thiếu chút nữa nói không ra lời. Nàng từ nhỏ làm buôn bán, cũng coi như là gặp qua việc đời người. Nhưng thái tử điện hạ nói thật sự là quá không thể tưởng tượng. Tuy là kiến thức rộng rãi nàng, cũng bị lôi ngốc. Nàng hít sâu một hơi, nỗ lực kéo về suy nghĩ, lắp bắp mà giải thích nói. Theo dân phụ biết, tiểu thanh cô nương chỗ ở có hai nơi. Một là thần tiên cư, nhị là tịch ngăn thôn. Điện hạ nếu là có việc tìm nàng, nhưng đi này hai nơi tìm nàng. Đa tạ. Phượng Thanh Ly xoay người liền đi. Tạ Ngọc Đình đuổi theo tiến đến, nói. Nếu là này hai nơi đều không ở, kia nàng vô cùng có khả năng đi La Phù Sơn, cũng có khả năng ở Kinh Thành đi bộ. Biểu ca tìm nàng có việc gấp sao? Muốn hay không ta bồi ngươi cùng đi tìm? Rốt cuộc vẫn là cái hài tử, điểm này nhãn lực thấy đều không có. Thật muốn có việc gấp, thái tử điện hạ đã sớm phái thủ hạ đi tìm, nào yêu cầu tự thân xuất mã. Dịu dàng công chúa vội vàng đứng dậy, bước nhanh đi đến nhi tử bên người nói. Ngươi biểu ca đương nhiên là có việc gấp, ngươi thiếu cho hắn thêm phiền. Đại ở chỗ này hảo hảo ăn cơm chính là lớn nhất hỗ trợ. Sau đó nàng chiều Phượng Thanh Ly hành lễ nói. Hai tử không hiểu chuyện, làm điện hạ chê cười. Phượng Thanh Ly trả lại một lễ. Cô mẫu không cần đa lễ, chất nhi cáo lui. Đi thôi. Dịu dàng công chúa mỉm cười nhìn theo Phượng Thanh Ly rời đi. Đại Phượng Thanh Ly xoay người rời đi sau, nàng nhịn không được thở dài. Mẫu thân vì sao thở dài? Tạ Ngọc Đình vẻ mặt tò mò. Dịu dàng công chúa không nói gì, lôi kéo hắn về tới trên chỗ ngồi. Loại sự tình này, nàng không có biện pháp cùng nhi tử nói. Gần nhất, nhi tử còn nhỏ, nói hắn cũng nghe không hiểu. Thứ hai, trước công chúng, cũng không có phương tiện nói. Cháu trai thích tiểu thanh cô nương, nàng đương nhiên là duy trì. Đáng tiếc, tiểu thanh cô nương đã có vị hôn thê. Hơn nữa vợ chồng son cảm tình cực hảo. Cháu trai thật vất vả thông suốt, lại chú định không có kết quả. Thật là làm người đau lòng. Đi rồi. Đoàn người xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt. Xác nhận Phượng Thanh Ly rời đi sau, phòng khách buộc phát ra từng đợt hết đợt này đến đợt khác nghị luận thanh. Điện hạ này liền rời đi. Như vậy vấn đề tới, hắn vì cái gì tới? Này con dùng hỏi. Rõ ràng là vì tiểu thanh cô nương mà đến. Sao có thể? Liền tiểu thanh cô nương gương mặt kia, có thể hấp dẫn điện hạ. Điện hạ ánh mắt độc đáo. Lại như thế nào ánh mắt độc đáo, cũng không đến mức thích một cái xỉu bắt quái đi. Không phải nói điện hạ đã sớm trong lòng có người sao? Lại như thế nào trong lòng có người, không chiếm được đáp lại cũng chỉ có thể di tình biệt luyến. Điện hạ nên không phải là đả kích quá lớn, tự sa ngã đi. Nếu không như thế nào sẽ coi trọng một cái xỉu bắt quái. Tiểu thanh cô nương đại danh, thực mau liền truyền khắp kinh thành giới quý tộc. Đối này, Vân Tịch hoàn toàn không biết gì cả. Nàng đang ở tính toán kế tiếp nên sao được hiệp trưởng nghĩa. Đêm đó ngâm tụng vãng sinh chú, tuy rằng mệt mỏi điểm, nhưng thu hoạch thật sự là quá lớn. Đã làm đại mua bán người, khó tránh khỏi sẽ có chút chướng mắt mua bán nhỏ. Chính là, thượng chỗ nào tìm đại mua bán đâu. Vân Tịch ngồi ở giữa cửa sổ tử đằng chiếc ghế thượng, muốn đôi tay chống cằm, hảo hảo tự hỏi một chút. Nhưng mà, đương nàng đôi tay chạm vào trên mặt khối u ác tính sau, nàng không thể không từ bỏ chống cằm cái này động tác, quy quy củ củ mà đem đôi tay bông. Đây mặt khối u ác tính, không chỉ có ảnh hưởng dung mạo, còn ảnh hưởng đến sinh hoạt các mặt. Thật sự thực không có phương tiện. Chỉ là, ngồi ở chỗ này tưởng không có gì dùng. Chẳng những đợi không được đại mua bán, ngay cả mua bán nhỏ đều sẽ bỏ lỡ. Ảo tưởng chung quy chỉ là ảo tưởng. Dựa ảo tưởng là diệt không được khối u ác tính. Vân Tịch không nghĩ. Cùng với nghĩ đến đầu góc phát trướng, không bằng lên hành động. Nàng nhanh chóng rời đi thần tiên cư, ra cửa hành hiệp trưởng nghĩa đi. Có thể gặp được đại mua bán cố nhiên đáng mừng, liền tính là mua bán nhỏ nàng cũng sẽ nỗ lực làm tốt. Một ngụm ăn không thành đại mập mạp. Diệt nhọn. Nhất yêu cầu chính là kiên nhẫn. Nàng đầu tiên là ở kinh thành phố lớn ngõ nhỏ dạo qua một vòng, phát hiện đều là chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, không có gì yêu cầu nàng ra tay địa phương. Vì thế nàng lại đi La Phù Sơn chạm vào vật khí. La Phù Sơn, thấy đủ đỉnh. Vân Tịch ngồi xếp bằng đả tọa, một bên hấp thu thiên địa linh khí, một bên đem thần thức thả đi ra ngoài. Yên tĩnh La Phù trên núi, năm tháng tính hảo. Đã không ai nhảy vực, cũng không ai thắt cổ, càng không ai chém giết. Tu luyện một canh giờ sau, Vân Tịch thu hồi thần thức, đứng dậy rời đi thấy đủ đỉnh. Nàng một bên thải thảo dược, một bên tiếp tục chạm vào vật khí. Nàng đang ở thu thập Bạch Anh, lại nghe phía sau đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, phát hiện người tới một thân minh hoàng sắc thái tử thường phục, đầu đội kim quan, thình lình lại là thái tử Phượng Thanh Ly. Đối vị này thái tử điện hạ, Vân Tịch có một cổ trời sinh thân thiết cảm. Tuy rằng Ngự Lâm Thần lần nữa cường điệu, kêu nàng ly Phượng Thanh Ly xa một chút, nhưng Vân Tịch tổng cảm thấy, đó là Ngự Lâm Thần suy nghĩ nhiều. Nhân ra đường đường thái tử, sẽ nhìn chúng nàng. Thu hồi trong tay Bạch Anh, Vân Tịch cười khanh khách mà đón đi lên. Hảo xảo, điện hạ như thế nào lại ở chỗ này? Phượng Thanh Ly tâm nói, không khéo, tìm ngươi đã nửa ngày. Trên đời đâu ra như vậy nhiều trùng hợp đâu. Chẳng qua là có tâm người cố tình vì này thôi. Hắn trong lòng như vậy tưởng, ngoài miệng lại nói. Đúng vậy, thật xảo. Ta ra tới săn thú, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tiểu thanh cô nương. Vân Tịch nói, có phải hay không ta kinh tới rồi điện hạ con ngồi. Ta đây đổi cái địa phương hái thuốc. Không có. Phượng Thanh Ly vội vàng nói. Tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp được, ta vừa mới săn hai chỉ thỏ hoang, tiểu thanh cô nương nhưng có hứng thú cùng nhau nướng thỏ hoang. Vân Tịch hai mắt sáng ngời, hỏi. Nhưng có giá hành. Phượng Thanh Ly gật đầu. Vân Tịch nói, ta có thì là. Đi, chúng ta này liền nướng thỏ hoang đi. Hảo. Phượng Thanh Ly tươi cười sán lạ, mi mắt cong cong. Vừa mới bước ra đi một bước, Vân Tịch đột nhiên lại dừng lại bước chân. Phượng Thanh Ly vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Vân Tịch không đáp hỏi lại. Điện hạ trăm công ngàn việc, cùng ta cùng nhau nướng thỏ hoang, sợ là sẽ lầm điện hạ chính sự. Phượng Thanh Ly cười nói. Lại trăm công ngàn việc cũng yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi coi như là bồi ta thả lỏng một chút. Hảo. Vân Tịch gật gật đầu, nói. Điện hạ yên tâm, ta thực mau liền sẽ nướng hảo. Phượng Thanh Ly tâm nói, ta ước gì ngươi nướng chậm một chút. Nhưng nói như vậy, hắn lại không cách nào nói ra, vì thế đành phải trầm mặc gật gật đầu. Hai người đi vào suối nước bên, đem hai con thỏ xử lý sạch sẽ. Sau đó Vân Tịch bật lửa ngọn lửa, động tác nhanh nhẹn mà nướng khởi con thỏ tới. Đại thịt thỏ hơi hơi nổi lên một tầng thiển hoàng sau, nàng lại ở thịt thỏ thượng rải lên giá hành cùng thì là, tiếp theo nướng. Không bao lâu, hỗn hợp giá hành cùng thì là mùi hương thịt thỏ hương khí bốn phía, lệnh người hận không thể đem hai chỉ thỏ hoang một ngụm nuốt vào trong bụng. Vân Tịch đem tản ra say lòng người mùi hương thỏ hoang đưa cho Phượng Thanh Ly. Đa tạ tiểu thanh cô nương. Phượng Thanh Ly tiếp nhận thơm ngào ngạt thỏ hoang, thong thả ung dung mà gầm lên. Vân Tịch tiên lặng mà cắn một ngụm nướng thỏ, trong lòng cảm khái. Không hổ là thái tử điện hạ, liền ăn cái gì đều như vậy ưu nhã. Nàng một bên gặm nướng thỏ một bên nói. Con thỏ là điện hạ săn tới, hẳn là ta cảm ơn điện hạ mới đúng. Phượng Thanh Ly nhợt nhạt cười, ôn nhuận như ngọc. Têu ta Thanh Ly liền hảo, têu điện hạ quá câu nệ. Dù sao chỉ là một cái xưng hô thôi, Vân Tịch cũng không dối dám, đang muốn nói tốt, lại thấy trong tay nướng thỏ đột nhiên bị người đoạt đi. Vân Tịch ngước mắt vừa thấy, thấy Ngự Lâm Thần không biết khi nào thế nhưng xuất hiện ở nàng bên cạnh người. Mặt trời rực rỡ hạ, hắn mắt phượng hẹp dài, da thịt như ngọc, môi đỏ nếu đan, hầu kết lan lộn, chính mùi ngon mà gặm nàng vừa mới gặm quá mấy khẩu nướng thỏ. Nếu nói Phượng Thanh Ly ăn nướng thỏ cao quý ưu nhã nói, kia Ngự Lâm Thần ăn nướng thỏ, kia đó là gợi cảm mị hoặc. Vân Tịch không dám lại xem, rời mắt thấp giọng nói. Sao ngươi lại tới đây? Ngự Lâm Thần đem gặm một nửa nướng thỏ phóng tới miệng nàng biên, thanh âm trầm thấp. Ăn. Tiểu tâm đừng chạm vào phá nhọn. Vân Tịch tiếp nhận nướng thỏ. Một bên ăn một bên truy vấn. Không phải nói có chuyện quan trọng xử lý, yêu cầu rời đi mấy ngày sau. Như thế nào nhanh như vậy liền đã trở lại. Thấy hai người cộng ăn một con nướng thỏ ăn đến như thế tự nhiên, Phượng Thanh Ly mắt đen hơi rũ, trong lòng chua xót. Ngự Lâm Thần mắt Phượng khẽ nâng, nhìn Tịch Nhi, vẻ mặt hai toán mà oán giận nói. Nhà người khác nương tử, chỉ biết ngại trượng phu trở về đến quá muộn. Người khen ngược, chê ta trở về đến quá sớm. Vân Tịch vội vàng giải thích. Sao có thể chê ngươi trở về đến quá sớm đâu? Ta là sợ ngươi quá mức vội vàng, vạn nhất sự tình không xử lý tốt liền đã trở lại, đến lúc đó còn phải nhiều đi một chuyến, chạy tới chạy lui quá vất vả. Lại không trở lại, nương tử đều phải bị người đoạt đi. Ngự Lâm Thần nhàn nhạt mà quét Phượng Thanh Ly liếc mắt một cái, ý có điều chỉ. Vân Tịch xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Làm cho Phượng Thanh Ly mặt, hắn cư nhiên nói loại này lời nói, cũng không sợ nhân ra chê cười. Chương 963, vừa vặn gặp được. Lừa quỷ đâu? Chương 963, vừa vặn gặp được. Lừa quỷ đâu? Vân Tịch rất muốn coi như không có nghe thấy, trực tiếp nhảy qua cái này đề tài. Nhưng Phượng Thanh Ly tất cả đều nghe thấy được. Vì tránh cho hiểu lầm, nàng không thể không mở miệng giải thích. Ta cùng điện hạ chỉ là vừa vặn gặp được, ngươi đừng loạn tưởng. Vừa vặn gặp được. Lừa quỷ đâu? Ngự Lâm Thần môi đỏ nhẹ cong, không nói gì. Vân Tịch trộm mà nhìn hắn liếc mắt một cái. nhịn không được thở dài. Cái này bình giấm chua, cũng không nhìn xem nhà mình nương tử trường cái gì đức hạnh, liền lung tung ăn khởi giấm tới, ăn vẫn là thái tử điện hạ giấm, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Chỉ sợ giờ này khắc này Phượng Thanh Ly ở trong lòng sớm đã cười phiên thiên. Trên thực tế, này chỉ là Vân Tịch một bên tình nguyện ý tưởng. Giờ này khắc này, Phượng Thanh Ly nào có tâm tình cười phiên thiên. Giấm phiên thiên còn kém không nhiều lắm. Cứ việc, hắn căn bản liền không ghen tư cách. Nhưng hắn vẫn là nhịn không được giấm. Hơn nữa giấm đến rối tinh rối mù, khó có thể thu thập. Hắn biết, nếu hắn đủ thức thời nói, hẳn là lập tức rời đi. Nhưng hắn không nghĩ đi. Nướng thỏ thực mau liền ăn xong rồi, hắn tựa hồ càng thêm không có lưu lại lý do. Ngự Lâm Thần ôm lấy Tịch Nhi eo thon nhỏ nói. Tịch Nhi, ta bồi ngươi hái thuốc đi. Dứt lời, hắn còn đắc ý mà quét Phượng Thanh Ly liếc mắt một cái, tâm nói. Xem ngươi còn lấy cái gì lấy cớ cùng. Hảo. Vân Tịch gật đầu. Sau đó nàng chuyển mắt nhìn phía Phượng Thanh Ly, đang muốn từ biệt, lại nghe Phượng Thanh Ly mau nàng một bước dành trước nói. Hảo xảo, ta cũng đang định hái thuốc, không bằng cùng nhau đi. Lời vừa nói ra, Ngự Lâm Thần tuyệt mỹ khuôn mặt tuấn tú hắc như đáy nổi, đều mau có thể nhỏ giọt mực nước tới. Hắn ánh mắt lạnh băng mà trừng mắt Phượng Thanh Ly, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Đường đường thái tử, còn biết xấu hổ hay không? Nhớ trước đây, ở Phượng Thanh Ly vẫn là Cố Thanh Ly thời điểm, Ngự Lâm Thần đối hắn cũng có điều nghe thấy. Nghe nói, Cố Thanh Ly là cái phi thường thủ quy của người. Làm việc càng là có nề nếp, đối người lạnh nhạt xa cách. Có từng thấy hắn như thế không biết xấu hổ quá. Ngự Lâm Thần thậm chí nhịn không được nghĩ đến. Nếu Cố Thanh Ly từ lúc bắt đầu liền như vậy không biết xấu hổ, còn có Tiêu Nguyên Cẩn chuyện gì. Cố Thanh Doanh cũng không có khả năng sẽ chết. Nói không chừng hiện tại, bọn họ hài tử đều có thể mua nước tương. Hắn cùng Tịch Nhi cũng liền vĩnh viễn sẽ không có cơ hội. Đáng tiếc, Phượng Thanh Ly hiện tại mới có này giác ngộ. Nghĩ vậy, Ngự Lâm Thần kinh ra một thân mồ hôi lạnh. May mắn hắn đuổi ở Phượng Thanh Ly phía trước thông suốt. Nếu không, Tịch Nhi liền thật bị Phượng Thanh Ly đoạt đi rồi. Càng muốn, Ngự Lâm Thần càng cảm thấy chính mình hạnh phúc được đến không dễ, ôm ở Tịch Nhi trên eo đại trưởng nhịn không được càng ôm càng chặt. Vân Tịch vỗ vỗ hắn hoành ở nàng trên eo đại trưởng, thấp giọng nói. Ngươi muốn cắt đứt ta sao? Ngự Lâm Thần nối lòng tay, trầm thấp thanh âm nói. Ta như thế nào bỏ được cắt đứt ngươi đâu? Ta chỉ nghĩ đem ngươi giấu đi. Vân Tịch sờ sờ chính mình mặt đen, ngửa mặt lên trời vô ngữ. Đều nói kim chứa chấp tiểu, Ngự Lâm Thần đây là tính toán kim úc tàng hát sao. Liên nang bộ dáng này, cũng xứng giấu đi. Vân Tịch chuyển mắt nhìn phía Phượng Thanh Ly, nói. Làm điện hạ chê cười, ta tuy rằng lớn lên xấu, nhưng nhà ta phu quân quý trọng cái chổi cùn của mình, đem ta đương bảo đâu, rất sợ người khác coi trọng ta, điện hạ đừng để ý. Nhưng còn không phải là coi trọng ngươi sao. Phượng Thanh Ly chỉ cười không nói. Trong lòng sớm đã ghen ghét đến sắp phát cuồng. Nhưng là có thể làm sao bây giờ đâu. Ai làm chính mình thông suốt văn đâu. Hiện tại lưu nước mắt, đều là lúc trước trong đầu tiến thủy. Gió núi từng trận, mùi hoa di người. Ba người một bên hái thuốc một bên nói chuyện thiếm. Không bao lâu, Ngự Lâm Thần đột nhiên nói. Nương tử, ta mệt mỏi quá, chúng ta về nhà ngủ được không? Mệt. Ngủ. Nhìn mắt đỉnh đầu liệt dương, Vân Tịch có chút vô ngữ. Này ban ngày ban mặt, làm cho người ngoài mặt. Có thể hay không có điểm tiền đồ. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Ngự Lâm Thần mới từ nơi khác gấp trở về, sẽ mệt cũng thực bình thường. Chỉ là này ngủ hai chữ, khó tránh khỏi sẽ làm người suy nghĩ bậy bạn. Vân Tịch có chút chột dạ. Ban ngày tuyên, dâm tội ác cảm đột nhiên sinh ra. Này thực dễ dàng làm người hiểu lầm a. Vân Tịch đang ở đau đầu nên như thế nào nói tiếp, Ngự Lâm Thần lại rất sợ người khác không hiểu lầm, gợi cảm môi đỏ tiến đến nàng bên hai, thanh âm lại một chút cũng không phóng thấp. Tiểu biệt thắng tân hôn. Nương tử, ngươi cũng không thể làm ta một người trở về a, ta muốn nương tử bồi ta. Vân Tịch cổ căn đều hồng thấu. Này nam nhân, da mặt là càng ngày càng dày. Nàng oán trách nói. Có người ngoài ở đâu, ngươi thu liếm điểm. Nghe vậy, Ngự Lâm Thần khỏe môi cao cao dơ lên. Ở Tịch Nhi trong mắt, Phượng Thanh Ly là người ngoài đâu, thật tốt. Phượng Thanh Ly mắt đen lánh trầm, mảnh dài lông mi run nhẹ nhẹ. Người ngoài, cũng hảo. Tổng so làm cả đời huynh trường hảo. Từ giờ trở đi, lấy bằng hữu thân phận, đi bước một quen thuộc lên. Một ngày kia nàng cùng Ngự Lâm Thần chia tay, hắn cơ hội liền tới rồi. Đối Doanh Nhi, hắn nhất không thiếu chính là kiên nhẫn. Tuy rằng rất khó mở miệng, nhưng Vân Tịch vẫn là chuyển mắt nhìn phía Phượng Thanh Ly, căng ra đầu nói. Điện hạ, nhà ta phu quân mới từ nơi khác gấp trở về, có chút mệt mỏi, tưởng về nhà nghỉ ngơi. Chúng ta liền đi trước cáo lui, điện hạ tự tiện. Dứt lời, Vân Tịch làm cái lễ liền tưởng rời đi, lại nghe Phượng Thanh Ly nói. Nghe nói các ngươi chỗ ở kêu thần tiên cư, ta rất muốn đi xem, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, hôm nay liền tùy các ngươi cùng nhau trở về đi. Ngự Lâm Thần Tâm nói, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Vân Tịch xấu hổ mà cười cười, nói, tên này, cũng liền thổi khoác lác, điện hạ chớ có thật sự. Phượng Thanh Ly vẻ mặt chờ mong nói, không có phương tiện sao? Không có phương tiện. Ngự Lâm Thần lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái, thanh âm lạnh băng. Phượng Thanh Ly nhấp môi, vẻ mặt bị thương mà nhìn phía Vân Tịch. Vân Tịch phất phất bên mái tóc mái, vẻ mặt xấu hổ. Ngự Lâm Thần cúi người, ở Tịch Nhi trên vành thai nhẹ nhàng cắn một ngụm. Sau đó hắn mắt phượng lười biếng, nhàn nhạt mà nhìn phía Phượng Thanh Ly, nói: "Chúng ta tiểu biệt thắng tân hôn, khó tránh khỏi sẽ cầm lòng không đầu. Tịch Nhi lại là cái thẹn thùng, điện hạ nếu là cùng chúng ta ở bên nhau, nàng phi xấu hổ chết không thể." Không lựa lời, Vân Tịch xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Phượng Thanh Ly mặt vô biểu tình nói: "Không sao, các ngươi coi như ta không tồn tại." "Đi rồi." Sợ Ngự Lâm Thần nói ra càng dọa người nói tới, Vân Tịch vội vàng nắm chặt khởi hắn tay liền đi. Ngự Lâm Thần lười biếng mà tùy ý Tịch Nhi nắm đi, gợi cảm khỏe môi cao cao dơ lên, khỏe mắt dư quang nhàn nhạt mà quét về phía Phượng Thanh Ly. Phượng Thanh Ly hàng mi dài hơi rũ, nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Hắn yên lặng mà đi theo hai người phía sau, một chút muốn rời đi ý tứ cũng không có. Ngự Lâm Thần mắt Phượng hơi trầm xuống. Phượng Thanh Ly ra mặt, hậu đến độ có thể khai xe ngựa. Liên ở Ngự Lâm Thần yên lặng cảm khái Phượng Thanh Ly ra mặt quá dày hết sức, Phượng Thanh Ly cũng đang ở phun tào Ngự Lâm Thần quá không biết xấu hổ. Biết Tịch Nhi không thích gả vào hoàng thất, hắn liền thừa dịp Tịch Nhi mất trí nhớ, che giấu thân phận. Còn giả bộ một bộ ăn cơm mềm không tiền đổ dạng. Vì lấy lòng Tịch Nhi, hắn càng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lãnh khốc thị huyết, không ai bị nổi thái tử điện hạ, thế nhưng lắc mình biến hóa thành siêu cấp tấm nam. Luận không biết xấu hổ, hắn dám xưng đệ nhất, không ai dám xưng đệ nhị. Ba người chuẩn bị ngự kiếm phi hành hồi kinh. Vân Tịch muốn chính mình ngự kiếm, lại bị Ngự Lâm Thần một phen bế lên thiết kiếm. Hắn tay trái ôm Tịch Nhi, tay phải ngự kiếm, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói: "Có vi phu ở, có thể nào làm nương tử bị liên lụy? Kia còn muốn chúng ta nam nhân làm gì? Này nam nhân, giác ngộ có phải hay không quá cao điểm?" Vân Tịch khỏe môi chịu chịu, hạ giọng nói: "Thái tử điện hạ nhìn đâu, này tư thế, nhiều mắc cỡ. Ta còn biết xấu hổ hay không?" Ngự Lâm Thần mắt phượng mỉm cười, nói: "Hắn vừa mới không phải nói sao? Coi như hắn không tồn tại." Vân Tịch nói hắn, chúng ta như thế nào có thể thật sự đương hắn không tồn tại đâu. Ngự Lâm Thần nói, chúng ta lại không buộc hắn, là chính hắn muốn đi theo chúng ta. Hắn đều không cảm thấy thẹn thùng, chúng ta có cái gì hảo thẹn thùng. Vân Tịch bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, tổng cảm thấy Ngự Lâm Thần ra mặt là càng ngày càng dày. Dù sao nói hắn cũng sẽ không nghe, nàng đơn giản tỉnh điểm sức lực, không nói. Phượng Thanh Ly lánh mắt nhẹ rũ. Từ đầu đến cuối đều giống một cái ẩn hình người giống nhau đi theo bọn họ phía sau. Thật là âm hồn không tan. Ngự Lâm Thần ở trong lòng yên lặng phun một câu, lại cũng không thể nới hà. Hắn hận không thể giết Phượng Thanh Ly. Nhưng hắn không thể. Nếu là bị Tịch Nhi biết, chắc chắn nói hắn phát rổ, không bao giờ sẽ để ý đến hắn. Nếu một ngày kia Tịch Nhi khôi phục ký ức, nàng không những sẽ không tha thứ hắn, còn vô cùng có khả năng dẫn theo đại đao tới chém hắn, thế Phượng Thanh Ly báo thủ rửa hận. Này thế tất sẽ có ẩn nấp ở nơi tối tăm những cái đó tình địch có cơ hội thừa nước đục thả câu. Đến lúc đó, hắn cùng Phượng Thanh Ly lưỡng bại câu thường, chỉ biết tiện nghi những cái đó ngầm tình địch. Bao nhiêu người ở ngóng trông hắn cùng Tịch Nhi chia tay a? Hắn mới không như vậy ngốc đào mổ chôn mình đâu. Phượng Thanh Ly thích cùng liền cùng đi. Chương 964, nàng khi nào trở nên như vậy quan trọng? Chương 964, nàng khi nào trở nên như vậy quan trọng? Làm hắn kiến thức một chút cái gì kêu phụ sướng phu tùy. Chỉ mong hắn thấy lúc sau có thể có điều tình ngộ, nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Ngự kiếm phi hành tốc độ cực nhanh, không bao lâu, ba người liền đi tới thần tiên cư cửa. Một chút phi kiếm, Vân Tịch liền bị trước mắt một màn làm cho sợ ngây người. Nàng xoa xoa đôi mắt, lại xoa xoa đôi mắt. Tình huống như thế nào? Nàng không đi nhầm địa phương đi. Chỉ thấy thần tiên cư cửa biển người tấp nập, vây đến kia kêu một cái chật như nêm cối. Quả thực so chợ bán thức ăn còn muốn náo nhiệt. Vừa thấy Vân Tịch, đoàn người chẳng những tự động nhường ra một con đường, còn cao giọng kêu gọi. Tiểu thanh cô nương đã trở lại. Tiểu thanh cô nương đã trở lại. Đường hẻm hoang nên sao? Nàng khi nào trở nên như vậy quan trọng? Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Đúng lúc này, thân xuyên đỏ như máu áo cưới Hàn Tình nghiêng ngả lảo đảo vọt tới Vân Tịch trước mặt, đột nhiên quỳ xuống. Thu Diệp đỡ nàng, cùng nhau quỳ gối Vân Tịch trước mặt. Sau đó Hàn Húc, Đỗ Nhạn, Hàn Huyên cùng với có mấy cái Vân Tịch chưa bao giờ gặp qua người, tất cả đều động tác nhất trí quỳ xuống một mảnh. Các ngươi làm gì vậy? Vân Tịch vội vàng tiến lên đi đỡ hàn nắng ấm Đỗ Nhạn. Đã là cuối mùa thu, lúc này lại tiếp cận chẳng vạng, trên mặt đất hàn khí trọng, hai cái thai phụ quỳ gối nàng trước mặt, vạn nhất thân thể có cái gì tổn thương nhưng làm sao bây giờ. Nhưng mà, này hai cái thai phụ lại rất là cố chấp, nói cái gì cũng không chịu lên. Vân Tịch vẻ mặt khó hiểu hỏi. Các ngươi không phải ở bổ làm tiệc cưới sao? Như thế nào chạy nơi này? Có nói cái gì lên hảo hảo nói, đừng quỳ hỏng rồi thân mình. Các ngươi liền tính không vì chính mình suy xét, cũng nhiều vì hài tử ngẫm lại. Hàn Tình thẳng tắp mà quỳ trên mặt đất, dùng sức lắc đầu. Nàng một bên khóc một bên nói. Ta nương nàng té xỉu, cầu tiểu thanh cô nương rời bước hàn xá, cứu cứu ta nương. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Việc rất nhỏ. Nghe vậy, Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn các ngươi này trận trượng, làm ta sợ một cú sốc, ta còn tưởng rằng phát sinh cái gì khó lường đại sự đâu. Còn không phải là té xỉu sao. Yên tâm, có ta ở đây, chỉ cần còn có một hơi, liền nhất định có thể cứu tỉnh ngươi nương. Mau đều đứng lên đi, chúng ta này liền đi hàn phủ. Quỳ trên mặt đất Hàn Tình đám người lúc này mới rốt cuộc đứng dậy. Sự tình phát sinh đến quá mức đột nhiên, bọn họ cũng là không có biện pháp, cho nên mới sẽ cầu đến Vân Tịch bên này. Hàn phu nhân này một té xỉu, các ngự y tất cả đều bó tay không biện pháp. Hàn Tình trước tiên nghĩ tới Vân Tịch. Hàn Húc mắt tật là Vân Tịch chưa khỏi. Hàn Huyên hôn mê bất tỉnh khi, cũng là Vân Tịch cứu tỉnh. Còn có Đỗ Nhạn, thai nhi hấp thu cơ thể mẹ độc tố, này ở y học giới cơ hồ là không có thuốc nào cứu được, nhưng Vân Tịch lại có bản lĩnh đem thai nhi trong cơ thể độc tố thanh trừ sạch sẽ. Cho nên ở Hàn Tình xem ra, Vân Tịch là có thể cứu tỉnh mẫu thân duy nhất hy vọng. Thấy Hàn Tình đầy mặt nước mắt, Vân Tịch thấp giọng khuyên nhủ: "Thai phụ không nên thương tâm quá độ, Hàn nhị tiểu thư không cần quá mức khẩn trương, có chút bệnh nhìn như hung mãnh, nhưng chỉ cần đúng bệnh hốt thuốc, thực mau là có thể thuốc đến bệnh trừ." Hàn Tình há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi. Đỗ Nhạn cũng giống nhau. Hai người tựa hồ có thiên ngôn vạn ngữ tưởng đối nàng nói, nhưng mới vừa một chữ miệng, các nàng liền lại nhắm lại. Hiển nhiên, này hai người có việc gạt nàng. Vân Tịch nhăn nhăn mày, nói: "Có chuyện gì không ngại nói thẳng?" "Không có việc gì." Hàn Tình vội vàng lắc đầu, nói rõ là giấu đầu lòi đuôi. Vân Tịch trong lòng hồ nghi. Nếu thật sự chỉ là Hàn phu nhân té xỉu, sao có thể sẽ đưa tới nhiều như vậy bá tánh vây xem? Huống chi, Hàn Tình là biết nàng y y thuật. Nàng hẳn là đối nàng y y thuật rất có tin tưởng mới là. Như thế nào sẽ khóc thành bộ dáng này? Vân Tịch ngước mắt nhìn Hàn Tình, vẻ mặt chính xác hỏi: "Người nương song hỉ lâm môn, hẳn là cao hứng mới đúng, như thế nào sẽ đột nhiên té xỉu?" Hàn Tình ánh mắt lập lòe, thanh như rồi mối. Nàng đại khái là cao hứng quá mức. Vân Tịch nhìn chằm chằm nàng hai mắt nói: "Ta muốn nghe nói thật." Một cái hai mươi mấy tuổi phấn y liễu nữ tử bước nhanh đi đến Vân Tịch trước mặt, nói: "Nói thật là, Hàn đại tiểu thư mất tích." Vân Tịch sửng sốt, ánh mắt thanh lãnh mà đánh giá trước mắt vị này phấn y liễu nữ tử tới. Nữ tử dung nhan thanh tú, nhìn qua có hai mươi mấy tuổi, lại như cũ sơ thiếu nữ búi tóc. Nàng cụp mi du mắt, nhìn qua kiểu kiểu nhu nhu, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ đảo, nhưng không biết vì cái gì, Vân Tịch đối nàng cảm giác đặc biệt không tốt. Tổng cảm thấy nữ nhân này không đơn giản. Quả nhiên, nàng kia tiếng nói vừa dứt, Vân Tịch còn không kịp mở miệng nói chuyện, liền nghe Hàn Tình vẻ mặt bi phẫn nói: "Nếu không phải ngươi, tỷ của ta sẽ mất tích sao? Ngươi cái này yêu tinh hại người cư nhiên còn dám cùng ta tỷ phu cùng nhau thượng kinh, thật cho rằng chúng ta Hàn gia dễ khi dễ sao?" Nghe vậy, nàng kia tức khắc nhỏ giọng nước nở lên, kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, đừng nói nam nhân, ngay cả đồng dạng thân là nữ tử Vân Tịch nhìn đều động dung. Nàng một bên thấp giọng khóc thút thít, một bên thật cẩn thận mà giải thích: "Hàn nhị tiểu thư ngươi hiểu lầm, ta cùng Dung ca ca từ nhỏ thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, hắn giống như là ta thân ca ca giống nhau, chúng ta chi gian là trong sạch. Hàn đại tiểu thư hiểu lầm chúng ta, cho nên mới sẽ rời nhà trốn đi. Ngươi nhưng ngàn vạn phải tin tưởng ta a." Hàn Tình cười lạnh: "Ngươi cũng kêu ta Hàn nhị tiểu thư, ta không tin chính mình tỷ tỷ, lại tới tin tưởng ngươi, dựa vào cái gì? Thu hồi ngươi kia bộ đối phó nam nhân kỹ xảo, ở ta này không dùng được." Phấn y liễu nữ tử như là đã chịu cực đại đả kích, nàng xoay người nhìn phía một người mặc áo lam nam tử, khóc đến càng thêm bị khuất: "Dung ca ca, đều là ta không tốt. Nếu không phải ta, Hàn tỷ tỷ cũng sẽ không mất tích. Ta buồn hẳn là lập tức rời đi, nhưng Hàn tỷ tỷ bởi vì hiểu lầm ta mới rời nhà trốn đi, ta nhất định phải tìm được nàng, giáp mặt cùng nàng giải thích rõ ràng. Ta cho nàng bồi tội, ta hướng nàng dập đầu, chỉ cần nàng chịu tha thứ ta, ta làm cái gì đều được." Vân Tịch khỏe môi ngoéo một cái. Nữ nhân này, quả nhiên không phải cái đơn giản nhân vật. Kỹ thuật diễn không tồi. Vân Tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, nói: "Nữ đại chính phủ, nhi đại tránh mẫu. Nếu ngươi đã biết Hàn đại tiểu thư hiểu lầm ngươi, liền càng hẳn là tị hiểm, như thế nào còn có thể kêu Dung ca ca đâu. Nàng kia sửng sốt, trong mắt có ám mang bay nhanh hiện lên. Tuy rằng cực nhanh, nhưng vẫn là bị Vân Tịch bắt giữ tới rồi. Này nữ tử, quả nhiên không phải cái gì thiện tra. Nàng đây là ghi hận thượng nàng. Thực hảo. Dù sao gần nhất cũng không có gì mua bán nhưng làm, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền bồi nàng chơi một chút đi. Không đúng. Vân Tịch đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Nàng hai mắt, đột nhiên phụt ra ra lộng lấy quan mang. Hàn phu nhân té xỉu, Hàn đại tiểu thư mất tích. Này không được đầy đủ đều là mua bán sao. Chỉ cần nàng cứu này hai người, khối u ác tính sẽ tự thu nhỏ lại. Tuy rằng mua bán nhỏ điểm, nhưng mỗi tuy nhỏ cũng là thịt. Không có đại mua bán thời điểm, làm một ít mua bán, cũng là tốt. Tích cắt thành tháp, góp ít thành nhiều. Có công mài sắt có ngày nên kim. Lúc này Vân Tịch còn không biết, hiện ra ở nàng trước mắt, căn bản là không phải cái gì mua bán nhỏ, mà là một bút thật lớn mua bán. Này bút mua bán, so nàng ở công chúa phủ ngâm tụng vãng sinh chú còn muốn thật lớn. Không thể kêu Dung ca ca sao. Ta từ nhỏ liền như vậy gọi hắn. Phấn y ghi nữ tử ủy khuất thanh âm, đem Vân Tịch suy nghĩ lôi trở lại hiện thực. Vân Tịch vân đạm phong khinh nói. Ngươi khi còn nhỏ, ngươi phụ huynh còn từng ôm quá ngươi đâu, ngươi hiện tại còn làm cho bọn họ ôm sao. Sau khi lớn lên, rất nhiều chuyện đều sẽ biến. Há có thể vĩnh viễn đều giống khi còn nhỏ như vậy tùy tâm sử dụng. Nữ tử nhấp môi, nước mắt rơi như mưa. Cha mẹ ta huynh đệ tỉ muội, tất cả đều đã chết. Thanh mai trúc mã, thân nhân qua đời. Đưa mắt không quen, bơ vơ không nơi nương tựa. Khắp nơi phiêu bạc, cửu biệt gặp lại. Nương nha! Nay quả thực chính là cấp nam nhân lượng thân định chế ngoại thất ta. Nam nhân nếu là không thu nảy viên tiểu thanh mai, quả thực không có thiên lý a. Quả nhiên, kia áo lam nam tử nhịn không được tiến lên an ủi. Ngươi đừng khổ sở, cũng đừng sợ, Dung ca ca ở đâu. Ngươi Dung ca ca, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cấu ngươi. Lời vừa nói ra, Hàn Tình tức giận đến thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Nàng như vậy biết ăn nói một người, giờ này khắc này, thế nhưng tức giận đến một câu cũng không nói ra được. Thu Diệp nhẹ nhàng chụp phủi nàng phía sau lưng cho nàng thuật khí. Nương tử bất giận, để ý tức điên thân mình. Thân giả đau thủ giả mau việc đốc, nương tử ngươi nhưng ngàn vạn không thể làm. Hàn Tình thật sâu mà hút mấy hơi thở, lúc này mới hoãn quá khí tới. Vân Tịch hai tay hoàn ngực, dù bận vẫn ung dung mà nhìn áo lam nam tử nói. Xin hỏi vị này Dung ca ca, ngươi tính toán như thế nào chiếu cấu ngươi vị này? Muội muội, theo ta được biết, Hàn gia cô nương là không cho phép trượng phu nạp thiếp dưỡng ngoại thất. Nghe vậy, áo lam nam tử đột nhiên ngẩng đầu, phảng phất đã chịu lớn lao khuất nhục. Hắn vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn Vân Tịch nói: "Ngươi thiếu ở kia ngậm máu phun người, ta khi nào nói qua muốn nạp thiếp dưỡng ngoại thất?" Ngậm máu phun người? A. Chương 965, vì ái hy sinh, không ai cảm kích. Chương 965, vì ái hy sinh, không ai cảm kích. Cùng loại này sách không do nam nhân nói lời nói, nghiêm trọng ảnh hưởng tâm tình. Cũng không biết Hàn đại tiểu thư lúc trước là như thế nào tuyển trượng phu. Vì như vậy một người nam nhân, xa rời quê hương rời xa thân nhân, hiện giờ còn rơi vào một cái sinh tử không rõ kết cục. Thật là làm người khó có thể lý giải. Lý giải không được cũng thực bình thường. Đương một nữ nhân yêu một người nam nhân khi, cùng bệnh tâm thần cũng không nhiều lắm khác nhau. Hôn nhân hai chữ hóa giải mở ra chính là, bởi vì nữ nhân hôn đầu. Không hôn đầu ai mẹ nó kết hôn A. 10 tháng hoài thai, dáng người biến dạng. Sinh hài tử thời điểm, sàn giường phía dưới là phóng một lớn một nhỏ hai khẩu quan tài. Bởi vì sinh hài tử tỷ lệ tử vong quá cao. Vô số nữ nhân người trước ngã xuống, người sau tiến lên chết ở này nói sinh tử trạm kiểm soát thượng. Liên tính chịu đựng cái này sinh tử trạm kiểm soát, còn có dài dòng dục nhi quá trình. Sinh xong một cái lại một cái. Cả đời đều bị trói buộc. Còn muốn cùng trượng phu tiểu thiếp ngoại thất nhóm lục đục với nhau. Ngẫm lại đều tâm mệt. Nào có chính mình tiêu tiêu sái sái một người quá thoải mái. Nếu quán thượng một cái hảo nam nhân, nữ nhân lại nhiều hy sinh phụng hiến đều còn tính đáng giá. Nhưng nếu là quán thượng một cái sách không rõ nam nhân đâu. Thì như nói, trước mắt vị này Dung ca ca. Thê tử mất tích, hắn còn có tâm tình chiếu cố nữ nhân khác. Hắn còn đúng lý hợp tình tỏ vẻ, chính mình không nạp thiếp không dưỡng ngoại thất. Thật là ha hả. Kia hắn dưỡng chính là cái gì? Xuất sinh sao? Muội muội. Bọn họ có huyết thống quan hệ sao? Liên tính thật muốn chiếu cố, cũng nên bảo trì khoảng cách. Cho nàng một số tiền làm nàng độc lập sinh hoạt không được sao? Đổi giọng gọi Dung đại nhân không được sao? Thế nào cũng phải làm ra nhiều như vậy ái mội sự tình tới, còn che che giấu giấu không được người khác nói toạc ra. Hàn đại tiểu thư sẽ tức giận đến rời nhà trốn đi, hoàn toàn có thể lý giải. Vân Tịch lạnh lùng mà quét vị kia Dung ca ca liếc mắt một cái, đi nhanh hướng tới Hàn phủ đi đến. Vì nay chi kế, là trước cứu tỉnh Hàn phu nhân, sau đó lại nghĩ cách tìm về Hàn đại tiểu thư. Vân Tịch vừa đi, tất cả mọi người đi theo động. Đám người mênh mông quần quận hướng tới Hàn phủ dũng đi. Nay một đường đi đến, Vân Tịch hiểu biết không ít tình huống. Hàn đại tiểu thư trượng phu kêu Dung Nguyên, chính là một cái biên thủy tiểu thành thành chủ. Việc hôn nhân này, từ lúc bắt đầu, liền bị cả nhà phản đối. Hàn gia người đều không phải là chê nghèo yêu giàu, mà là luyến tiếc nữ nhi xa gả. Nữ tử xuất gia sau, vốn là các loại gian nan. Nếu nhà mẹ đẻ cách khá xa, liền tính bị nhà chồng giết vứt xác hoang dã cũng chưa người biết. Nhưng Hàn đại tiểu thư ái thảm Dung Nguyên, phi hắn không gả. Thừa tướng vợ chồng lại luyến tiếc nữ nhi, cũng chỉ hảo y liền nàng. Cũng may, Hàn đại tiểu thư bụng còn tính tranh đua. Gả qua đi lúc sau, một hơi sinh ba cái nhi tử. Nàng bà có ba cái tôn tử nhưng ôm, cũng liền không lại bức bách nhi tử nạp tiếp. Nguyên tưởng rằng, có ba cái nhi tử bằng thân, Hàn đại tiểu thư ở nhà chồng hẳn là không có gì áp lực. Ai ngờ thế nhưng ra việc này. Dung Nguyên vị này thanh mai trúc mã kêu kiều tìm tuyết, diện mạo thanh tú, đến nay chưa thành thân. Nàng thân nhân tất cả đều đã chết, liền thừa nàng một người bơ vơ không nơi nương tựa. Từ biết Dung Nguyên dưỡng như vậy một viên tiểu thanh mai sau, Dung lão phu nhân, cũng chính là Hàn đại tiểu thư bà không bình tĩnh, vẫn luôn xúi dục nhi tử đem kiều tìm tuyết lấy bình thê thân phận cưới vào cửa. Mà kiều tìm tuyết cũng là cái không an phận. Nhà người khác ngoại thất, tất cả đều ngoan ngoãn ngốc tại bên ngoài, bất hòa chính thất gặp mặt, để tránh phát sinh không cần thiết xung đột. Nhưng kiều tìm tuyết ỷ vào là Dung Nguyên thanh mai trúc mã, ba ngày hai đầu hướng Dung ra chạy. Mỹ kỳ danh rằng, bồi Dung lão phu nhân. Vân Tịch hoàn toàn có thể tưởng tượng, Hàn đại tiểu thư nhật tử có bao nhiêu gian nan. Nếu nhà mẹ đẻ liền ở phụ cận, nàng còn có thể chạy về ra đảo kể khổ. Nhưng cố tình, nhà mẹ đẻ xa ở kinh thành, đi một chuyến nhà mẹ đẻ không dễ dàng. Hàn đại tiểu thư nhật tử, liền chỉ còn lại có chịu khổ. Nàng sẽ lựa chọn rời nhà trốn đi, không ai hoài nghi. Nhưng Vân Tịch tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hết thảy, tựa hồ quá mức thuận lý thành trương. Nàng nghĩ nghĩ, xoay người hỏi Dung Nguyên. Người kêu ba cái nhi tử, nhưng đều ở nhà. Dung Nguyên gật đầu. Vân Tịch càng thêm cảm thấy kỳ quái. Hàn đại tiểu thư nếu là thật sự muốn rời nhà trốn đi, khẳng định sẽ mang theo ba cái nhi tử. Đem mấy đứa con trai lưu tại như vậy một cái trong nhà, nàng sao có thể yên tâm. Hơn nữa, nhà mẹ đẻ tuy rằng xa, nhưng cha mẹ sủng ái nàng, nếu nàng thật sự không nghĩ cùng Dung Nguyên qua, đại có thể viết một phong thơ làm cha mẹ qua đi tiếp nàng hồi kinh, gì đến nỗi chơi mất tích đâu. Trình chuyện, tất cả đều lộ ra quỷ dị. Còn có, chuyện này, mặc kệ nói như thế nào đều chẳng qua là Hàn gia việc nhà tôi, như thế nào đưa tới nhiều như vậy bá tánh vây xem. Vân Tịch trong lòng nghi hoặc thật mạnh. Trên mặt lại là chút nào không hiện. Nàng vừa đi một bên hỏi Dung Nguyên. Hàn đại tiểu thư sau khi mất tích, ngươi có từng phái người đi tìm nàng. Nhưng có cái gì manh mối? Lời vừa nói ra, đám người nháy mắt liền sôi trào. Không đợi Dung Nguyên mở miệng, lập tức có người giành trước một bước trả lời. Dung đại nhân nói, có manh mối biểu hiện, Hàn đại tiểu thư vô cùng có khả năng là vào Hỷ thôn. Lời vừa nói ra, đứng ở Vân Tịch bên cạnh người Phượng Thanh Ly sắc mặt biến đổi. Vân Tịch vẻ mặt tò mò. Nghiêng mắt nhìn phía Phượng Thanh Ly, hỏi. Điện hạ tựa hồ đối Hỷ thôn rất là kiêng kỵ, vì cái gì? Phượng Thanh Ly thở dài, thấp giọng giải thích. Hỷ thôn cực kỳ khủng bố, chính là Đông Ly quốc tứ đại hiểm địa chí nhất. A. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Nàng thật sự không nghĩ ra, một cái nho nhỏ thôn trang, cư nhiên còn có thể trở thành hiểm địa. Thấy tiểu thanh cô nương vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ cũng không sợ hãi Hỷ thôn, Hàn Tình nhỏ giọng hỏi. Tiểu thanh cô nương không có nghe nói qua Hỷ thôn sao? Vân Tịch mở mịt mà lắc lắc đầu. Nàng đều mất trí nhớ, liền tính đã từng nghe nói qua, hiện tại cũng không có khả năng nhớ rõ. Hỷ thôn, nghe tên, hẳn là một cái thập phần thảo Hỷ thôn so mới đúng. Như thế nào thế nhưng thành tứ đại hiểm địa chi nhất đâu. Thấy đoàn người nhắc tới Hỷ thôn tất cả đều thay đổi sắc mặt, Vân Tịch đại khái có thể lý giải vì sao Hàn đại tiểu thư mất tích sẽ khiến cho lớn như vậy hoành động. Bởi vì nàng rất có khả năng vào Hỷ thôn. Cái này thần bí mà lại lệnh người sợ hãi thôn xóm. Thấy tiểu thanh cô nương cư nhiên không có nghe nói qua Hỷ thôn, Hàn Tình vẻ mặt kinh ngạc. Nàng đang muốn giải thích, lại thấy đoàn người trong bất chi bất giác đã tới rồi phủ thừa tướng cửa. Hàn gia người vây quanh Vân Tịch, chiêu phủ thừa tướng đại môn đi đến. Dung Nguyên cùng Kiều Tìm Tuyết cũng tưởng cùng nhau đi vào, lại bị Hàn Tình chắn cổng lớn. Nàng Hàn một khuôn mặt nói, nơi này không chào đón các ngươi có thể đi rồi. Dung Nguyên vẻ mặt vô cùng đau đớn. Không có tìm được Hy Nhi, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không đi. Hàn Tình cười lạnh, ngươi lão tướng hảo liền đứng ở bên cạnh ngươi đâu, ngươi trở về hảo hảo chiếu cố nàng đi, đây là ta Hàn gia sự, cùng ngươi không quan hệ. Dung Nguyên nói, như thế nào sẽ không quan hệ đâu. Hy Nhi là thê tử của ta. Hàn đại tiểu thư tên là Hàn Hy, Dung Nguyên gọi nàng Hy Nhi thực bình thường. Nhưng Vân Tịch như thế nào nghe như thế nào biến yếu. Nàng cũng kêu Tịch Nhi được không? Tuy rằng tự bất đồng, nhưng phát âm lại là giống nhau. Nàng trong lòng thực không thoải mái, nhíu nhíu mày, chuyển mắt nhìn phía Hàn Tình nói. Vậy làm cho bọn họ ở cửa chờ xem, chúng ta đi vào trước cứu ngươi nương quan trọng. Hàn Tình gật đầu, mệnh người gác cổng thủ đại môn đừng làm cho Dung Nguyên cùng Tiểu Tìm Tuyết vào cửa. Sau đó nàng mang theo Vân Tịch bước nhanh đi vào đại môn. Dung Nguyên cùng Tiểu Tìm Tuyết còn ở lại nha lại nhải vì chính mình biện giải. Vân Tịch đám người không lại phản ứng bọn họ, vội vã hướng tới Hàn phu nhân phòng ngủ đi đến. Hàn thừa tướng mời Phượng Thanh Ly đám người đi phòng khách dùng trà. Vân Tịch thì tại Hàn Tình dẫn dắt hạ, đi cấp Hàn phu nhân bắt mạch. Hàn phủ góc cạnh tất cả đều treo đầy màu đỏ rực đèn lồng, mặt trên dán thật lớn hỷ tự. Màu đỏ rực song cửa sổ cùng giải lụa rực rỡ cũng tùy ý có thể thấy được. Nhân sinh đó là như thế. Vĩnh viễn cũng không biết tai nạn sẽ ở khi nào xuất hiện. Một khắc trước còn hỉ khí dương dương. Sau một khắc lại lo âu vạn phần. Khám xong mạch sau, Vân Tịch bình lui mọi người, dùng thanh quang chữa trị thuật cấp Hàn phu nhân trị liệu. Cũng khó trách các ngựa ý y bó tay không biện pháp. Hàn phu nhân tuy rằng chỉ là hôn mê qua đi, nhưng hoạn lại là ly hồn chứng. Bởi vì ly hồn thời gian ngắn ngủi, cho nên Vân Tịch có thể sử dụng thanh quang chữa trị thuật trị liệu nàng. Này nếu là thời gian dài, liền sẽ sinh ra các loại biến số. Thì như nói, hồn phách bị hắc bạch vô thường câu đi địa phủ. Cũng hoặc là, hồn phách bị thế gian tà linh cấp cắn nuốt rớt. Lại hoặc là, hồn phách bị mưa gió lôi điện cấp dọa tan. Hai cái chung sau, Hàn phu nhân từ hôn mê chung tỉnh lại. Mặc dù là ở hôn mê trạng thái chung, nàng khỏe mắt cũng treo đầy nước mắt. Mới vừa một thức tỉnh, nàng nước mắt càng như là quyết đê hà, phun trào mà ra. Hy Nhi, ta đáng thương Hy Nhi. Cùng Hy Nhi phát âm tương đồng Vân Tịch. Hàn Tình vội vàng tiến lên an ủi. Nương, ngươi đừng lo lắng, chúng ta này liền xuất phát đi Hỉ thôn, nhất định có thể cứu trở về tỷ tỷ. Hàn phu nhân nước mắt lưu đến càng hung. Nàng một bên lắc đầu một bên nói. Chương 966, quỷ dị Hỉ thôn. Chương 966, quỷ dị Hỉ thôn. Các ngươi đều đừng đi, ta đi. Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Nếu vì cứu lão đại, hại mặt khác con cái, nàng như thế nào chịu được? Huống chi, bọn nhỏ chính trực thanh xuân hảo niên hoa, sao lại có thể đi mạo như vậy hiểm? Nàng đi nhất thích hợp. Có thể cứu ra Hy Nhi tốt nhất, vạn nhất cứu không ra, nàng liền bồi Hy Nhi cùng chết. Hoàng Tuyền trên đường, hai mẹ con bọn họ cũng hảo có cái bạn. Hàn Tình vội vàng nói. Không, nương, ngươi không thể đi, ta đi. Hàn phu nhân nói. Ngươi có mang đâu, như thế nào có thể đi? Ngươi liền tính không vì chính mình suy nghĩ, cũng nên vì trong bụng Hải Nhi suy nghĩ một chút. Ta đi nhất có lời. Ta đã sống đến cái này số tuổi, đời này quá đến cũng coi như thư thái, cho dù chết, cũng không có gì tiếc nuối. Vân Tịch nói, đều đừng cãi cọ, ta đi. Hai mẹ con động tác nhất trí mà nhìn phía Vân Tịch, chăm miệng một lời nói. Như vậy sao được? Vân Tịch hỏi, vì cái gì không được? Hàn phu nhân vội vàng nói. Ngươi là chúng ta Hàn gia đại ân nhân. Chúng ta không có gì báo đáp, vốn là phi thường hổ thẹn, có thể nào cho ngươi đi mạo lớn như vậy hiểm. Sợ tiểu thanh cô nương hiểu lầm, Hàn Tình vội vàng giải thích. Ta đi cầu ngươi, là vì cứu ta nương. Tỷ của ta sự, thật sự không dám phiền toái ngươi. Hỉ thôn nơi đó, thật là đáng sợ, ngươi ngàn vạn không thể đi. Vân Tịch nói, nếu liền ta đều không thể đi, vậy các ngươi chẳng phải là bạch bạch chịu chết. Hàn phu nhân nói, chẳng sợ hy vọng xa vời, ta cũng cần thiết muốn đi. Nếu liền ta cái này làm mẫu thân đều từ bỏ nàng, còn có ai có thể cứu nàng? Hàn Tình nói, còn có ta. Chúng ta hai chị em cảm tình luôn luôn muốn hảo, ta như thế nào có thể bởi vì sợ hãi liền từ bỏ này cuối cùng một đường hy vọng đâu. Vân Tịch trầm mặc một hồi, nói. Việc này không phải là nhỏ, ta đi trước phòng khách nhìn xem tình huống. Vào thôn sự, một hồi lại nói. Cũng không biết phòng khách kia giúp nam nhân có hay không vào thôn tính toán. Ly hồn chứng loại này bệnh, tỉnh cũng liền không có việc gì. Nghe tiểu thanh cô nương nói muốn đi phòng khách, Hàn phu nhân vội vàng dãy rùa xuống giường. Nàng khoác áo ngoài xuyên giày cùng Vân Tịch cùng đi phòng khách. Hàn Tình một đường đỡ nàng. Phòng khách chung, mấy nam nhân đang ở đàm luận hỉ thôn sự. Thấy Hàn phu nhân nhanh như vậy liền tỉnh, Hàn thừa tướng vừa mừng vừa sợ, vội vàng hướng Vân Tịch nói lời cảm tạ. Hắn lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho Vân Tịch, Vân Tịch vội vàng lắc đầu cự tuyệt, liền chạm vào cũng không dám chạm vào một chút. Vui đùa cái gì vậy? Nàng thật vất vả tìm được một chuyện tốt làm, há có thể kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. nếu là thu này ngân phiếu, kia nàng vừa mới thu nhỏ lại khối u ác tính liền sẽ lập tức bắn ngược. Thấy tiểu thanh cô nương vô luận như thế nào cũng không chịu nhận lấy ngân phiếu, Hàn thừa tướng đành phải thôi. Hắn thu hồi ngân phiếu, một lần nữa về tới chính mình trên chỗ ngồi. Ngự lâm thần triều Vân Tịch vây vây tay, ý bảo nàng ngồi vào hắn bên người đi. Vân Tịch ngồi xuống, nhìn quanh bốn phía, nói. Ta tưởng tiến hỉ thôn tìm kiếm Hàn đại tiểu thư, có hay không người cùng ta cùng đi. Ngồi ở nàng bên cạnh ngự lâm thần dẫn đầu hưởng ứng. Phu sướng phu tùy. Nương tử muốn đi hỉ thôn, vi phu tự nhiên là muốn ngồi. Hàn thừa tướng vội vàng nói. Trăm triệu không thể. Hỉ thôn quá nguy hiểm, chúng ta không thể liên lụy ân nhân. Vân Tịch ngước mắt, vẻ mặt tò mò hỏi. Có bao nhiêu nguy hiểm? Nơi này mỗi người đều ở cùng nàng nói. Hỉ thôn quá nguy hiểm. Chính là nhưng không ai nói cho nàng. Hỉ thôn rốt cuộc nguy hiểm ở địa phương nào? Không phải Hàn thừa tướng đám người không nghĩ nói, mà là. Ở Đông Ly Quốc, về hỉ thôn nghe đồn, cơ hồ mỗi người đều biết. Cho nên, ở đoàn người tiềm thức chung, này căn bản là không cần giải thích. Không nghĩ tới, tiểu thanh cô nương cư nhiên không có nghe nói qua. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Phượng Thanh Ly thanh thanh nhất hầu, chậm rãi giải thích. Không ai biết hỉ thôn là khi nào tồn tại. Nghe thế hệ trước người ta nói, bọn họ ra kia đồng lứa thời điểm tựa hồ đã sớm tồn tại. Về hỉ thôn truyền thuyết cũng là đồng lứa lại đồng lứa người từ tổ tông kia khẩu khẩu tương truyền lưu truyền tới nay. Sau lại, có một ít văn nhân, đêm này đó nghe đồn ghi lại xuống dưới. Nghe nói, có chút văn nhân vì còn thế nhân một cái chân tướng, không màng sinh tử tiến hỉ thôn kiểm chứng. Cuối cùng tất cả đều không có ra tới. Ở Phượng Thanh Ly giải thích hạ, Vân Tịch đối hỉ thôn có một cái đại khái hiểu biết. Hỉ thôn, nguyên bản chỉ là một cái thôn trang nhỏ. Nhưng trải qua không biết nhiều ít năm khuyết trương, hiện giờ đã trở nên cùng kinh thành không sai biệt lắm lớn. Về địa vực lớn nhỏ, không tiến hỉ thôn cũng có thể đo lường ra tới. Phượng Thanh Ly thân là thái tử, đối tứ đại hiểm địa tự nhiên là phá lệ chú ý. Mấy năm nay, trừ bỏ văn nhân vào hỉ thôn sau không trở ra ngoại, không biết có bao nhiêu giang dương đại đạo, bị triều đình truy nã sát nhân cuồng ma trốn vào hỉ thôn, cũng đều không trở ra. Triều đình cũng từng phái quân đội bao vây tiêu trừ những cái đó tội phạm bị truy nã, sau đó, quân đội đi vào một đợt lại một đợt, cũng đều không có thể ra tới. Vừa mới bắt đầu, hoàng đế vô luận như thế nào cũng không tin tà. Hắn đem một đám lại một đám tinh nhuệ bộ đội phái hướng hỉ thôn, tất cả đều có đi mà không có về. Dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Nhưng mà hỉ thôn, sớm đã thoát ly hoàng đế khống chế. Mấy năm nay, hoàng đế thời khắc nhớ thương bao vây tiếu trừ hỉ thôn. Nhưng hiện thực giống từng bồn nước lạnh giống nhau, đem hắn nhiệt tình tới diệt. Chẳng những hoàng đế muốn bao vây tiếu trừ hỉ thôn, dân chúng đồng dạng cũng khát vọng tiêu diệt hỉ thôn. Bởi vì, rất nhiều vô tội ba tánh vào nhầm hỉ thôn, tất cả đều có đi mà không có về. Cùng loại với Hàn Hy như vậy sự, thường xuyên phát sinh. Hỉ thôn bốn phía là có địa giới bia thạch, thượng thư hỉ thôn hai chữ. Mỗi quá một đoạn thời gian, này khối bia thạch liền sẽ ra bên ngoài khuyết trường, đem mặt khác thôn gồm thâu. Dĩ vãng cái này gồm thâu tốc độ còn tương đối chậm. Nhiều năm như vậy khuyết trương xuống dưới, hỉ thôn địa bàn cũng liền kinh thành như vậy đại. Chính là gần nhất, hỉ thôn khuyết trương tốc độ, tựa hồ càng lúc càng nhanh. Ở hỉ thôn mất tích dân cư, cũng càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên, hỉ thôn ở lớn mạnh. Còn như vậy khuyết trương đi xuống, toàn bộ Đông Ly Quốc, sớm hay muộn đều sẽ biến thành hỉ thôn thiên hạ. Nghe Phượng Thanh Ly giảng thuật hỉ thôn đại khái tình hôm sau, Vân Tịch nhịn không được tò mò hỏi. Điện hạ, tiểu thanh có 3 cái nghi vấn, không biết có nên hỏi hay không. Phượng Thanh Ly, tiểu thanh cô nương có gì nghi vấn, nhưng hỏi không sao. Vân Tịch hỏi, cái thứ nhất vấn đề, đứng ở hỉ thôn địa giới ngoại, nhưng có nguy hiểm. Có thể bình an về nhà sao? Phượng Thanh Ly đáp, ở hỉ thôn địa giới giao giới điểm, tuy rằng chỉ là một bước xa, nhưng kỳ quái chính là, đứng ở địa giới ngoại, nửa điểm nguy hiểm cũng không. Đi theo địa phương khác cũng không khác nhau. Vân Tịch gật gật đầu, hỏi tiếp. Cái thứ hai vấn đề, đứng ở hỉ thôn địa giới ngoại, khả năng thấy rõ ràng hỉ trong thôn mặt hết thảy. Phượng Thanh Ly gật đầu, có thể. Cùng đứng ở mặt khác giao giới điểm không có bất luận cái gì khác nhau. Vân Tịch lại lần nữa gật đầu, sau đó tiếp tục vấn đề. Cuối cùng một vấn đề, hỉ thôn, vì sao kêu hỉ thôn? Một cái có đi mà không có về thôn, cư nhiên kêu hỉ thôn. Chỉ do khôi hài sao? Hẳn là sẽ không. Vân Tịch tổng cảm thấy, tên này bên trong, tựa hồ ẩn chứa đại học vấn. Phượng Thanh Ly ngước mắt giải thích. Nghe nói, hỉ thôn người thích nhất làm hỉ sự, diễn đấu sáo và chống cổ nhạc thanh liền ngoại thôn đều có thể nghe được, hỉ thôn bởi vậy mà được gọi là. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Hỉ thôn có người cư trú. Không phải nói người đi vào đều có đi mà không có về sao. Như thế nào bên trong còn có người? Phượng Thanh Ly nói, lại nói tiếp cũng kỳ quái. Nghe nói, thì trong thôn mặt người, nam tuấn tiếu, nữ kiều mỹ, ngay cả đại thúc đại thẩm đều mỹ đến rối tinh rối mù. Thậm chí có người đề nghị, hẳn là đem hỉ thôn sửa tên mỹ nhân thôn. Lại có bực này sự. Vân Tịch vẻ mặt không thể tưởng tượng. Mỹ nhân nhi nơi nơi đều có, chính là toàn thôn đều là mỹ nhân nhi, này liền thói quen. Vân Tịch hỏi, thì trong thôn mặt, xác định đều là người. Phượng Thanh Ly nói, liệt dương dưới đều có bóng dáng, hẳn là đều là người. Vân Tịch nói, kia cũng có thể là thụ tinh hoa yêu, hoặc là tu ra linh thể quỷ mị. Phượng Thanh Ly, cũng có một ít đắc đạo cao tăng đi hỉ thôn hàng yêu phục ma, tất cả đều không trở ra. Dừng một chút hắn lại bổ sung giải thích. Nghe nói mười mấy năm trước, ta phụ hoàng tuổi trẻ khí thịnh, thế nhất định phải thu phục hỉ thôn. Hắn tổ kiến một cái ngàn người cao tăng đội tiến hỉ thôn cách làm, những cái đó cao tăng tất cả đều có đi mà không có về. Cũng không biết bên trong rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nếu thật là yêu ma quỷ quái quái phá, như vậy cường đại cao tăng đội ngũ đi vào, lại còn có hơn 1.000 cái tử sĩ bảo hộ bọn họ, hẳn là không đến mức ra không được. Thiên Chân vẫn luôn trầm mặc không nói, Ngự Lâm Thần đột nhiên mở miệng. Nhân loại luôn là tự xưng là vì là cái gì vạn vật chi linh, không nghĩ tới, nhất vô dụng chính là nhân loại. Nhân loại sẽ bị lửa đốt chết, bị thủy chết đuối, bị sét đánh chết, liền tính cả đời bình an, trăm năm vừa đến, vẫn là đến chết. So sánh với dưới, tinh quái nhóm sinh tồn năng lực có thể so nhân loại cường hơn nhiều. Chương 967, người còn có ta. Chương 967, người còn có ta. Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Thân là nhân loại, ngươi sao lại có thể như vậy coi khinh chính mình. Chúng ta nhân loại tu luyện thiên phú đích sắc không bằng tinh quái, thậm chí còn không bằng quỷ mị, nhưng ngàn vạn năm qua, chúng ta chưa bao giờ từng chậm trễ quá. Ở thiên phú kém, linh lực loãng dưới tình huống, chúng ta nhân loại vẫn là ra rất nhiều cao thủ. Khác không nói, liền nói ngươi đi, có mấy cái yêu ma quỷ quái có thể đánh thắng được ngươi. Khu khu khu. Ngự Lâm Thần nhịn không được kịch liệt hò khăn lên. Hắn khi nào nói qua hắn là nhân loại. Nhưng như vậy phản bác, hắn lại không thể nói ra. Vân Tịch vội vàng chụp đánh hắn phía sau lưng, vẻ mặt quan tâm nói. Vừa rồi không còn hảo hảo sao. Như thế nào ho khan thành như vậy. Ngự Lâm Thần ngừng khụ, thấp giọng nói, ta không có việc gì. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt không yên tâm mà nhìn hắn, Ngự Lâm Thần trở tay nắm lấy nàng trắng nón mềm mại tay nhỏ, nhẹ giọng cười nói. Yên tâm, ta mệnh ngạnh đâu, tuyệt đối sẽ không làm người thủ tiết. Đừng nói bậy. Vân Tịch rút về tay, vẻ mặt ngưng trọng nói. Nếu thật là yêu ma quỷ quái ở quay phá, kia vấn đề này đã có thể nghiêm trọng. Đừng nhìn chúng nó hiện tại chỉ là chiếm cứ như vậy tiểu nhân một cái địa bàn, nhưng năm này tháng nọ, đương chúng nó thực lực càng ngày càng cường đại, hấp thu càng ngày càng nhiều sinh lực sau, kia khuyết trương lên tốc độ, sẽ thành gấp đôi tốc. Cứ thế mãi, nếu không bao lâu, toàn bộ Phong Lan Đại Lục đều sẽ trở thành yêu ma quỷ quái thiên hạ, chúng ta nhân loại, dùng cái gì vì ra? Ngự Lâm Thần Tâm nói, còn không phải là một cái nho nhỏ Phong Lan Đại Lục sao? Thật muốn bị yêu ma quỷ quái chiếm cứ, có thể tùy hắn cùng đi thiên giới, cũng có thể hồi ma giới. Có rất nhiều địa phương đi, sầu gì. Nhưng sinh ra tướng môn người, tổng quản gia quốc thiên hạ xem đến đặc biệt trọng. Chẳng những Tịch Nhi một lòng muốn đối phó hỉ thôn, ngay cả Phượng Thanh Ly, cũng là thái độ kiên định. Hắn vẻ mặt tán đồng nói. Tiểu Thanh cô nương nói đúng. Càng vãn ra tay, thực lực của đối phương liền càng cường đại, đối chúng ta càng bất lợi. Ta đây liền hồi cung hướng đi phụ hoàng thỉnh chỉ. Lại đi quân doanh triệu tập tinh nhuệ bộ đội, tập hợp khắp nơi tử sĩ, triệu tập một đám đắc đạo cao tăng cùng với tu luyện giới cao thủ, đêm nay chuẩn bị tốt hết thảy, ngày mai giờ thìn liền xuất phát đi hỉ thôn. Vân Tịch gật đầu, ngày mai giờ thìn, ta sẽ ở cửa thành chờ ngươi. Phượng Thanh Ly nhấp môi, mặc ngọc tinh mắt hơi rũ, thấp giọng nói. Ngươi đừng nhìn ta chuẩn bị nhiều như vậy, nhưng kỳ thật, lòng ta một chút tự tin cũng không có, cho nên tiểu thanh cô nương, ngươi vẫn là đừng đi. Chuyến này, nguy hiểm cực đại. Vân Tịch cười nói. Mạo hiểm cũng là nhân sinh một bộ phận A huống chi, chuyện này, ý nghĩa phi phàm. Thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Ta hiểu không ít chú ngữ, nếu thật là tà ám tắc quái, ta có thể so những cái đó cao tăng lợi hại nhiều. Phượng Thanh Ly vẻ mặt không yên tâm nói. Ta biết ngươi lợi hại. Đáng mừng thôn quỷ dị, đã vượt qua tưởng tượng, nhiều ít cao thủ ở kia ly kỳ mất tích. Ta sợ. Nếu tính toán tiến quân hỉ thôn, liền không phải sợ. Sợ cũng vô dụng, ngược lại sẽ rối loạn chính mình đầu trận tuyến. Vân Tịch nghiêm mặt, vẻ mặt nghiêm nghị nói. Ta ý đã quyết, Điện Hạ không cần lại khuyên. Nếu Điện Hạ phản đối, ta đây một người đi. Ngự Lâm Thần trầm thấp thanh âm kháng nghị. Như thế nào sẽ là một người đâu? Ngươi còn có ta. Ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Mọi người cúi đầu uống trà, giả vờ cái gì cũng chưa nghe được. Mang mặt nạ chính là không giống nhau. Nói lên lời âu yếm tới một bộ, đặc biệt không biết xấu hổ. Nghe Tịch Nhi nói muốn một người đi, Phượng Thanh Ly trong lòng càng thêm thấp thỏm. Hỉ thôn, kia cũng không phải là giống nhau hiểm địa. Nó là Đông Ly quốc tứ đại hiểm địa chí nhất. Cho dù có ngự lâm thần bồi, cũng không thấy đến an toàn. Cùng nhau vào thôn, tổng so nàng cùng ngự lâm thần hai người đi muốn an toàn. Suy xét lợi và hại sau, Phượng Thanh Ly đành phải thỏa hiệp. Hảo, ngày mai giờ thịnh, bắc cửa thành thấy. Ân. Vân Tịch gật đầu. Ngự lâm thần đứng lên, thuận tiện đem Vân Tịch cũng từ trên chỗ ngồi kéo lên. Đi rồi. Hắn một bên nói, một bên lôi kéo Tịch Nhi đi ra ngoài. Bị ngự lâm thần kéo đi Vân Tịch, một bên quay đầu lại một bên hướng Phượng Thanh Ly đám người phất tay từ biệt. Đi ra phòng khách, đã là ánh nắng chiều đầy trời. Từng trận gió lạnh thổi đến Vân Tịch tóc đen phi dương. Nàng thấp giọng nhắc nhở ngự lâm thần. Ngươi cứ như vậy đem ta lôi ra tới, cũng không cùng nhân đạo đường, thực không lễ phép có biết hay không. Ngự lâm thần nhướng mày. Muốn lễ phép làm gì? Có thể đương cơm ăn. Vân Tịch. Liên ở Vân Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ hết sức, ngự lâm thần ôm chặt nàng. Vân Tịch cả kinh, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói. Rõ như ban ngày dưới, ngươi muốn làm sao? Ngự lâm thần buồn cười ra tiếng. Hắn nóng rực hơi thở phun ở nàng trên vành thai, trầm thấp thanh âm treo kẹo nói. Nương tử tựa hồ thực chờ mong vi phu làm chút cái gì, ân. Cuối cùng một cái ân tự, âm cuối dơ lên, nói không nên lời triền miên. Vân Tịch vội vàng lắc đầu. Không thể nào, ngươi đừng loạn tưởng. Ngự lâm thần ôm nàng bước lên thiết kiếm, thấp giọng cười nói. Loạn tưởng người là ngươi, ta chẳng qua là muốn ôm ngươi ngự kiếm phi hành thôi. A. Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, toàn bộ cổ căn đều hồng thấu. Thật đủ mất mặt. Vân Tịch vội vàng nói sang chuyện khác. Chúng ta đây là muốn đi đâu? Ngự lâm thần nói, tìm đại ca ngươi cùng tiểu đệ. Vân Tịch quay đầu ngước mắt, nhìn ngự lâm thần kia trương tuyệt mỹ mặt, mãn nhãn đều là nghi hoặc. Ngự lâm thần cười nói. Ngươi một nhà có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, thì thôn như vậy hảo ngoạn địa phương, có thể nào không mang theo bọn họ cùng đi. Vân Tịch vẻ mặt không yên tâm nói. Sán sán quá nhỏ, đi loại địa phương kia, có thể hay không chúng ta? Chúng ta. Ngự lâm thần bật cười. Liên tính tất cả mọi người chúng ta, sán sán cũng sẽ không chúng ta. Nghe được tiếng cười, Vân Tịch trừng mắt nhìn ngự lâm thần liếc mắt một cái, nói. Ngươi cười cái gì? Không phải ngươi đệ đệ, cho nên ngươi không đau lòng có phải hay không? Ngươi này nói chính là nói cái gì? Ngự lâm thần một bên ngự kiếm phi hành một bên nói. Ngươi đệ đệ, còn không phải là ta đệ đệ sao? Ta sao có thể không đau lòng? Dừng một chút, hắn tiếp tục nói. Nhưng sán sán tuổi tuy nhỏ, nhưng thực lực lại ở ngươi phía trên, tự bảo vệ mình dư giả. Nói không chừng còn có thể giúp được ngươi. Vân Tịch nhíu mày, hắn nếu giúp ta, ta đây chẳng phải là bạch bận việc. Vào hỉ thôn, các ngươi ai đều không được giúp ta. Lòng tham. Ngự lâm thần trầm thấp thanh âm nói. Bằng ngươi một người lực lượng, là không đối phó được hỉ thôn vài thứ kia. Nghe vậy, Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn phía ngự lâm thần, vội vàng truy vấn. Ngươi đi qua hỉ thôn. Không có. Ngự lâm thần lắc đầu. Không nghe bọn hắn nói sao. Tiến hỉ thôn người, cũng chưa trở ra. Vân Tịch hỏi, vậy ngươi như thế nào biết ta không đối phó được vài thứ kia? Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ngự lâm thần nói, ta cũng là đoán mò. Ngươi tưởng à, hơn 1.000 cao tăng cùng hơn 1.000 tử sĩ cũng chưa có thể ra tới, đủ để chứng minh, bên trong đồ vật có bao nhiêu lợi hại. Hơn nữa, nhiều năm như vậy, nhiều như vậy lợi hại cao thủ đều vây ở bên trong, mặc kệ bọn họ sống hay chết, hơn phân nửa đều đã thành hỉ thôn người, chúng ta tiến vào sau, những cái đó cao thủ, đều sẽ trở thành chúng ta địch nhân. Bằng ngươi một người lực lượng, là lay động không được hỉ thôn. Chúng ta cần thiết nhiều tìm một ít minh hiếu. Thấy Tịch Nhi mặt lộ vẻ ưu sắc, ngự lâm thần ôn nhu an ủi. Ngươi chỉ cần chỉ mình năng lực cứu người liền có thể. Tận lực nhiều cứu vớt một ít hồn phách. Đem linh hồn đưa đi địa phủ đầu thai chuyển thế, so cứu vớt người sống còn tranh công đức vô lượng. Đến lúc đó, cứu vớt người sống công tác liền giao cho những người khác, ngươi chuyên tâm siêu độ vong linh, ta sẽ vì ngươi hộ pháp. Hỉ thôn cái này bánh quá lớn, bằng Tịch Nhi một người là khẳng định nuốt không dưới. Linh hồn, có thể cứu nhiều ít là nhiều ít. Khối u ác tính, có thể tiêu nhiều ít là nhiều ít. Không thể quá cưỡng cầu. Không thể quá lòng tham. Phải biết rằng, rất nhiều người đều là hủy ở lòng tham thượng. Cảm ơn phu quân. Vân Tịch gật đầu. Có thể cứu sinh mệnh, cũng muốn cứu. Không thể bởi vì siêu độ vong linh so cứu vớt sinh mệnh có lời, liền khoanh tay đứng nhìn. Ngự lâm thần ôm chặt Vân Tịch nói. Hết thể đều nghe nương tử. Vân Tịch vành thai đỏ lên, rũ mắt nói. Nhìn không thuận mắt người không cứu. Đó là tự nhiên. Ngự lâm thần cười khẽ gật đầu. Vân Tịch nghĩ, chung quy vẫn là không có thể nhịn xuống lòng hiếu kỳ. Nàng nhìn chân trời hồng diễm diễm ánh nắng chiều, đưa lưng về phía Ngự Lâm Thần hỏi. Nếu phu quân ra tay, khả năng đánh thắng Hỉ Thôn cái kia đồ vật. Ngự Lâm Thần nói, Hỉ Thôn nhưng không chỉ có một cái đồ vật. Nhiều năm như vậy, chỉ sợ nơi đó sớm đã thành yêu ma quỷ quái nhạc viên. Liền tính ta có thể đánh thắng vài thứ kia, ta cũng không dám một mình mang ngươi đi mạo hiểm. Minh Hữu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Từ âm dương cân bằng góc độ tới xem, đi vào người sống nhiều, bên trong tử khí cũng sẽ yếu bớt rất nhiều, có phải hay không? Chương 968, một cái so một cái cuồng. Chương 968, một cái so một cái cuồng. Vân Tịch tò mò mà truy vấn. Có thể đánh thắng cũng không dám một mình mang ta đi mạo hiểm. Đây là vì sao? Ngự Lâm Thần mỉm cười đậu nàng. Như thế nào, rất muốn cùng ta đi Hỉ Thôn đơn độc hẹn hò. Người nhiều thực thất vọng có phải hay không? Vân Tịch nghiến răng, đứng đắn điểm. Hảo. Ngự Lâm Thần ôn nhu nói. Ta chỗ sáng chỗ tối đều có không ít địch nhân, nếu ta một mình mang ngươi đi Hỉ Thôn, vạn nhất ta địch nhân đột nhiên xuất hiện làm sao bây giờ? Đến lúc đó, ta phải đối phó địch nhân, ai tới phụ trách bảo hộ ngươi? Nghe vậy, Vân Tịch trong lòng ấm áp. Ngự Lâm Thần tu vi cao thầm, làm việc lại như thế cẩn thận, liền này đều suy xét tới rồi, thật là làm người an tâm. Như vậy đáng tin cậy nam nhân, thế gian hiếm thấy, nàng nên hảo hảo quý trọng. Trở lại Tịch Ngăn Thôn, hai người từ phi kiếm thượng rớt xuống, tay nắm tay đi vào sân. Nghe được tiếng bước chân, Sán Sán vẻ mặt vui mừng mà chạy ra tới. Cha, nương, các ngươi đã trở lại. Sán Sán khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, chân ngắn nhỏ đặng đến bay nhanh, đảo mắt liền ôm lấy Tịch Nhi chân. Cha, mẹ. Vân Tịch vẻ mặt ngốc vòng. Cha mẹ không phải đã sớm đã chết sao? Từ đâu ra cha mẹ? Loạn kêu cái gì? Liền tính tưởng cha mẹ, cũng đừng hô lên tới dọa người. Tỷ tỷ ngươi nhắc gan, nhìn ngươi đem nàng dọa thành cái dạng gì. Ngự Lâm Thần rỗi tay bắt lấy Sán Sán một con cánh tay, đem treo ở Tịch Nhi trên người Sán Sán một phen bỏ qua. Quá bạo lực. Vân Tịch muốn đi tiếp được Sán Sán, lại thấy hắn vòng eo bốn éo, bình bình ổn ổn mà đứng ở trên mặt đất. Sau đó hắn cười ngâm ngâm mà chạy đến Vân Tịch trước mặt, nói. Tỷ tỷ tỷ phu các ngươi rốt cuộc đã trở lại. Sán Sán vừa rồi tưởng niệm cha mẹ, loạn kêu, tỷ tỷ ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị Sán Sán cấp dọa tới rồi, nếu không tỷ phu sẽ không bỏ qua Sán Sán. Nghe vậy, Vân Tịch hoành Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, nói. Không được hù dọa Sán Sán. Sán Sán còn nhỏ, vạn nhất dọa ra bóng ma tâm lý tới nhưng làm sao bây giờ. Ngự Lâm Thần nói, Sán Sán trưởng thành, há có thể tùy tiện loạn ôm tỷ tỷ. Lại làm ta thấy, thấy một lần ném một lần. Sán Sán rầu miệng kháng nghị. Tỷ phu so Sán Sán còn đại đâu. Tỷ phu có thể ôm, vì sao Sán Sán liền không thể ôm. Vân Tịch trừng mắt nhìn Ngự Lâm Thần liếc mắt một cái, nói. Đều tại ngươi, dạy hư tiểu hải tử, về sau không được lại ôm. Ngự Lâm Thần nói, Sán Sán không nhỏ, có một số việc, cũng nên đã hiểu. Dứt lời, hắn túi người nhìn Sán Sán nói. Ta và ngươi tỷ tỷ là phu thê chi gian, ấp ấp ôm ôm thực bình thường. Chờ Sán Sán tương lai cưới tức phụ. Tưởng như thế nào ôm liền như thế nào ôm. Nhưng Sán Sán đã trưởng thành, không thể lại ôm tỷ tỷ, nhớ kỹ sao? Sán Sán nói, kia Sán Sán cũng cưới tỷ tỷ, không phải có thể ôm sao? Vân Tịch dở khóc dở cười. Huynh đệ tỷ muội chi gian, là không thể thành thân. Sán Sán cái hiểu cái không gật gật đầu, vẻ mặt mất mát. Vân Tịch một trận đau lòng. Mẫu thân chết sớm, trưởng tỷ như mẹ, Sán Sán như vậy tiểu liền không thể ôm nàng, Ngự Lâm Thần có chút quá mức. Nàng ngước mắt nhìn phía Ngự Lâm Thần, đang muốn kháng nghị, lại nghe Ngự Lâm Thần truyền âm nhập mật nói. Ngươi dám luận ôm, ta liền tiễn đi Sán Sán. Vân Tịch. Ngự Lâm Thần nhìn như đối nàng vâng vâng dạ dạ nói gì nghe nấy một bộ ăn cơm mềm bộ dáng, nhưng có một số việc, hắn lại dị thường bá đạo, chút nào không chịu thỏa hiệp. Thì như nói Sán Sán chuyện này thượng. Sán Sán mới vài tuổi a, Ngự Lâm Thần cư nhiên không chuẩn Sán Sán ôm nàng, quả thực làm cho người ta không nói được lời nào. Quả nhiên, con người không hoàn mỹ. Không phải nguyên tắc tính vấn đề, Vân Tịch cũng không nghĩ quá mức so đo. Rốt cuộc, giống Ngự Lâm Thần như vậy nam nhân nhưng không hảo tìm. Chỉ là hủy khuất Sán Sán, Vân Tịch trong lòng vẫn luôn đều thực băn khoăn. Đúng lúc này, Lệ Văn Thao từ phòng trong đi ra. Hắn mặc phát hồng y yề, mặt mày tươi hoa, chi lan ngọc thụ, phiên nhiên như tiên. Mỗi lần thấy đại ca, Vân Tịch tổng hội nhịn không được tưởng. Đại ca lớn lên như vậy đẹp, tu vi cũng là sâu không lường được, như thế nào đến bây giờ còn không thành thân. Có phải hay không bị nàng cùng Sán Sán liên lụy? Sơ sơ chính mình mặt, Vân Tịch tính toán. Nàng có phải hay không hẳn là mang theo Sán Sán khác lập môn hộ? Nói vậy, đại ca hẳn là thực mau là có thể cưới đến tức phụ. Mất trí nhớ sau Vân Tịch, như thế nào biết Lệ Văn Thao bất đắc dĩ. Những cái đó trên cổ kéo căn trường thẳng, màu đỏ tươi đầu lươi trước sau phun ở bên ngoài nữ quỷ hắn coi thường. Thanh xuân mỹ lệ nhưng quá không bao nhiêu năm liền đầy mặt nếp nhăn nữ nhân hắn cũng coi thường. Khuynh quốc khuynh thành tiên nữ trướng mắt hắn. Hai họa thương sinh yêu nữ bọn họ cho nhau trướng mắt. Hắn có thể cưới ai đâu. Giống hắn như vậy, dựa hấp thu thiên địa linh khí, một chút tu luyện ra thuần tịnh linh thể lệ quỷ, sợ là rốt cuộc tìm không thấy một cái. Lục giới bên trong, cái nào lệ quỷ sẽ giống hắn như vậy tu luyện đâu. Hắn tuy là lệ quỷ, lại cùng giống nhau lệ quỷ bất đồng. Thiên địa từ từ, hắn tìm ai thành thân đi. Lệ Văn Thao chậm rãi đi đến Vân Tịch trước mặt, cười khẽ trêu ghẹo. Ta còn tưởng rằng, ngươi có nam nhân liền đã quên huynh đệ, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây. Ta nào có. Vân Tịch rũ mắt rảo ngón tay, thấp giọng phản bác. Ngự Lâm Thần ngước mắt cười nói. Tịch Nhi ra mặt mỏng, đại ca khẩu hạ lưu tình. Lệ Văn Thao đi theo cười. Đem ngươi nữ nhân sủng hư, cuối cùng bị liên lụy, chính là chính ngươi. Ngự Lâm Thần cười nói. Như thế nào sẽ mệt đâu. Ta vui vẻ chịu đựng. Này hai người, lấy trêu ghẹo nàng làm vui có phải hay không? Vân Tịch dậm chân, bước nhanh chiều phòng trong đi đến. Nàng vừa đi vừa nói. Đừng tịnh cố nói một ít có không, đều tiến bảo, ta có chuyện muốn nói. Ngự Lâm Thần vội vàng đuổi kịp. Nương tử đừng nóng giận, vi phu này liền vào nhà bồi ngươi. Vân Tịch. Này nam nhân, liền không thể đứng đắn một chút. Đãi đoàn người ở chính sảnh tất cả đều ngồi song sau, Vân Tịch đem hỉ thôn sự tình đại khái giảng thuật một lần. Cuối cùng, nàng nói. Ngày mai giờ thịnh, ta sẽ ở kinh thành Bắc Cửa Thành cùng Thái tử Điện Hạ sẽ cùng nhau đi trước hỉ thôn. Các ngươi nếu muốn đi, vậy cùng đi, nếu không nghĩ đi. Đương nhiên muốn đi. Sán Sán gấp không chờ nổi mà đánh gậy Vân Tịch nói. Tỷ, ta gần nhất nhàm chán đâu, tốt như vậy chơi địa phương, ngươi hẳn là sớm một chút mang ta đi. Hảo chơi. Vân Tịch vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn Sán Sán nói. Ngươi không sợ. Đứa nhỏ này, mới vài tuổi a, lá gan cư nhiên lớn như vậy. Sán Sán nói, một cái nho nhỏ thôn trang, có cái gì sợ quá. Vân Tịch nói, rất nhiều cao thủ đều ở kia mất tích. Chẳng những có bình thường ba cánh, còn có cao tăng, có tử sĩ. Có giang dương đại đạo. Có thần tiên sao? Sán Sán cười mắt cong cong, vẻ mặt thiên chân vô tả. Vân Tịch sửng sốt, ngay sau đó lắc lắc đầu nói. Thần tiên nhưng thật ra chưa từng nghe nói qua. Sán Sán cười đến đôi mắt đều phải nhìn không thấy, hắn ngồi ở cao cao ghế trên, tới lui chân ngắn nhỏ, vui vẻ thoải mái nói. Có thể thấy được, thì thôn vài thứ kia, cũng bất quá như thế, không có gì đáng sợ. Vân Tịch dở khóc dở cười. Nếu ngươi là thần tiên, đích xác không cần sợ. Nhưng vấn đề là, ngươi phải không? Chúng ta chỉ là tu luyện giả, so tầm thường bá tánh lợi hại chút thôi, hù dọa tầm thường bá tánh còn hành, nhưng thật muốn quán thượng cái gì ngàn năm lao yêu, hoàn toàn liền không đủ xem. Sán Sán vô tiểu độ ngực nói. Tỷ tỷ đừng sợ, Sán Sán sẽ bảo hộ ngươi. Ngự Lâm Thần mí mắt cong cong mà nhìn Sán Sán, thanh âm mềm nhẹ. Sán Sán, lần sau nếu lại đoạt tỷ phu lời kịch, tỷ phu liền đem ngươi đưa đi ngàn dặm ở ngoài, làm ngươi lại không cơ hội nhìn thấy tỷ tỷ ngươi. Sán Sán vội vàng nhảy xuống ghế dựa, veo ma một chút trốn đến Vân Tịch phía sau, cao giọng la hét. Tỷ tỷ cứu ta. Vân Tịch vội vàng nói. Sán Sán còn nhỏ, ngươi đừng dọa hắn. Ngự Lâm Thần nói, yên tâm, ta không dọa hắn, ta nói được thì làm được. Vân Tịch. Lệ Văn Thao nói, hỉ thôn là cái hảo địa phương. Hảo địa phương. Một cái lệnh ba tánh nghe tiếng sợ vỡ mật địa phương, đại ca cư nhiên nói là hảo địa phương. Tốt chỗ nào? Vân Tịch không ngại học hỏi kẻ dưới. Lệ Văn Thao nói, nơi đó khẳng định tích tụ không ít toán linh, người đi đem chúng nó tất cả đều siêu độ, công đức vô lượng, hẳn là có thể tiêu diệt không ít khối u ác tính. Vân Tịch vỗ chán vô ngữ. Nàng đây đều là cái gì huynh đệ a? Một cái so một cái cuồng. Sán Sán tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không đem hỉ thôn để vào mắt, miễn cưỡng còn có thể lý giải. Đại ca đã lớn tuổi như vậy rồi, cư nhiên cũng như vậy thiên chân. Đem hỉ thôn toán linh tất cả đều siêu độ. Nào dễ dàng như vậy? Nói rất đúng giống ăn cơm ngủ giống nhau đơn giản. Như thế nào một đám đều như vậy cuồng ngạo đâu. Một chút đều không giống nàng. Vân Tịch không lời gì để nói, chỉ có thể cười gượng. Ngự Lâm Thần nói, đêm nay, chúng ta yêu cầu hảo hảo chuẩn bị một chút. Ám khí, độc dược, giải dược, phụ chú, vũ khí, tận lực nhiều chuẩn bị một ít. Lệ Văn Thao nói, ta gần nhất nhàn rỗi không có việc gì, góp nhặt rất nhiều. Yên tâm, chỉ biết nhiều không phải ít, tuyệt đối đủ chúng ta sử dụng. Chương 969, không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Chương 969, không đánh vô chuẩn bị chi trượng. Vân Tịch nói, chúng ta đây đem trên tay đan dược cùng bùa chú chờ vật tất cả đều chỉnh hợp nhất hạ, sau đó nhìn xem còn có cái gì yêu cầu bổ sung. Hảo. Lệ Văn Thao gật đầu. Mọi người bắt đầu chỉnh hợp vật tư. Ngay cả Sán Sán đều cống hiến chính mình tiểu kim khố. Đừng nhìn hắn chỉ là cái hài tử, lấy ra tới bảo bối thật đúng là không ít, Vân Tịch đều sợ ngây người. Khó trách hắn không đem Hỉ Thôn để vào mắt. Đứa nhỏ này, thật đúng là thâm tàng bất lộ. Chỉnh hợp xong vật tư sau, Vân Tịch đem thiếu đan dược cùng đùa chú ký lục xuống dưới, sau đó liền cơm chiều cũng không rảnh lo ăn, nuốt mấy viên tích cốc đan sau, bận rộn luyện đan cùng khắc chế bùa chú đi. Toàn bộ buổi tối nàng tất cả đều bận rộn luyện đan cùng khắc chế bùa chú. Chờ đến chân trời lộ ra bụng cá trắng, nàng mới rốt cuộc dừng lại, thật sâu mà hít một hơi. Thấy Tịch Nhi rốt cuộc vội xong rồi, Ngự Lâm Thần vẻ mặt đau lòng, vội vàng cho nàng giáo huấn linh lực. Vân Tịch vội vàng nói, ta có bổ sung linh lực đan dược, ngươi không cần lãng phí linh lực cho ta bổ sung. Ngự Lâm Thần cười nói, ta tối hôm qua tu luyện vì cái gì? Còn không phải là vì cho ngươi bổ sung linh lực sao? Vân Tịch trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khỏe môi run rẩy. Ngươi liền không thể có điểm tiền đồ. Thì như nói, vì cứu vớt thương sinh gì đó. Ngự Lâm Thần nói, cứu vớt thương sinh sự có nương tử là đủ rồi, ta liền phụ trách chiếu cố hảo nương tử, làm một cái thành công nữ nhân sau lưng yên lặng duy trì nam nhân. Vân Tịch, ngươi tu vi so với ta cao, thành tựu hẳn là so với ta lớn hơn nữa mới là. Lớn như vậy bản lĩnh dùng để chiếu cố ta, có phải hay không quá phí phạm của trời? Ngự Lâm Thần tâm nói, muốn phí phạm của trời người nhiều đi, chỉ tiếc, bọn họ tất cả đều không có cơ hội. Cấp Tịch Nhi chuyển vận xong linh lực sau, hai người rửa mặt một phen, đi vào phòng bếp. Lệ Văn Thao sớm đã thiêu thật sớm cơm. Bữa sáng là tuyết đồ ăn nấm mì thịt thái sợi, trứng trắng bao, còn có hiện mà sữa đậu nành. Trong phòng bếp hương khí hôi hổi. Sán Sán đặng hai chỉ chân ngắn nhỏ, đang ngồi ở phòng bếp tiểu trên bàn cơm vui sướng mà uống sữa đậu nành. Vừa thấy Vân Tịch cùng Ngự Lâm Thần, hắn giống sóc con giống nhau, nhanh nhẹn mà từ ghế trên nhảy xuống, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn bọn họ. Hắn muốn đi ôm Vân Tịch chân. Đây là hắn thói quen tính động tác. Nhưng tưởng tượng đến Ngự Lâm Thần cảnh cáo, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, đôi tay quy quy củ củ mà rũ tại bên người, nói. Tỷ tỷ tỷ phu sớm. Không thể kêu cha mẹ, càng muốn gọi là gì tỷ tỷ tỷ phu, Sán Sán nhưng ủy khuất. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, mẫu thân mất trí nhớ, nàng mới 15 tuổi, sao có thể tiếp thu chính mình có cái lớn như vậy nhi từ đâu. Kêu tỷ tỷ đã kêu tỷ tỷ đi, người một nhà vui vui vẻ vẻ ở bên nhau mới là quan trọng nhất. Vân Tịch xoa xoa hắn đỉnh đầu tóc đen, nói. Sán Sán thật ngoan, sớm như vậy liền rời giường. Ngươi liền tiếp tục ngồi này ăn đi, ta cùng ngươi tỷ phu đi thính đường ăn. Phòng bếp nhỏ bàn ăn có điểm tiểu, ngồi bốn người có vẻ chen chúc. Ta đây cùng đại ca cũng đi thính đường ăn. Sán Sán một bên nói, một bên bắt đầu khuân vác tiểu trên bàn cơm đồ ăn, rất có con kiến chuyển nhà tính dai. Không bao lâu, bữa sáng tất cả đều dọn tới rồi thính đường. Bốn người ăn xong bữa sáng, sửa sang lại hảo bọc hành lý. Sau đó cưỡi ngựa đi vào Bắc Cửa Thành. Phượng Thanh Ly đã ở Bắc Cửa Thành chỉnh đốn nhân mã. Nghe nói Phượng Thanh Ly muốn vào Hỉ Thôn, Hoàng đế ngay từ đầu là phản đối. Nhưng Phượng Thanh Ly thái độ kiên quyết, Hoàng đế cũng chỉ có thể duy trì hắn. Không duy trì có thể làm sao bây giờ đâu. Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hắn đơn thương độc mã tiến Hỉ Thôn. Như vậy càng thêm nguy hiểm. Nếu muốn đi, vậy chuẩn bị đầy đủ lại đi vào. Nếu không, liền tính Hoàng đế đem hắn nhốt lại không cho hắn đi. Chẳng lẽ còn có thể quan cả đời không thành? Nhi nữ lớn, làm phụ mẫu, chỉ có thể buông tay. Bởi vì hoàng đế không yên tâm, cho nên, chuẩn bị nhân mã, so lần trước càng đầy đủ. Rốt cuộc, đây là mang đội, là thái tử điện hạ. Hơn nữa, vẫn là hoàng đế duy nhất dư lại một cái nhi tử. Nghe nói thái tử muốn vào Hỉ Thôn, hoàng đế các huynh đệ tất cả đều cao hứng hỏng rồi. Nếu là thái tử chết ở Hỉ Thôn, kia này vạn dặm giang sơn, liền tất cả đều là bọn họ. Thấy Vân Tịch tới, Phượng Thanh Ly tạm dừng trên tay công tác, bước đi đến Vân Tịch trước mặt, nói. Ta bên này còn có một ít nhân viên vật tư không có đúng chỗ, ngươi xem các ngươi là muốn đi trước một bước, vẫn là cùng ta cùng nhau xuất phát. Hiện giờ, đã có không ít cao thủ đã xuất phát. Bọn họ sẽ ở Hỉ Thôn phụ cận chờ chúng ta, sau đó lại cùng nhau vào thôn. Tuy rằng hắn hy vọng Tịch Nhi có thể cùng hắn cùng nhau xuất phát, nhưng hắn bên này nhân viên vật tư rất nhiều, tốc độ mau không đứng dậy, không thể liên lụy Tịch Nhi bồi hắn cùng nhau thả chậm động tác. Vân Tịch nói, mọi việc dự tắc lập không dự tắc phế, nhân viên vật tư chuẩn bị cũng rất quan trọng. Rất nhiều chuyện, còn không có khai chiến thắng bại liền sớm đã chú định, vấn đề liền ra ở chuẩn bị thượng. Sự tình quan nhiều người như vậy sinh tử, không thể qua loa. Phượng Thanh Ly mặc ngọc mắt đen đột nhiên sáng ngời, vội vàng nói. Tiểu Thanh cô nương nói chính là, có không phiền toái Tiểu Thanh cô nương giúp ta xem xét một chút. Vân Tịch gật đầu, giúp Phượng Thanh Ly cùng nhau kiểm tra thực hư khởi vật tư tới. Nhìn những cái đó bắt quái kính, đuổi ma phủ, Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề sao? Phượng Thanh Ly vội vàng truy vấn. Vân Tịch thở dài, nói. Mấy thứ này đều quá mức bình thường, chỉ sợ khó có thể đối phó hỉ thôn những cái đó yêu vật. Đúng lúc này, Sương Bình quận chúa xoắn thân hình như rắn nước một bước tam diêu mà đã đi tới. Nàng đầu tiên là ha ha ha một trận cười duyên, sau đó nhìn nhìn Phượng Thanh Ly, lại nhìn nhìn Ngự Lâm Thần, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở bắt quái kính đuổi ma phụ thượng. Nàng dung giả đến không thể lại giả nũng nịu thanh âm nói. Người thường đương nhiên cũng chỉ xứng dùng bình thường vật tư, có cái gì hảo kỳ quái. Nô tài nhiều như vậy, nếu mỗi người đều dùng xa hoa hóa, thượng vị giả còn như thế nào sống? Náo tàn. Vân Tịch lạnh lùng mà quét Sương Bình quận chúa liếc mắt một cái, cảm thấy nữ nhân này đầu khẳng định bị lừa đá, nếu không vì sao nói ra nói, một câu so một câu không đầu óc. Thả bất luận nàng như vậy tưởng đúng hay không, trước công chúng, làm cho nhiều như vậy xuất trinh tướng sĩ mặt, nói loại này lệnh người thất vọng buồn lòng nói, quả thực chính là xuẩn về đến nhà. Lần này xuất trinh, cựu tử nhất sinh. Trang bị tốt xấu, trực tiếp quan hệ đến cá nhân sinh tử, ai không thèm để ý. Vô luận là tướng sĩ bản thân, vẫn là tiến đến tiễn đưa người nhà. Đối với này đó vật tư, đều bị khẩn trương. Hiện giờ ra bại lộ, lý nên nghĩ cách giải quyết mới đúng, vị này Sương Bình quận chúa khét ngược, cư nhiên cao cao tại thượng mà khoe khoang đi lên. Dân chúng không hận nàng mới là lạ. Giống nàng người như vậy, trừ phi cả đời vô thai vô nạn, nếu không, nếu là gặp được sóng gió, ai nguyện ý giúp nàng. Phượng Thanh Ly bước nhanh đi đến chuyên trở bắt quái kính đuổi ma phù hồng xỉn thượng, cầm lấy bắt quái kính lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, nói. Vì sao ta cảm thấy này đó đều là hảo hóa? Phu Hoàng cũng cùng ta nói, lần này trang bị, mặc kệ là nhân viên vẫn là vật tư, tất cả đều là tốt nhất. Vân Tịch nói, mặt trên một tầng tất cả đều là hảo hóa, phía dưới lại tất cả đều là vô dụng lạn hóa, ta vừa rồi dùng linh lực cảm giác một chút, cái đấy vài thứ kia, căn bản là vô pháp dùng. Điện hạ nếu là không tin, đại nhưng kiểm tra đo lường một chút, một tra liền biết. Phượng Thanh Ly trong lòng trầm xuống. Vội vàng sai người đem cái đấy bắt quái kính đuổi ma phủ lấy ra tới. Này một cha, đó là một cái thiên đại lỗ thủng. Đại bộ phận vật tư, đều là vô dụng bài trí. Chẳng những bắt quái kính đuổi ma phủ có rất nhiều hàng giả, ngay cả lương thực, cũng có rất lớn vấn đề. Vận tải lương thực xe vận tải cái đấy, tất cả đều là chấu. Xuất phát sắp tới, lại ra lớn như vậy bại lộ. Nay trượng còn không có đánh đâu, các tướng sĩ tâm liền bị này một thùng thùng nước lạnh vọt cái lạnh thấu tim. Nhất lãnh không gì hơn Phượng Thanh Ly. Từ ngày hôm qua trạng vạng tính toán xuất phát đi hỉ thôn, cho tới hôm nay chờ xuất phát, muốn tại như vậy đoạn thời gian nội chuẩn bị tốt hết thảy, Phượng Thanh Ly vội đến chân không chạm đất. Tối hôm qua càng là một đêm không ngủ. Thời gian cấp bách. Sáng sớm tinh mơ, hắn liền ở kiểm kê nhân viên cùng vật tư, còn muốn phụ trách bàn bạc khắp nơi cao thủ, dân gian ba cánh. Còn muốn nghiên cứu hỉ thôn phụ cận địa lý, cùng với các đời lịch đại văn nhân ghi lại xuống dưới về hỉ thôn một ít nghe đồn tư liệu. Thật sự lo liệu không hết, hắn liền đem kiểm kê nhân viên cùng vật tư công tác, giao cho phía dưới người đi làm, chính mình chỉ là kiểm tra một chút. Đối với này đó vật tư, mọi người đều là thực yên tâm. Rốt cuộc, đây là hoàng đế sai người chuẩn bị. Liền tính là có người muốn cắt xén quân lương, cũng không dám như vậy trắng trợn táo bạo a. Xuất phát sắp tới, có quá nhiều công tác phải làm, cho nên phía dưới người, cũng chỉ là tượng trưng tính mà kiểm tra thực hư một chút, cũng không có toàn bộ khuynh đảo ra tới một kiện kiểm tra thực hư. Phải biết rằng cắt xén quân lương là tử tội, huống chi này vẫn là hoàng đế trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh, ai dám ở vật tư thượng động tay chân. Không muốn sống nữa sao? Nhưng trên đời này thật đúng là không thiếu to gan lớn mật người. Chương 970, không liên hương không tiếc ngọc. Chương 970, không liên hương không tiếc ngọc. Lần này đi trước hỉ thôn, hoàng đế bởi vì không yên lòng duy nhất nhi tử, mặc kệ là nhân viên vẫn là vật tư trang bị, đều là xa hoa bản. Có thể nói trận trượng khổng lồ. Vật tư liền không đếm kỹ. Nhân viên trang bị như sau. Hòa thượng đạo sĩ 3.000. Tử sĩ 3.000. Tinh binh 1 vạn. Ám vệ bao nhiêu? Còn có khắp nơi tu sĩ, dân gian bà cánh, càng là nhiều đếm không xuể. Cái này trận trượng, so mười mấy năm trước càng vì khổng lồ. Lúc trước, hoàng đế còn trẻ, nguyên bản tưởng tự mình vào thôn. Nhưng bên người thân tín đại tướng ngăn trở hắn, cũng thay thế hắn vào hỉ thôn. Sau đó cái kia thân tín đại tướng liền vừa đi không trở về. Mười mấy năm sau, hoàng đế nghe nói nhi tử muốn vào hỉ thôn, tâm tình của hắn là phức tạp. Thân là phụ thân, duy nhất nhi tử đi mạo hiểm, hắn đương nhiên là phản đối. Nhưng đồng thời, hắn cũng vì có được như vậy dũng cảm nhi tử mà cảm thấy kiêu ngạo. Hổ phụ vô khuyển tử a. Nhưng hoàng đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn sở chuẩn bị cao cấp nhất vật tư, cư nhiên có người dám đánh cháo. Nhìn những cái đó vật tư, mọi người tất cả đều sợ ngây người. Phượng Thanh Ly mặt trầm như nước, lòng còn sợ hai nói. Là ta sơ suất, hôm nay ít nhiều tiểu thanh cô nương, nếu không, suýt nữa gây thành đại họa. Vân Tịch nói, ngươi cũng là công việc bận rộn, chưa từng dự đoán được có người dám đối hoàng đế âm phụng Dương Vi. Phượng Thanh Ly nhấp môi, thở dài nói. Đích sắc không nghĩ tới lại có người lớn mật như thế. Vân Tịch nói, kẻ cắp cùng ngươi chơi tầm cơ đâu. Đoàn người nhất trí cam chịu hoàng thượng chuẩn bị vật tư nhất định là thượng đẳng, kiểm tra khi cũng liền qua cái tràng, sẽ không một kiện tra, hơn nữa thời gian cấp bách, trong lúc vội vàng cũng đích sắc không có thời gian một kiện tế tra. Chờ vào thôn, dùng như vậy loại kém vật tư, đoàn người hơn phân nửa là ra không được. Liền tính miễn cưỡng ra tới, vật tư cũng sớm đã hao hết, tra cũng vô dụng. Tiểu thanh cô nương phân tích đến rất có đạo lý. Phượng Thanh Ly gật đầu, sau đó đương trưởng sai người một lần nữa chỉnh đốn vật tư. Tốt lưu lại, kém vận trở về. Sau đó lại bổ sung tốt vật tư lại đây. Hoàng thượng biết được việc này sau, rất là bực bội. Hắn tự mình đốc tra, nửa ngày thời gian, chém liền hai cái vương ra đầu. Cắt xén quân dụng vật tư như vậy đại sự, vô quyền vô thế người thật đúng là không dám làm. Cũng không cơ hội làm. Liên ở Phượng Thanh Ly kiểm kê nhân viên, kiểm tra thực hư vật tư thời điểm, bắc cửa thành tới một đợt lại một đợt ba cánh. Có, thậm chí còn chính mình trang bị vật tư, chính mình mang theo nhân mã. Cùng Phượng Thanh Ly chào hỏi qua sau, mênh mông quần quận mà đi trước một bước. Chỉ vì, trí thân người đã từng lầm sấm hỉ thôn, chưa từng ra tới. Hàn gia người tất cả đều tới. Bởi vì hàn nắng ấm Đỗ Nhạn mang thai, không khỏi sốc nảy, hàn gia người chuẩn bị xe ngựa. Thu Diệp cùng Hàn Tình một chiếc xe ngựa, Hàn Húc cùng Đỗ Nhạn một chiếc xe ngựa, dư lại một chiếc xe ngựa, tắc ngồi thừa tướng vợ chồng cùng Hàn Huyên. Ám vệ thị vệ các hộ vệ tất cả đều cưỡi ngựa. Bởi vì ngồi xe ngựa so cưỡi ngựa tốc độ chậm, cho nên bọn họ đi trước một bước. Xương Bình quận chúa chuẩn bị mấy trăm cái tử sĩ, mấy chục cái hòa thượng đạo sĩ, mấy chục cái ám vệ, mặt khác còn có mười mấy xe vật tư. Cộng thêm nhẫn không gian cùng không gian trong túi tùy thân mang theo vật tư. Nàng chuẩn bị công tác, có thể nói là phi thường đầy đủ. Trừ bỏ Xương Bình quận chúa, còn có Đỗ Nhu Hòa Đỗ Nhạn cũng tới. Các nàng cũng là chuẩn bị một đống lớn nhân viên cùng vật tư. Vân Tịch nhàn nhạt mà quét một vòng, phát hiện tới rồi xem náo nhiệt thế gia công tử cùng quý nữ thật đúng là không ít. Bọn họ là tới làm gì? Dạo chơi ngoại thành sao? Mang nhân viên cùng vật tư đầy đủ liền an toàn. Không phải nói hỉ thôn thực thần bí thực quỷ dị thực đáng sợ sao? Không phải nói vào hỉ thôn người cũng chưa có thể lại đi ra hỉ thôn sao? Như thế nào này sẽ tất cả đều không sợ? Một đám đều đem hỉ thôn coi như du lịch thắng địa. Nhìn mắt bận rộn mà kiểm kê vật tư Phượng Thanh Ly cùng Tạ Ngọc Đình, Vân Tịch tâm tình phức tạp. Trên đời này cha nam quá nhiều, hảo nam nhân quá ít. Khó được xuất hiện mấy cái, các quý nữ tự nhiên là tễ phá đầu cũng muốn tranh đoạt. Huống chi, phía trước còn có một cái Hàn Huyên. Tuy rằng mới 9 tuổi, nhưng đã sớm bị rất nhiều nhân gia theo dõi. Lần này đi trước hỉ thôn, phô trương thật lớn. Chẳng những thái tử điện hạ tự mình mang đội, đồng hành còn có trên chiến trường hổ tướng, còn có khát vọng kiến công lập nghiệp thế gia con cháu, có thể nói tuấn nam vô số. Trên đời này, háo sắc nhưng không chỉ có nam nhân. Nữ tử cũng thế. Thì như nói Xương Bình quận chúa. Nàng cuộc đời thích nhất, đó là các màu Mỹ Nam. Tốt như vậy cơ hội, các quý nữ đương nhiên cũng muốn bắt một phen. Giới quý tộc thích nhất chính là đua đòi. Cho nên cùng phong đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ cần có một cái quý nữ muốn đi theo hỉ thôn, liền sẽ có vô số quý nữ toát ra tới. Mật ít rồi nhiều, không bắt một phen sao được. Nhìn thái tử điện hạ đĩnh bạt mà lại mạnh mẽ dáng người, các quý nữ trong đầu, tất cả đều là không thể miêu tả hình ảnh. Hỉ thôn khủng bố chỉ là một cái truyền thuyết, nhưng thái tử điện hạ mị sắc lại gần ngay trước mắt. Ở nguy hiểm chưa xuất hiện phía trước, mọi người luôn là thích đem tương lai nghĩ đến quá mức tốt đẹp. Cái gì cùng chung hoàn nạn, anh hùng cứu mỹ nhân, mắt đi mày lại, tình tố ám sinh, phàm là kịch bản tử đã từng nhìn đến quá cốt truyện, các nàng tất cả đều từng bước hướng thái tử điện hạ trên người bộ. Các quý nữ tự xưng là mạ mỹ, một đám đứng ở Phượng Thanh Ly phụ cận đi tới đi qua đi, chờ mong Phượng Thanh Ly có thể nhiều xem các nàng vài lần. Phượng Thanh Ly bị hoảng đến chóng mặt nhức đầu, Tiêu Cố Phong chạy nhanh thanh tràng. Một trượng trong vòng, không được người rảnh rỗi tới gần. Xương Bình quận chúa không phục, lớn tiếng kháng nghị. Thái tử ca ca ngươi sao lại có thể đối với ta như vậy? Ta chính là ngươi đường muội. Ngươi cư nhiên đem ta đưa người rảnh rỗi. Còn làm một cái nô tài tới xua đuổi ta. Ngươi thật quá đáng. Đỗ Nhu cũng đi theo nhỏ giọng phụ họa. Nếu điện hạ có thể đối xử bình đẳng, chúng ta đảo cũng tâm phục khẩu phục. Nhưng vì sao nàng có thể bồi ở điện hạ bên cạnh người, mà chúng ta lại cần thiết khoảng cách một trượng xa? Liên bởi vì nàng lớn lên xấu sao? Chẳng lẽ lớn lên Mỹ, còn thành chúng ta sai lầm không thành? Đỗ Nhu một bên nói, một bên chỉ vào Vân Tịch, trong mắt lệ quang lấp lánh, muốn rơi lại chưa rơi, nhìn thấy mà thương, phảng phất đã chịu thiên đại hủy khuất. Phượng Thanh Ly câu môi cười lạnh. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng cùng tiểu thanh cô nương đánh đồng. Cho nàng sách giày đều không xứng. Đỗ Nhu thân mình nhoáng lên, thiếu chút nữa té xỉu. Nàng thon gầy bả vai kịch liệt run rẩy, một bộ muốn khóc lại cố nén kiên cường bộ dáng. Nàng nuốt chính mình mặt, hai mắt đỏ bừng. Điện hạ cảm thấy, ta không bằng tiểu thanh cô nương mỹ mạo sao? Đúng vậy. Trả lời nàng, là Phượng Thanh Ly chém đinh chặt sắt thanh âm. Vân Tịch sờ sờ trên mặt khối u ác tính, có chút bất đắc dĩ. Phượng Thanh Ly đây là tự cấp nàng kéo thù hận A. Nếu ánh mắt có thể giết người, giờ phút này nàng, sớm đã không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Lời vừa nói ra, Đỗ Nhu rốt cuộc banh không được. Nàng lớn tiếng khóc lên, gầy yếu bả vai không ngừng run rẩy, phảng phất một đóa bị cuồng phong thổi chết kiều hoa. Kia hoa lê dính hạt mưa bộ dáng, thật sự là quá chọc người chịu mến. Quả thực chính là chinh phục nam nhân đệ nhất đòn sát thủ A. Các quý nữ hận đến nắm tay đều sắp bóp nát. Đáng chết Đỗ Nhu, chơi một tay hảo tâm cơ. Thái tử điện hạ nhất định sẽ đi qua an ủi nàng. Chẳng những các quý nữ nghĩ như vậy, Đỗ Nhu cũng nghĩ như vậy. Nàng này cũng không phải là tùy tùy tiện tiện khóc, mà là trải qua chuyên môn huấn luyện, chuyên môn vì giống thái tử điện hạ như vậy băng sơn Mỹ nam lượng thân định chế. Nhưng mà, mọi người cho rằng an ủi cũng không có xuất hiện. Chỉ thấy thái tử điện hạ chính cầm một lá bùa cùng khối u ác tính muội nói cái gì, liền xem cũng chưa xem Đỗ Nhu liếc mắt một cái. Các quý nữ đã cao hứng lại bất an. Cao hứng chính là, thái tử điện hạ trướng mắt Đỗ Nhu. Bất an chính là, thái tử điện hạ tựa hồ coi trọng khối u ác tính muội. Chính là, sao có thể đâu? Chẳng lẽ là chúng ta đi? Nay còn không có tiến hỉ thôn đâu, điện hạ như thế nào liền chúng ta đâu? Đỗ Nhu khóc mệt mỏi, cũng không thấy thái tử điện hạ lại đây an ủi. Nàng thu hồi nước mắt, cưỡng chế trong lòng lửa giận, xa xa mà nhìn Vân Tịch, lớn tiếng chào phúng. Tiểu thanh cô nương thật là dũng cảm, đi hỉ thôn nguy hiểm như vậy địa phương, đã không mang thị vệ, cũng không mang vật tư, đây là chắc chắn thái tử điện hạ sẽ một đường che chở ngươi sao? Vân Tịch lạnh lùng mà nhìn Đỗ Nhu liếc mắt một cái, nói: Ngươi mắt mù sao? Không nhìn thấy ta có vị hôn phu, có huynh trưởng, có tiểu đệ sao? Vì sao phải thái tử điện hạ che chở ta? Đỗ Nhu cười nhạo, liền bọn họ mấy cái, có thể hộ được ngươi. Vân Tịch lạnh lùng cười. Trên thực tế, ta có tay có chân, căn bản không cần bọn họ che chở. Đỗ Nhu vẻ mặt niềm ai. Không có hộ vệ cũng chỉ có thể nói như vậy. Chỉ mong ngươi có thể có điểm cốt khí, vào hỉ thôn, chớ có dọa phá gan, cũng không nên hơi một tí liền hướng thái tử điện hạ cầu cứu. Điện hạ rất bận, không đếm xỉa tới ngươi. Phượng Thanh Ly nguyên bản không nghĩ phản ứng Đỗ Nhu, ai ngờ nàng thế nhưng càng nói càng thái quá, vì thế trầm giọng quát lớn nói. Còn dám nhiều lời, trượng trách 100. Chương 971, ngươi có phải hay không đã sớm coi trọng ta? Chương 971, ngươi có phải hay không đã sớm coi trọng ta? Đỗ Nhu tức giận đến thiếu chút nữa đứng không vững. Nhưng đó là thái tử điện hạ, nàng nào dám đắc tội. Nàng khóc tang một khuôn mặt, lại không dám nhiều lời một câu, mãn nhãn không cam lòng mà rời đi. Thấy Đỗ Nhu ăn mệt, các quý nữ tâm tình vô cùng phức tạp. Không nghĩ tới điện hạ khẩu vị thế nhưng như thế đặc thủ, vậy phải làm sao bây giờ? Tổng không thể vì tưởng trở thành thái tử phi mà hủy dung đi. Đối nữ nhân tới nói, không còn có so hủy dung càng đáng sợ sự. Đại hết thể chuẩn bị thỏa đáng sau, Vân Tịch xoay người lên ngựa, dục ngựa chạy như điên, chiều hỉ thôn xuất phát. Nàng bên trái là Ngự Lâm Thần, phía sau là Lệ Văn Thao cùng Sán Sán. Phượng Thanh Ly muốn quản lý mọi người, vô pháp tùy tâm sở dục mà theo chân bọn họ cùng nhau dục ngựa chạy như điên. Hắn chỉ có thể nhìn Vân Tịch tinh tế nhu mị bóng dáng, nhìn nàng càng chạy càng xa. Đối với Mỹ Nam, Vân Tịch không có bất luận cái gì ý tưởng. Những cái đó có không ý tưởng, đều là để lại cho người bình thường. Người bình thường ăn no trống không có việc gì làm, tổng muốn suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì tới tống cổ thời gian. Mà Vân Tịch đầy mặt đều là khối u ác tính, tâm tư đều ở trừ nhọc thượng, nào có tinh lực tưởng mặt khác. Một đường đi trước, Vân Tịch đều ở tự hỏi, hỉ thôn, đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Vì sao đi vào người đều sẽ ra không được? Là chính mình không muốn ra tới, vẫn là bị giam cầm. Chiếm cứ ở bên trong, đến tột cùng là cái thứ gì? Hỉ thôn, vì sao như vậy thích làm hỉ sự? Bí ẩn một cái lại một cái, chỉ có vào thôn mới có thể mở ra này đó bí ẩn. Hàn gia người trước tiên một bước xuất phát. Bởi vì có hai cái thai phụ đồng hành, cho nên chẳng sợ cùng mặt khác quý nữ giống nhau đều là ngồi xe ngựa, tốc độ cũng khẳng định so các nàng muốn chậm hơn rất nhiều. Lần này đi trước hỉ thôn, trực tiếp nhất nguyên nhân là có người nhìn thấy Hàn đại tiểu thư vào hỉ thôn. Nhiều người như vậy đều đi, Hàn gia người há có thể không đi. Cho dù là người đang có thai, Hàn Nắng Ấm Đỗ Nhạn cũng thái độ kiên quyết, phi đi không thể. Làm các nàng ở xa xôi kinh thành chờ tin tức, kia cảm giác, quá gian nan. Ngay từ đầu, Hàn phu nhân là kiên quyết không đáp ứng. Nhưng là sau lại, nàng thấy Thái tử Điện Hạ mang theo nhiều như vậy tinh nhuệ, lại còn có nhiều như vậy giang hồ cao thủ cũng đều tham dự vào được. Chính yếu chính là, có tiểu thanh cô nương ở, nàng trong lòng kiên định. Cho nên cuối cùng, nàng liền thỏa hiệp, đáp ứng mang nữ nhi tức phụ cùng đi. Hàn phu nhân cùng giống nhau phu nhân bất đồng. Nàng là cái người làm ăn, thấy nhiều sóng to gió lớn, ngày thường nhìn thấy các loại cao cấp pháp khí cũng đều sẽ hoa số tiền lớn mua sắm. Cho nên Hàn phủ có không ít trừ tà bảo vật. Nàng cấp nữ nhi tức phụ mang lên các loại cao cấp pháp khí, trừ tà bảo vật, xe ngựa chạy tốc độ cũng là cực chậm, trên đường còn nổi danh y hề cùng đi, mệt mỏi liền nghỉ ngơi, dọc theo đường đi đảo cũng bình an không có việc gì. Hàn Tinh ngồi ở trong xe ngựa, vẻ mặt ấy nấy mà nhìn Thu Diệp nói. Tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta phi đi không thể. Chuyến này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ta hy vọng tướng công ngươi không cần vào thôn. Thu Diệp sờ sờ nàng chưa hiện hoài bụng, ôn nhu nói. Đồ ngốc, ta thê nhi đều phải vào thôn, ta há có thể không tiến. Chính là, Hàn Tinh muốn nói chuyện, lại nghe Thu Diệp thấp giọng đánh gãy nàng lời nói. Nhiều người như vậy đều đi, ta là Hàn gia con rể, há có thể không đi. Hàn Tinh nhấp môi, thấp giọng phản bác. Ngươi cũng là bị ta hố. Thu Diệp bật cười. Ngươi cho rằng ta thật là coi trọng ngươi tiền. Có ý tứ gì? Hàn Tinh mắt hạnh trợn lên, vẻ mặt nghi hoặc. Chẳng lẽ không phải? Đương nhiên không phải. Thu Diệp đem thê tử ôm vào trong lòng ngực, đem đầu vùi vào nàng tuyết trắng cổ trung, ôn nhu giải thích. Từ lúc bắt đầu, ta coi trọng chính là ngươi người này. Hàn Tinh vẻ mặt ngốc vòng, ngước mắt hỏi. Ta trừ bỏ có tiền, còn có mặt khác cái gì ưu điểm sao? Thu Diệp lại lần nữa bật cười. Nàng thê tử, như thế nào liền như vậy đáng yêu đâu? Chỉ là, nàng đến bây giờ còn không có nhận ra hắn, xem ra là thật không đem hắn để ở trong lòng. Ngẫm lại cũng là, lúc trước bọn họ, có khác nhau một trời một vực. Nàng sao có thể nhớ rõ hắn đâu? Nhưng hắn lại cả đời cũng quên không được nàng. Chỉ là, khi đó nàng, có hôn ước trong người, hắn liền tính lại thích, cũng không dám biểu lộ mảy may. Nguyên tưởng rằng, đời này xa xa nhìn nàng liền hảo. Ai ngờ quanh co, nàng thế nhưng thành hắn thế tử. Nay ở 3 năm trước đây, hắn là tưởng cũng không dám tưởng. Thấy Thu Diệp mỉm cười không nói, Hàn Tình thở dài, nói. Xem ra, ta quả nhiên không có gì ưu điểm, nếu không, ngươi cũng sẽ không tưởng lâu như vậy cũng không nghĩ ra một cái tới. Đồng đốc. Thu Diệp nhẹ nhàng mà vỗ vỗ nàng bả vai, chuyện vừa chuyển, nói. 3 năm trước đây, ngươi từng ở Thanh Lâu ra tay đã cứu một cái tiểu cô nương, còn nhớ rõ. Hàn Tinh sửng sốt. Đề tài này chuyển biến đến thật là nhanh, như thế nào xả xa như vậy? Không đúng, Thu Diệp như thế nào sẽ biết kia sự kiện? Thấy thê tử vẻ mặt khiếp sợ, Thu Diệp tiếp tục nói. Lúc ấy, cái kia tiểu cô nương bị bọn buôn người lừa bán tới rồi kinh thành Thanh Lâu, cha mẹ nàng huynh trưởng đem quê quán gia sản tất cả đều bán hết, nơi nơi tìm nàng, sau lại nghe nói nàng bị bán được kinh thành Thanh Lâu, nàng mẫu thân trong lòng sốt ruột, đương trường bị bệnh. Nguyên tưởng rằng, tiểu cô nương vào Thanh Lâu, chẳng sợ tuổi con nhỏ, cũng rất khó giữ được trong sạch, rốt cuộc, kinh thành có rất nhiều thích chơi các loại đa dạng ăn chơi chắc táng. Nhưng kia tiểu cô nương vận khí thật sự là thật tốt quá, nàng gặp ngươi. Ngươi chẳng những giúp nàng chủ thân, còn giúp nàng tìm được rồi thân nhân. Ngươi, ngươi. Hàn Tình khiếp sợ đến lời nói đều nói không được đầy đủ. Ta chính là cái kia tiểu cô nương huynh trưởng. Thu Diệp ôn nhu đánh gãy Hàn Tình nói, suy nghĩ lâm vào hồi ức. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta cho rằng gặp được tiên nữ. Ta khi đó liền tưởng, nếu có thể đem ngươi ôm vào trong lòng ngực, cuộc đời này không uổng. Hàn Tình mặt đẹp đỏ lên, thấp giọng nhắc nhở. Khi đó ta mới 14 tuổi, vẫn là cái hài tử đâu, ngươi như thế nào sẽ có như vậy ý tưởng. Hơn nữa, khi đó ngươi, nhỏ nhỏ gầy gầy trung thực, trên mặt tất cả đều là muối bao, thấy thế nào cũng không giống như là cái đang độ tử, không nghĩ tới ngươi đầu óc cư nhiên như vậy không thành thật. Thu Diệp nói, ta chỉ đối nương tử không thành thật. Hàn Tình chỉ ra hắn lỗi trong lời nói. Khi đó ta còn không phải ngươi nương tử. Thu Diệp đúng lý hợp tình nói. Nhưng khi đó ta đã kế hoạch muốn cưới ngươi. Nếu không ta sao có thể thi đậu Trạng Nguyên. Hàn Tình vẻ mặt mơ hồ. Ngươi khảo ngươi Trạng Nguyên, cùng ta có quan hệ gì? Thu Diệp nói, nếu không phải vì cưới ngươi, ta sao có thể như vậy nỗ lực? Hàn Tình thấp giọng nhắc nhở. Thi đậu Trạng Nguyên liền có cơ hội. Đừng quên, khi đó, ta còn có hôn ước trong người. Thu Diệp nói. Tổng so thi không đậu Trạng Nguyên cơ hội nhiều một ít đi. Ta lúc ấy liền tưởng, ta đem có thể làm tất cả đều làm được tốt nhất, giữ lại, liền giao cho ông trời. Ông trời nếu là đáng thương ta, sẽ tự thành toàn ta. Nghe vậy, Hàn Tình trong lòng ngọt tư tư. Nàng trở tay ôm lấy Thu Diệp, ôn nhu hỏi nói. Người kia mũi bao là chuyện gì xảy ra? Lúc trước, nếu không phải hắn vẻ mặt mũi bao, nàng cũng không đến mức đến bây giờ còn không có nhận ra hắn tới. Thu Diệp nói, kinh thành phí tổn quá lớn, chúng ta ở mấy ngày khách điếm sau liền không dám lại trụ, sợ sau này liền ăn bánh bao tiền cũng chưa, vì thế chúng ta ở trên núi tìm một cái phá miếu trụ hạ, nơi đó có cây sum suê, mùa hè nơi nơi đều là muỗi. Đại khái là ta ra mặt tương đối mỏng duyên cớ, muội yêu nhất cắn ta mặt, cho nên ta liền thành đầy mặt bao. Da mặt mỏng. Hàn Tinh khỏe môi run rẩy. Liên Thu Diệp này ra mặt, hậu đến độ có thể khai xe ngựa. Hàn Tinh thu thu thần, lại hỏi. Cha mẹ ngươi cùng muội muội đâu? Nhắc tới chuyện cũ, Thu Diệp nhịn không được lại cười. Ngươi cũng biết, lúc trước ngươi tặng cho chúng ta lộ phí, cũng đủ chúng ta ở tiểu chỗ nào bán vài cái tòa nhà. Hàn Tinh sờ sờ cái mũi nói. Ta là cái người làm ăn, sao có thể không biết? Thu Diệp sửng sốt, tiện đà ôm chặt trong lòng ngực thê tử, cười đến Xuân Phong đắc ý. Nguyên lai ngươi là cố ý nói, ngươi có phải hay không đã sớm coi trọng ta? Hàn Tinh dở khóc dở cười. Đừng quên, ngươi lúc trước đầy mặt mũi bao, lại gầy lại tiểu, ta chỉ đương ngươi là hải tử. Hải tử. Thu Diệp khuôn mặt tuấn tú tới gần nàng, ở má nàng bên nhả khí như lan, thấp giọng uy hiếp. Chờ ngươi sinh xong hải tử, nhất định phải làm ngươi kiến thức vi phu lợi hại, miễn cho phu cương không phân chấn. Hàn Tinh cổ một thấp, đem đầu vùi vào hắn ngực, nhỏ giọng nói. Nếu là lần này có thể bình an hồi kinh, ta tùy ý tướng công xử trí. Yên tâm, nhất định sẽ bình an không có việc gì. Thu Diệp ôm chặt thê tử, thấp giọng an ủi. Thân là Hàn gia người, nàng không thể cấp liệt tổ liệt tông mất mặt. Vì cứu tỷ tỷ, nhiều người như vậy đi hỉ thôn, nàng há có thể không đi. Nếu nàng lẻ loi một mình, khẳng định sẽ không như thế thấp thỏm bất an. Nhưng nàng trong bụng có hài tử, bên người có trợ phu. Nàng sợ liên lụy bọn họ. Chương 972, nữ nhân, cần thiết bảo trì tùy thời hòa ly năng lực. Chương 972, nữ nhân, cần thiết bảo trì tùy thời hòa ly năng lực. 10 ngày sau, hỉ thôn phụ cận, tiến về thành. Tiến về thành lại danh diễm quỷ thành. Mấy năm nay, hỉ thôn địa bàn một năm khuyết trường, phụ cận thôn trấn đều bị nó gồm thâu, hiện giờ cùng nó tiếp giáp, là Yến Về Thành. Trước kia, hỉ thôn cùng Yến Về trong thành gian khoảng cách rất nhiều thôn trấn, cho nên Yến Về Thành bá tánh không chút kinh hoàng. Ai ngờ những cái đó thôn trấn cư nhiên tất cả đều luân hãm. Yến Về Thành cùng hỉ thôn thành hàng xóm, địa bàn thậm chí còn không có hỉ thôn đại. Đối với Yến Về Thành bá tánh tới nói, là một cái tai họa thật lớn. Nhà có tiền, đã sớm ở nơi khác mua phòng ở dọn đi rồi. Không có tiền, chỉ có thể lưu tại Yến Về Thành lo lắng hãi hùng sinh hoạt. Bởi vì Yến Về Thành phòng ở, căn bản là bán không ra đi. Cho nên muốn lấy phòng đổi phòng, đó là căn bản là không có khả năng sự. Nghe nói Thái tử Điện Hạ tự mình dẫn tinh nhuệ chuẩn bị dẹp Yên Hỉ Thôn, Yến Về Thành ba tánh sôi nổi lắc đầu, trên mặt không có một tia vui sướng. Mười mấy năm trước, triều đình phái binh bao vây tiêu trừ Hỉ Thôn khi, bọn họ cũng từng đầy cõi lòng hy vọng. Thậm chí còn có không ít bá tánh xung phong nhận việc vào thôn dẫn đường, nhưng cuối cùng, mang đến lại là hủy thiên diệt địa tuyệt vọng. Chiếm cứ ở hỉ thôn, căn bản là không phải người. Thái tử Điện Hạ mang lại nhiều tinh nhuệ cũng là vô dụng. Lịch sử, luôn là kinh người tương tự. Chỉ sợ Thái tử Điện Hạ lần này là có đi mà không có về. Đại bộ đội đến Yến Về Thành khi, đã là chạng vạng. Buổi tối âm khí thịnh, tiến hỉ thôn quá mức nguy hiểm, cho nên mọi người tính toán trước tiên ở Yến Về Thành nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm ngày thứ hai lại vào thôn. Đại quân đóng quân ở ngoài thành, Phượng Thanh Ly đám người tắc ở tại khách điếm. Một đường đi tới, nghe nói Yến Về Thành sói mòn không ít ba cánh, đoàn người cho rằng Yến Về Thành sẽ thực quản cũ ẽ. Ai ngờ tới rồi nơi này mới phát hiện, này náo nhiệt cư nhiên không thua gì kinh thành. Chỉ là, náo nhiệt về náo nhiệt, bên này phòng ở lại là bán không ra đi. Nơi này trừ bỏ một bộ phận dân bản xứ cư dân ngoại, dư lại cơ hồ đều là du khách. Thì thôn là Đông Ly quốc tứ đại hiểm địa nơi. Mỗi năm đều sẽ có rất nhiều rèn luyện giả tới rồi thám hiểm. Lá gan đại, trực tiếp vào hỉ thôn. Nhát gan, tắc đứng ở Yến Về Thành xem hỉ thôn. Rất có một loại bàng quan hương vị. Nhưng mà, bàng quan tuy rằng an toàn, lại cùng gãi không đúng chỗ ngứa một đạo lý, nhìn không tới hỉ thôn gương mặt thật. Có du khách, nhìn liền vào thôn. Về Vân Tiểu Lầu là Yến Về Thành nổi tiếng nhất tiểu lầu. Vân Tịch ngồi ở lầu 2 rửa cửa sổ vị trí thượng, một bên uống lê nước, một bên nhìn lầu một người đi đường. Đại buổi tối, nhiều người như vậy ra tới dạo. Yến Về Thành náo nhiệt trình độ, quả thực có thể so sánh kinh thành. Không phải nói hỉ thôn phụ cận đều bị hỉ thôn gồm thâu đến không sai biệt lắm sao. Yến Vệ Thành là như thế nào tồn tại xuống dưới. Vân Tịch đang ở trầm tư, Hàn Tình lạnh băng thanh âm đột nhiên từ cách vách bàn vang lên. Dung Nguyên, Tiểu Tim Tuyết, các ngươi muốn tu ân ái phiền toái lăn xa một chút, đừng tới ghê tầm ta. Nếu không phải bọn họ, tỷ tỷ sẽ mất tích sao? Bọn họ không những một chút cũng không ấy náy, cư nhiên còn không biết xấu hổ chạy nàng trước mặt tú ân ái. Còn có phải hay không người? Dung Nguyên vẻ mặt kích động mà phản bác nói. Ta cùng Tuyết Nhi là trong sạch. Hàn Tình ngươi không cần ngậm máu phun người. Tiêu Tím Tuyết đi theo nói. Dung ca ca hắn là người tốt, hắn là người thiện lương, tận tâm tận trách không oán không hối hận không cầu hồi báo mà chiếu cô ta cái này nhược nữ tử. Đây là đáng giá khen ngợi sự tình á như thế nào tới rồi các ngươi trong mắt, thế nhưng biến thành một kiện xấu xa sự. Chẳng lẽ nam nhân thành ra lúc sau, liền không thể tích thiện hành đức? Hào một cái tích thiện hành đức. Hàn Tinh cười lạnh. Liền chính mình thê tử đều chiếu cô không tốt, còn đi chiếu cô nữ nhân khác. Dung Nguyên, ngươi cũng thật vĩ đại. Ngươi đây là tại hành thiện tích đức sao? Rõ ràng là cho tỷ của ta ngột ngạt. Ngươi tưởng hành thiện tích đức. Hành. Ăn chay niệm Phật, xuất gia a. Mỗi ngày tụng kinh vì thương sinh cầu phúc a. Này đối cầu nam nữ, quả thực không thể nói lý. Hàn Tình tức giận đến bụng đều đau. Thu Diệp vội vàng nhẹ nhàng mà chụp đánh nàng phía sau lưng, thấp giọng an ủi. Tiêu Tím Tuyết xem đến đôi mắt đều đỏ. Nàng đột nhiên chuyển mắt trừng hướng Dung Nguyên, vẻ mặt ủy khuất nói. Dung ca ca, ngươi nhìn xem nhân ra, nhiều sẽ chiếu cấu người, ngươi cũng không học điểm. Dung Nguyên duỗi tay liền cấp Tiêu Tím Tuyết chụp bối, một bên chụp một bên ôn nhu an ủi. Tuyết Nhi đừng nóng giận, để ý tức điên thân mình, biến xấu làm sao bây giờ. Tiêu Tím Tuyết đúng lý hợp tình nói. Dung ca ca, ngươi đã nói muốn dưỡng ta cả đời. Ngươi cũng không thể nói lời nói không giữ lời. Liền tính ta biên xấu, ngươi cũng đến dưỡng ta. Dung Nguyên nói, dưỡng. Ta đương nhiên dưỡng. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không mặc kệ ngươi. Tiêu Tím Tuyết vẻ mặt đắc ý. Nàng cầm tăng lên, vẻ mặt khiêu khích mà nhìn phía Hàn Tình. Hàn Tình tức giận đến cả người đều không tốt. Này đối cậu nam nữ. Thật muốn một chân đá chết bọn họ. Ở nàng trong trí nhớ, Dung Nguyên là cái thực không tồi nam nhân. Đối nàng tỷ tỷ cũng là sủng ái có thêm. Tỷ tỷ hoài đệ nhất thai thời điểm, Dung Nguyên mẫu thân còn cho hắn thu xếp mấy người phụ nhân, đều bị Dung Nguyên đuổi đi. Những năm gần đây, hắn đỉnh hắn mẫu thân thật mạnh áp lực, hậu viện sạch sẽ, tỷ tỷ xa gả tuy rằng vất vả điểm, nhưng trượng phu đối nàng hảo, cũng coi như đáng giá. Ai ngờ, hiện giờ thế nhưng sẽ biến thành dáng vẻ này. Quả nhiên, nam nhân biến khởi tâm tới, liền cha mẹ đều không quen biết. Cho nên, mặc dù tìm cái có một không hai hảo nam nhân làm trượng phu, nữ nhân cũng cần thiết bảo trì tùy thời hòa ly năng lực. Nếu không, một khi rời đi nam nhân, nữ nhân muốn như thế nào sinh tồn? Điểm này, Hàn Tình là một chút cũng không sợ. Nàng có rất nhiều tiền. Gừng càng già càng cay. So với Hàn Tình, Hàn Phu Nhân muốn bình tĩnh nhiều. Nàng ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn Dung Nguyên, nhàn nhạt nói. Dung Nguyên, ngươi tính toán như thế nào an trí kiểu tiểu thư? Nạp nàng làm tiếp sao? Nghe vậy, Tiêu Tím Tuyết lập tức đỏ hốc mắt, dơ lên một trương hoa lê dính hạt mưa khuôn mặt nhỏ, vẻ mặt quật cường nói. Thà làm người nghèo thê, không làm người giàu có thiếp. Ta Tiêu Tím Tuyết tuy rằng hai bàn tay trắng, nhưng ta cũng là có cốt khí, tuyệt không làm thiếp. Hàn Phu Nhân cười lạnh, nguyên lai ngươi cũng biết chính mình hai bàn tay trắng á, nếu hai bàn tay trắng, vậy ngươi lại dựa vào cái gì sống sót. Tiêu Tím Tuyết giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn Hàn Phu Nhân, rào rạt đắc ý nói. Ngươi không nghe Dung Cà Cà nói sao? Hắn sẽ vĩnh viễn chiếu cố ta. Hàn Phu Nhân nói, hắn chiếu cố ngươi. Dựa vào cái gì? Tiêu Tím Tuyết vẻ mặt xúc động phẫn nộ. Chỉ bằng hắn là ta Dung ca ca a. Chiếu cố ta không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Nói nữa, người với người chi gian, chẳng lẽ không nên cho nhau chiếu cố sao? Cho nhau chiếu cố. Hàn Phu Nhân câu môi cười lạnh. Vậy ngươi chiếu cố hắn sao? Tiêu Tím Tuyết đạo, đương nhiên, ta đem hắn chiếu cố đến nhưng hảo. Hàn Phu Nhân không chút để ý nói. Chiếu cố đến trên giường đi đi. Dung Nguyên vội vàng nói, không có. Nhạc mẫu ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm. Hiểu lầm. Tuy là thấy nhiều thương trường quỷ quyệt phong vân Hàn Phu Nhân, giờ phút này cũng bị tức giận đến không nhẹ. Nàng run rẩy môi đỏ, trầm giọng nói. Dung Nguyên, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu. Ngươi tưởng nạp thiếp liền nạp thiếp, như bây giờ tính cái gì? Làm kỹ nữ còn tưởng lập trinh tiết đền thờ sao? Tiêu Tím Tuyết đạo, ngươi mắng ai là kỹ nữ đâu? Mệnh ngươi vẫn là thừa tướng phu nhân, nói ra nói thế nhưng như vậy khó nghe. Hàn phu nhân nói, mắng các ngươi lại làm sao vậy? Không muốn nghe người mắng phải không? Vậy không cần làm ra như vậy ghê tởm sự tình tới. Tiêu Tím Tuyết đạo, ngươi nói ai ghê tởm đâu? Hàn phu nhân cười lạnh liên tục. Không danh không phận chết bám lấy người khác trượng phu, như thế mà còn không gọi là ghê tởm. chẳng lẽ phải đợi các ngươi đem nghiệt chủng sinh hạ tới lúc sau mới kêu ghê tởm? Dung Nguyên vội vàng giải thích. Nhạc Mẫu, ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm, ta cùng Tuyết Nhi chi gian thanh thanh bạch bạch, không có đã làm bất luận cái gì vượt qua sự. Thanh thanh bạch bạch? A. Hàn phu nhân vẻ mặt trào phúng. Nếu thanh thanh bạch bạch, vậy ngươi lại dựa vào cái gì dưỡng nàng cả đời đâu? Nàng sớm hay muộn là phải gả người, trượng phu của nàng sẽ không dưỡng nàng sao? Vẫn là nói, ngươi muốn cho nàng không danh không phận thanh thanh bạch bạch vì ngươi thủ cả đời sống quả. Thanh thanh bạch bạch? Lừa quỷ đâu? Nghe vậy, Dung Nguyên đột nhiên chấn động. Nhạc Mẫu nói, tựa hồ rất có đạo lý. Hắn chỉ nghĩ Tuyết Nhi thân nhân tất cả đều đã chết, nàng không nơi nương tựa, hắn chính là nàng duy nhất thân nhân, hẳn là giống thân đại ca giống nhau chiếu cố nàng. Lại không nghĩ, Tuyết Nhi đã sớm tới rồi gả chồng tuổi tác. Nàng sớm hay muộn là phải gả người. Hắn không có khả năng chiếu cố nàng cả đời. Là hắn suy xét không chu toàn. Hắn mím môi, thấp giọng nói. Này không còn không có gả chồng sao. Cho nên ta chiếu cố nàng là hẳn là. Chờ nàng gả chồng, tự nhiên sẽ có trượng phu yêu thương. Sao có thể thủ sống qua đâu. Tiêu Tìm Tuyết đạo, ta không gả người khác. Ta muốn vĩnh viễn cùng Dung ca ca ở bên nhau. Nữ nhân này quá kiêu ngạo. Hàn phu nhân tức giận đến thiếu chút nữa ngất đi. Chương 973, càng là không chiếm được, liền càng muốn được đến. Chương 973, càng là không chiếm được, liền càng muốn được đến. Nàng ánh mắt lạnh băng mà nhìn Tiểu Tim Tuyết, trầm giọng nói. Ngươi không gả cho người khác, cũng không làm thiếp, vậy ngươi muốn như thế nào? Muốn cho nữ nhi của ta đằng ra vị trí cho ngươi sao? Nói tới đây, Hàn phu nhân ánh mắt trầm xuống, lấy ra một trương giấy tuyên thành, mặt trên tràn ngập tự. Đệ nhất bài trung gian vị trí. Thình lình viết hỏa ly thư ba cái chữ to. Nguyên lai, Hàn phu nhân sớm có chuẩn bị. Nàng đối Dung Nguyên cái này con rể, sớm đã không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Chờ tìm về đại nữ nhi, nàng liền làm nàng hồi Hàn phủ sinh hoạt. Đi cái kia chim không thèm địa phương cùng tâm cơ kỹ nữ đoạt cha nam. Đó là ngu xuẩn tài cán sự. Nàng Hàn gia cô nương không hiếm lạ. Thời gian hẳn là lãng phí ở tốt đẹp sự tình thượng, mà không phải loại này chướng khí mù mịt sự tình thượng. Đem hỏa ly thư ném cho Dung Nguyên. Hàn phu nhân từng câu từng chữ nói. Dung Nguyên, nếu các ngươi chẳng có tình thiếp có ý, ta liền làm chủ thành toàn các ngươi, ngươi đem hòa ly thẻ kẹp sách, từ nay về sau, chúng ta Hàn gia, cùng các ngươi Dung gia, lại vô nửa điểm quan hệ. Dung Nguyên cầm hòa ly thư, đôi tay không ngừng phát run. Hắn tái nhợt mặt, lớn tiếng nói. Nhạc Mẫu, ngươi thật sự hiểu lầm. Từ đầu chí cuối, ta đều không có nghĩ tới muốn hòa ly. Nhưng ngươi làm được sự, lại là chú định muốn hòa ly. Hàn phu nhân lạnh lùng mà đánh gậy hắn nói. T. Hòa ly thư một phân thành hai. Ngay sau đó, nhị biến thành bốn, bốn biến thành tám. Thẳng đến hòa ly thư bị xé thành một phấn, mọi người còn có chút không phục hồi tinh thần lại. Đoàn người vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, cho tới nay ôn ôn thôn thôn lịch sự văn nhã yếu đuối khiếp đảm Dung Nguyên, cư nhiên cũng có như vậy cường thế một mặt. Hắn cư nhiên đem hòa ly thư xé cái dập nát, hung hăng mà nện ở trên mặt đất. Tuy rằng trang giấy khinh phiêu phiêu, tập không ra bất luận cái gì khí thế tới, lại cũng biểu lộ thái độ của hắn. Ta bất hòa ly. Chết cũng sẽ không hòa ly. Dung Nguyên chém đinh chặt sắt nói. Ta sẽ tìm được Hy Nhi, cùng nàng giải thích rõ ràng. Tiêu Tìm Tuyết cố làm ra vẻ mà trà lau khỏe mắt nước mắt, giả tình giả ý nói. Sợ chỉ sợ, Hàn đại tiểu thư sớm đã không ở nhân thế. Ta đây liền bồi nàng cùng đi chết. Hắn thanh âm tuy nhẹ, lại nói năng có khí phách. Tất cả mọi người sợ ngây người. Này nam nhân. Không phải bị ngoại thất mê đến thần hồn điên đảo sao? Như thế nào một bộ muốn cùng thê tử đồng sinh cộng tử bộ dáng? Vân Tịch cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nàng hạ giọng hỏi Ngự Lâm Thần. Ngươi cảm thấy Dung Nguyên nói có thể tin sao? Ngự Lâm Thần hừ nhẹ một tiếng, phiết phiết gợi cả môi đỏ nói. Hắn lại không phải phu quân của ngươi, hắn nói có thể tin không thể tin, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Vân Tịch nói, tò mò sao? Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ? Không hiếu kỳ. Ngự Lâm Thần thanh âm thanh đạm. Lại dị thường dễ nghe. Vân Tịch. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện thiếm. Thấy Tịch Nhi nhìn không chớp mắt mà trừng mắt hắn, Ngự Lâm Thần nhợt nhạt cười, duỗi tay xoa xoa nàng đen nhánh đông đúc đầu, thanh âm trầm thấp. Như vậy mới đối sao, có rảnh nhiều nhìn xem chính mình phu quân, xem nam nhân khác làm gì. Vân Tịch rời mắt, lại không xem hắn. Ngự Lâm Thần bật cười, không hề đậu nàng, thấp giọng nói. Thời gian có thể chứng minh hết thảy, lại cao minh ngụy trang, cũng tránh không khỏi thời gian mũi nhọn. Dung Nguyên đến tột cùng là thiệt tình vẫn là giả ý, quá đoạn thời gian sẽ tự rốt cuộc. Vân Tịch nói, ta cảm thấy hắn chính là ở diễn kịch. Thật muốn đối Hàn đại tiểu thư một khối tình si, sẽ cùng Tiểu Tìm Tuyết thật không minh bạch. Lệ Văn Thao nói, hắn xuẩn bái. Xuẩn. A. Vân Tịch ngước mắt phản bác. Đây là nữ nhân ý tưởng. Nữ nhân bị thương lúc sau, luôn thích cấp nam nhân tìm các loại lý do các loại lấy cớ. Cái gì hắn nhất định có khổ chung, hắn chỉ là bị hồ ly tinh cấp lửa nha. Đại ca ngươi đường đường nam tử hán, như thế nào cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Lệ Văn Thao đang muốn phản bác, lại thấy Sương Bình quận chúa một bước tam diêu mà đã đi tới. Nàng liếc mắt đưa tình mà nhìn Ngự Lâm Thần nói. Ngươi cả ngày mang mặt nạ không mệt sao? Ngự Lâm Thần vùi đầu dùng nữa, không có lý nàng. Vân Tịch lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, mắt tựa xương lạnh. Nhà ta phu quân liền thích mang mặt nạ, ngươi quản được sao? Sương Bình quận chúa nói. Mang mặt nạ đối làn da không tốt, ta đau lòng hắn không được sao? Đương nhiên không được. Vân Tịch trầm giọng nói. Phu quân của ta, ta tự nhiên sẽ đau lòng, không tới phiên người ngoài tới đau lòng. Sương Bình quận chúa tức giận đến cái mũi đều ai. Nàng song quyền nắm chặt, răng hàm sau cắn đến rốp rốp vang. Người nữ nhân này, còn không có thành thân liền như vậy bá đạo. Nữ tử thất xuất có lỗi ngươi có biết. Ngươi đã phạm vào ghen ghét này một cái, nam nhân có thể bởi vậy mà hưu ngươi. Thất xuất có lỗi đúng không? Vân Tịch thanh âm mát lạnh tựa băng. Ta vừa vặn nghiên cứu quá. Sương Bình quận chúa, trước mắt bao người, ngươi thông đồng nhà người khác phu quân, đây chính là phạm vào thất xuất có lỗi trung dâm, ngươi trượng phu có thể bởi vậy mà hưu ngươi. A, ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi còn không có gả chồng đâu. Còn không có thành thân liền như vậy dâm đãng, ta nếu là nam nhân, đánh chết cũng sẽ không cưới ngươi như vậy. Nay còn không có thành thân đâu, trên đầu liền một mảnh cỏ xanh địa, hảo thật mất mặt. Sương Bình quận chúa tức giận đến hai mắt màu đỏ tươi, xông tới muốn tạp Vân Tịch chén đũa. Chính là có kết giới ngăn cản, nàng chỉ có thể đứng ở không xa không gần địa phương, vô luận như thế nào cũng tới gần không được Vân Tịch. Nàng biết, cái này kết giới là mặt nạ nam thiết trí. Nhìn quen ăn chơi đàng điếm trái ôm phải ấp hoang dâm vô độ tay ăn chơi, lại đối lập trước mắt cái này mát lạnh lạnh nhạt, cao lớn vĩ ngạn, đối mặt các loại dụ hoặc cũng thờ ơ mặt nạ nam, Sương Bình quận chúa tràn đầy đều là ham muốn chinh phục. Càng là không chiếm được, nàng càng muốn được đến. Nàng ở trong lòng hung hăng thề, chẳng sợ mặt nạ nam mặt thật sự hủy hoại, nàng cũng muốn được đến hắn. Thấy Sương Bình quận chúa không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Ngự Lâm Thần, vẻ mặt nhất định phải được, Vân Tịch nhịn không được thở dài một hơi. Này đều mang lên mặt nạ, còn như vậy trêu hoa ghẹo nguyệt. Thường an an tĩnh tĩnh ăn bữa cơm đều không được. Vân Tịch tâm tình không tốt. Nàng có càng chuyện quan trọng phải làm, không nghĩ lãng phí thời gian cùng Sương Bình quận chúa dây dưa không rõ. Nàng bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng mà nhìn Sương Bình quận chúa, nói. Ngươi dám lại nhiều xem ta phu quân liếc mắt một cái, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Sương Bình quận chúa cười lạnh. Ta muốn nhìn liền xem, ngươi quản được sao? Dứt lời, nàng càng thêm không kiêng nể gì mà nhìn phía Ngự Lâm Thần. Xem người lại không phạm pháp, xỉu bắt quái năng lực nàng gì. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác hai đầu gối tê dần, ngay sau đó hai chân mềm nhũn, nàng thế nhưng nặng nề mà quỳ xuống. Nhìn đột nhiên xuất hiện biến cố, mọi người tập thể thạch hóa. Sương Bình quận chúa như vậy kiêu ngạo một người, cư nhiên sẽ cho người quỳ xuống. Thiên hạ hồng vũ sao? Sương Bình quận chúa lại tức lại bực, khuôn mặt dữ tợn. Nàng ánh mắt phảng phất rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm Vân Tịch, lớn tiếng lục mạ. Xỉu bắt quái, cư nhiên dám ám toán bổn quận chúa. Bổn quận chúa muốn đem ngươi bán đi thanh lâu, ngàn người kỵ vạn người nếm, vĩnh thế không được xoay người. Sau đó nàng xoay đầu đi, chiều chính mình bọn thị vệ lớn tiếng rít gào. Cầu nô tài, còn không chạy nhanh lại đây nâng bổn quận chúa. Một đám thị vệ ủng tiến lên đây, ba chân bốn cẳng mà đem Sương Bình quận chúa từ trên mặt đất kéo. Ngự Lâm Thần đầu ngón tay linh lực ngưng tụ, quanh thân trên dưới tản ra lạnh băng hàn khí, hẹp dài mắt phượng sát ý tất lộ. Dám đảm đương hắn mặt nhục mạ Tịch Nhi, liền phải có chết giác ngộ. Vân Tịch vừa thấy, hỏng rồi, Ngự Lâm Thần động sát khí, đây là muốn ra đại sự. Sương Bình quận chúa cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu. Khác không nói, chỉ là nàng mang đến cao thủ liền thành công trăm hơn 1000. Sát nàng dễ dàng, nhưng này cục diện rối rắm nhưng không dễ dàng thu thập. Trừ bỏ nàng mang đến cao thủ ngoại, còn có nàng toàn bộ gia tộc. Nàng phụ thân chẳng những là vương gia, lại còn có tay cầm trọng binh, quyền thế đại đến kinh người, nếu không cũng dưỡng không ra Sương Bình quận chúa như vậy kiêu ngạo hương ngạnh nữ nhi tới. Ngự Lâm Thần tu vi lại cao, chung quy cũng chỉ là một cái vô quyền vô thế bình thường ba cánh. Giết Sương Bình quận chúa, đó chính là thọc tổ ong vào vẽ, như thế nào toàn thân mà lui. Nghĩ vậy, Vân Tịch vội vàng nắm lấy Ngự Lâm Thần tay, lôi kéo hắn rời đi về Vân Tử Lầu. Ra cửa, Ngự Lâm Thần âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Hắn không dám tin tưởng mà trừng mắt Vân Tịch nói. Nữ nhân kia nhục mạ ngươi, ngươi thế nhưng còn che chở nàng. Vân Tịch dở khóc dở cười. Ngươi này nói chính là nói cái gì? Ta sao có thể che chở nữ nhân kia? Ngự Lâm Thần, vậy ngươi làm gì ngăn cản ta sát nàng? Vân Tịch, giết nàng, nàng kia hàng trăm hàng ngàn thị vệ có thể buông tha ngươi. Nàng phụ thân có thể buông tha ngươi. Chính sự quan trọng, hà tất bởi vì một cái dâu ria người làm chính mình lâm vào hiểm cảnh. Ngự Lâm Thần nhướng mày. Ta sẽ sợ nàng phụ thân. Vân Tịch mắt đen trừng to. Không phải ngươi sợ, là ta sợ. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt nghiêm túc, Ngự Lâm Thần không lời gì để nói. Chương 974, hắn xích linh tuyến, chỉ trói có tình nhân. Chương 974, hắn xích linh tuyến, chỉ trói có tình nhân. Hắn có phải hay không giả nhu nhược giả quá mức? Thế cho nên Tịch Nhi thật đem hắn trở thành bình thường ba cánh. Nhưng hắn căn bản là không dám đem thân phận thật sự nói cho Tịch Nhi. Trước kia, liền bởi vì hắn là thái tử, cho nên Tịch Nhi không dám hoàn toàn tin tưởng hắn. Hiện giờ, Tịch Nhi mất trí nhớ, quên mất thân phận của hắn, cũng rốt cuộc bỏ xuống trong lòng thành kiến, thiệt tình thực lòng mà tiếp nhận rồi hắn. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì một cái dâu ria nữ nhân mà đào mồ chôn mình tự hủy hạnh phúc. Nữ nhân kia sống hay chết không quan trọng, hắn cùng Tịch Nhi cảm tình mới là quan trọng nhất. Trầm mặc một hồi, Ngự Lâm Thần thấp giọng nói. Hại nương tử lo lắng, là vi phu sai. Không nghĩ tới Ngự Lâm Thần cư nhiên sẽ xin lỗi, Vân Tịch mím môi, đem bị gió đêm thổi loạn tóc mái đừng đến như sau, có chút ngượng ngùng nói. Phu quân không cần xin lỗi, nói đến cùng, ngươi cũng đều là vì ta. Chỉ là, chúng ta rốt cuộc chỉ là bình thường ba cánh, trứng trọi đá, cùng người xảo vài câu còn chưa tính, trước mặt mọi người giết chết quân chúa, ta sợ hậu quả không phải ngươi ta có khả năng gánh vác. Ngự Lâm Thần một phen ôm quá Vân Tịch eo thon nhỏ, nói giọng khàn khàn. Hết thể đều nghe nương tử. Vân Tịch vặn bung ra hắn hoành ở nàng trên eo đại trường, thấp giọng kháng nghị. Nói chuyện liền nói lời nói, đừng động thủ động cước. Ngự Lâm Thần đúng lý hợp tình nói. Ta ôm nhà mình nương tử, có cái gì không thể. Vân Tịch đầy mặt hát tuyến. Trước công chúng, ngươi thu liếm điểm. Hảo.